tìm hiểu kiếm ý. Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi không nhịn được cười, thậm chí trực tiếp châm chọc lên, ai, hiện tại cái gì miêu cầu đều tới kiếm tâm điện chạy, chẳng lẽ bọn họ coi là kiếm tâm điện là ai đều có thể đến sao? Đúng vậy, cũng không chiếu mình một cái có bao nhiêu cân lượng, nhị tinh đế hoàng sợ là liền phong vân bảng còn không thể nào vào được đi, cũng muốn tiến nhập kiếm tâm điện tu luyện, rõ là thật là tức cười. Đang ở mọi người châm chọc là lúc, áo tang lão giả cũng nhíu mày nói, Dịch Thu, tuy là nghe nói ngươi thiên phú không tệ, thế nhưng nơi này là kiếm tâm điện, chỉ có phong vân bảng trăm tên cường giả mới có thể đi vào, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, hay là trở về tu luyện mấy năm rồi hay nói. Dịch Thu vừa mới đánh bại Kỷ Hiểu Nam, vì vậy tin tức còn không có truyền tới nơi này, bất quá Dịch Thu cũng hiểu được, không phải dùng bao lâu, tin tức kia hẳn là sẽ truyền tới. Vì vậy Dịch Thu cười cười nói, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử đã tiến nhập phong vân bảng trăm tên nhóm, hôm nay bài danh 76 vị. Cái gì? Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi thất kinh. Gia hỏa này vào phong vân bảng trăm người đứng đầu. Hơn nữa còn là 76 vị, tiểu tử này không đang nói đùa đi, chỉ bằng hắn làm sao có thể tiến nhập top 100. Mọi người khiếp sợ sau một lát, theo sau chính là một trận cười vang. Ha ha, gia hỏa này khoác lác cũng không đả thảo cảo, vậy mà nói mình tiến nhập top 100, rõ là thật là tức cười. Đúng vậy à, lời như vậy hắn đều dám nói, lấy hắn tu vi, chớ nói top 100, 200 người đứng đầu sợ là còn không thể nào vào được. Lúc này, không chỉ có là mấy cái đệ tử châm biếm liên tục, ngay cả áo tang lão giả cũng như mày, có chút không vui nói, Dịch Thu, nơi này không phải ngươi làm loạn chỗ, còn không mau rời khỏi, nếu là sẽ ở nơi này nói bậy, đừng trách lão phu không khách khí. Dịch Thu thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, vốn tưởng rằng trông coi kiếm tâm điện trưởng lão là cái gì đại sư, không nghĩ tới nhưng cũng là loại này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, rõ là thật là tức cười. Chương 2162, ta không có hồ đồ. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử không có làm loạn, ta thật đã tiến nhập trăm người đứng đầu, nếu như trưởng lão không tin nói, liền chờ chốc lát, ta có hay không nói xạo, trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ biết. Dịch Thu từ tốn nói, hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, đã như vậy, ta liền cho ngươi một đoạn thời gian, nhìn một chút ngươi đến tại làm cho gì. Áo tang lão giả trọng trọng hừ một cái, không có tiếp tục xua đuổi Dịch Thu, mà là yên lặng chờ. Về phần người khác, cũng là từng cái ở một bên nhìn có chút hạ hê, chờ xem Dịch Thu như thế nào xấu mặt. Không đến thoáng chốc thời gian, đột nhiên theo áo tang lão giả trước người xuất hiện một đạo đưa tin lệnh. Sau đó phong vân trưởng lão thanh âm từ bên trong truyền ra, phong vân bảng thay đổi thông chi, Dịch Thu đánh bại Kỷ Hiểu Nam, tấn thăng phong vân bảng thứ 76 tên, miễn phí lấy được một lần tiến nhập kiếm tâm điện cơ hội tu luyện. Cái gì? Phong vân trưởng lão một câu nói, không khác một tiếng sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt dâng lên một đạo sóng to gió lớn, toàn bộ đại điện trong nháy mắt sôi trào. Định mệnh. Điều này sao có thể, ta không có nghe lầm chớ, gia hỏa này đánh bại Kỷ Hiểu Nam. Làm sao sẽ, Kỷ Hiểu Nam tại phong vân bảng top 100 bên trong, coi như là nhân vật lợi hại, làm sao có thể bại bởi gia hỏa này, phong vân trưởng lão không đang nói đùa đi. Ai nói không phải à, đây cũng quá phí sở tư điểm, bất quá phong vân trưởng lão tính cách, chắc chắn sẽ không nói bậy, chẳng lẽ. Lúc này, ngay cả áo tang lão giả cũng không khỏi giật mình không thôi nhìn một chút Dịch Thu nói, ngươi thật đánh bại Kỷ Hiểu Nam. Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, làm sao? Tiền bối liền phong vân trưởng lão nói cũng không tin sao? Áo tang lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, ho khan nói, nếu phong vân trưởng lão chính mồm từng nói, đương nhiên sẽ không giả bộ, đã như vậy, ngươi có thể tiến nhập kiếm tâm trong điện tu luyện, bất quá phong vân bảng top 100 người, mỗi tháng chỉ có một lần cơ hội, đồng thời mỗi lần tu luyện không được vượt lên trên 3 canh giờ. Mới 3 canh giờ sao? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, vậy nếu như đệ tử muốn tiếp tục tu luyện nói, nhưng không biết cần gì điều kiện mới được. Muốn tiếp tục tu luyện, liền phải dùng phong vân thắng điểm tới hối đoái. Thắng điểm? Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Áo tang lão giả thản nhiên nói, tại phong vân thai bên trên, mỗi chiến thắng một cái đối thủ sau, sẽ được một cái phong vân thắng điểm, ngược lại nếu là thất bại thì khấu trừ một cái phong vân thắng điểm. Thì ra là thế, nói như vậy, trên người ta phải có 2 phong vân thắng điểm, không biết có thể tại kiếm tâm điện tu luyện bao nhiêu canh giờ. Áo tang lão giả hừ nhẹ một tiếng nói, 2 phong vân thắng điểm, chỉ có thể tu luyện 2 giờ mà thôi. Mẹ kiếp, mắc như vậy. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng có chút buồn bực, theo này áo tang lão giả nói, bản thân định đa năng tu luyện 5 canh giờ. 5 canh giờ, chớ nói đem vô song kiếm ý luyện thành. Phòng trừng có thể hay không lĩnh ngộ vô song kiếm ý ra lông đều không nhất định. Xem ra kế tiếp khác nhiều lắm khiêu chiến phong vân bảng mới được. Ý niệm tới đây, Dịch Thu nói, nếu như vậy, vậy ta liền đem ta phong vân thắng điểm, toàn bộ hối đoái thành tu luyện thời gian, ta bây giờ có thể vào đi thôi. Áo tang lão giả nói, ngươi chuẩn bị tu luyện cái gì kiếm ý? Dịch Thu nói, vô song kiếm ý. Tiếng nói rơi xuống, đám người tất cả xôn xao. Vô song kiếm ý chính là kiếm đạo thánh viện mạnh nhất kiếm ý một trong, huyền diệu không gì sánh được. Nếu không có đỉnh cấp thiên tài, rất khó có thể lãnh nội trong thần bí. Hơn nữa muốn nắm giữ vô song kiếm ý, ít nhất phải có tam tinh đế hoàng tu vi mới có thể làm được. Này Dịch Thu vừa mở miệng sẽ tu luyện vô song kiếm ý, quả thực có một ít khinh thường. Áo Tang lão giả cao mày nói, ngươi quả thật muốn tu luyện vô song kiếm ý? Chẳng lẽ không có thể? Dịch Thu cười hỏi. Khái khái, đó cũng không phải, chỉ bất quá ngươi bây giờ tu vi, lĩnh ngộ vô song kiếm ý, tựa hồ có chút khó khăn, năm canh giờ, sợ là liền vô song kiếm ý con đường cũng không có mò lấy, sở dĩ theo ta thấy ngươi không bằng đi tu luyện khác kiếm ý, có lẽ càng tốt hơn một chút. Áo Tang lão giả chậm rãi mở miệng nói. Dịch Thu lại lắc đầu, khác tu luyện vô song kiếm ý, xem chính là tu luyện vô song kiếm quyết, sở dĩ với hắn mà nói, tu luyện khác kiếm ý, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dịch Thu thần sắc kiên định nói, xin lỗi, tại hạ chỉ muốn tu luyện vô song kiếm ý, còn phiền tiền bối nói cho ta biết vô song kiếm ý, hẳn là ở đâu tu luyện. Áo Tang lão giả nhìn thấy Dịch Thu không nghe bản thân khuyên can, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lập tức phất ống tay áo một cái, nói, lầu ba thứ hai trong mật thất, chính là vô song kiếm ý nơi tu luyện, nếu như ngươi cố ý muốn đi nói, liền đi nơi đó đi, bất quá trước đó, ta thế nhưng đã cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không sợ phí phạm thời gian tu luyện nói, cũng chỉ quan tâm chính mình đi là được. Đa tạ. Dịch Thu chắp tay nói cảm ơn một tiếng, sau đó hướng về phía Cổ Lam Khê nói, Lam Khê, ngươi ở nơi này chờ. Ừm. Cổ Lam Khê khẽ gật gật đầu, đứng lặng một bên. Dịch Thu lúc này mới xoay người lên lầu thê, hướng về tầng thứ ba đi tới. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Áo Tang lão giả theo như lời mật thất lên. Chỉ thấy mật thất cửa đá khép kín, thủ lĩnh trên viết vô song hai chữ. Không cần suy nghĩ, này tất nhiên chính là tu luyện vô song kiếm ý mật thất. Dịch Thu mắt sáng lên, không nói nhảm, đưa tay ra đẩy cửa đá ra. Kèm theo một trận ùng ùng thanh âm qua đi, cửa đá bị Dịch Thu đẩy ra, sau đó Dịch Thu đi vào trong mật thất, vừa mới bước vào mật thất, một cổ cực kỳ sắc bén kiếm ý, liền như núi kêu biển gầm trào lên đến, trong nháy mắt xông vào Dịch Thu tại trong thức hải. Dịch Thu trong lòng rùng mình, vội vàng vận chuyển thánh hồn, đem kiếm ý này ngăn cản tới. Thật mạnh kiếm ý, khó trách Áo Tang lão giả nói, không có Tam Tinh Đế Hoàng tu vi, không cách nào tìm hiểu vô song kiếm ý, này vô song kiếm ý đúng là bá đạo, nếu không phải ta thánh hồn mạnh hay người thường, trong cơ thể lại có mấy loại kiếm ý, phòng trường ban nãy liền phải bị kiếm ý này phá vỡ thức hải không thể. Dịch Thu ánh mắt hướng về bốn phía quét tới, chỉ thấy mật thất diện tích rất lớn, chừng mấy trăm trượng phương viên, đang ở trong mật thất thì xúc lập một tòa như lợi kiếm thạch bi. Sắc bén không gì sánh được kiếm ý, chính là theo bia đá kia ở giữa truyền đến. Dịch Thu hít sâu một hơi, hướng về kia thạch bi đi tới. Càng đến gần thạch bi, vô song kiếm ý liền càng là mạnh mẽ, mãi đến sau cùng, kiếm ý kia dĩ nhiên ngưng tụ như thật, tại hắn bên cạnh, tạo thành từng đạo kiếm ý cuộn sóng, liên tục đánh thẳng vào khát thánh hồn. Sau một lát, Dịch Thu rốt cục đi tới thạch bi phía trước. Cảm thụ được bia đá kia phía trên kinh người kiếm ý, Dịch Thu trong mắt hiện ra một tia chờ mong. Đây cũng là vô song kiếm ý sao? Quả nhiên lợi hại, nếu như ta đem kiếm ý này luyện thành nói, ta kiếm ý tất nhiên sẽ đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu không lãng phí thời gian nữa, sau khi hít sâu một hơi, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu vô song kiếm ý lên. Chương 2163, vô song kiếm ý. Bất chi bất giác thời gian, nửa canh giờ thời gian liền đi qua. Dịch Thu lại vẫn không có lĩnh ngộ được vô song kiếm ý chân lý, thậm chí ngay cả con đường cũng không có va chạm vào, hoàn toàn ở vào mở mịn trạng thái. Bất quá Dịch Thu cũng không có nản lòng, tuy là này vô song kiếm ý huyền ảo không hiểu, thế nhưng khác có ngự kiếm tâm quyết, chỉ cần dùng tâm nghiên cứu, tất nhiên có thể lĩnh ngộ trong chỗ ảo diệu. Như vậy, trong chớp mắt, lại là hai canh giờ trôi qua. Mà lúc này, Dịch Thu ý thức đã triệt để đắm chìm trong vô song kiếm ý ở giữa. Lúc này, nếu như Áo Tang lão giả nếu là ở nơi này nói, tất nhiên sẽ giật mình không thôi, bởi vì Dịch Thu hiện tại tình trạng, nghiễm nhiên là đã mò lấy vô song kiếm ý con đường, lĩnh ngộ được trong huyền diệu chỗ, bằng không nói, không có khả năng đạt đến vong ngã cảnh giới. Tuy là đây chỉ là tìm hiểu vô song kiếm ý ban đầu giai đoạn, thế nhưng phải biết rằng, người bình thường muốn đạt đến cái giai đoạn này, không có một thời gian vài ngày là không thể nào làm được, nhưng mà Dịch Thu lại chỉ dùng 2 giờ mà thôi. Mặc dù này phải quy công cho ngự kiếm tâm quyết bộ này thượng thừa mật pháp ở ngoài, nhưng Dịch Thu lực lĩnh ngộ cũng không thể gọi là không cao. 5 canh giờ lặng yên rồi biến mất. Trong mật thất, vang lên theo Áo Tang lão giả thanh âm. Dịch Thu, giờ đã đến, thỉnh rời khỏi mật thất đi. Dịch Thu mở mắt, trên mặt lộ ra chưa thỏa mãn biểu tình. Đáng tiếc, nếu như lại cho ta mấy canh giờ nói, có lẽ ta thì có khả năng lĩnh ngộ vô song kiếm ý, xem ra còn muốn lộng một ít phong vân thắng điểm mới được. Dịch Thu mặc dù không cam tâm, thế nhưng cũng biết, mình không thể phá hoại quy củ, cho nên vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi mật thất, trở lại tầng thứ nhất đại điện. Áo Tang lão giả xem Dịch Thu một cái, chỉ thấy Dịch Thu tuy là tinh thần có một ít vẻ ngoài, thế nhưng trên mặt lại mang theo một chút vui vẻ nụ cười, không khỏi nhíu mày nói, thế nào, ngươi nhưng lĩnh ngộ. Còn có thể, chỉ mò đến con đường, phỏng chừng còn nữa mấy canh giờ, thì có khả năng lĩnh ngộ vô song kiếm ý. Lời vừa nói ra, Áo Tang lão giả tức khắc lộ ra mặt coi thường biểu tình, nói, Dịch Thu, nơi này là kiếm tâm điện, cũng không nên khoe khoang mới là, vẹn vẹn 5 canh giờ ngươi thì có khả năng mò lấy vô song kiếm ý con đường hay sao? Dịch Thu thở dài, Xem ra này áo tăng lão giả mắt chó coi thường người khác khuyết điểm lại phạm, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đem thiên tà kiếm thông suốt tế xuất. Ngươi muốn làm gì? Áo tăng lão giả biến sắc, lớn tiếng quát lên, Dịch Thu ngươi cũng đã biết, kiếm tâm điện chính là tĩnh tâm tu luyện chẳng chỗ, không thể binh tướng nhận lấy ra, càng không thể ở chỗ này đùa giỡn kiếm. Dịch Thu cười không nói, chỉ là đưa ngón tay ở đó trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng lao qua, trong miệng khẽ quát một tiếng, lên. Tiếng nói rơi xuống, một đạo yếu ớt không gì sánh được kiếm ý, từ cái này mũi kiếm ở giữa tuôn ra. Tuy là kiếm ý này cực kỳ yếu ớt, nhưng là lại có một cổ thế không thể đỡ khí thế. Áo tang lão giả ngẩn người một chút, lập tức quá sợ hãi, kích động nói, cái gì? Ngươi vậy mà tìm hiểu vô song kiếm ý? Mọi người vừa nghe, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng Dịch Thu tu luyện vô song kiếm ý, mới bất quá 5 canh giờ mà thôi, dĩ nhiên cũng đã nắm giữ một chút vô song kiếm ý. Thiên phú này cùng lực lĩnh ngộ cũng quá đáng sợ đi. Cái gì phong vân tứ kiệt? Cùng người này so với, quả thực liền cặn bã đều không phải là. Trường lão khen nhầm, tại hạ điểm này ngộ tính với khác thiên tài không cách nào so sánh được, nếu không có sự tình khác nói, tại hạ xin cáo lui. Nhìn áo tang lão giả mặt khiếp sợ biểu tình, Dịch Thu nội tâm cười thầm không thôi, lập tức dắt cổ Lam Khê như bàn tay nhỏ như ngọc, trực tiếp hướng về rất lớn đi ra ngoài điện. Mãi đến Dịch Thu hai người sau khi biến mất, áo tang lão giả mới phản ứng được, kích động không thôi nói, thiên tài à, đây quả thực là thiên tài. Không nghĩ tới trên đời rốt cuộc lại như vậy kiếm đạo kỳ tài. Rời khỏi kiếm tâm điện, Dịch Thu cùng cổ Lam Khê liền hướng Ngự Thiên Các bước đi. Trên đường cổ Lam Khê hiếu kỳ hỏi, Dịch Thu, ngươi thật đã đem vô song kiếm ý lĩnh ngộ sao? Dịch Thu cười cười nói, nào có đơn giản như vậy, vô song kiếm ý chính là kiếm đạo thánh viện tứ đại kiếm ý một trong, sâu hiểm khó dò, huyền ảo không gì sánh được, nếu là 5 canh giờ thì có khả năng lĩnh ngộ nói, ta chẳng phải là thành thần tiên, ta cũng bất quá chỉ là ngộ đạo một chút ra lông a. Vậy ngươi ban nãy tại sao có thể phóng xuất ra một chút vô song kiếm ý tới? Cổ Lam Khê nhìn Dịch Thu, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Dịch Thu cười nhạt, đó bất quá là lừa gạt lão già kia chướng nhãn pháp thôi, trên thực tế ta căn bản không có lĩnh ngộ vô song kiếm ý, thậm chí ngay cả gia lông cũng không có lĩnh ngộ được, chỉ là mò lấy con đường thôi, vì vậy có thể ngưng luyện ra một đạo cùng loại vô song kiếm ý kiếm ý, nếu là gặp phải cao thủ, tự nhiên phân biệt ra được, chỉ tiếc lão đầu tử kia, tuy là tu vi không thấp, thế nhưng nhãn lực cũng là. Cổ Lam Khê không khỏi cười khổ, kia gia hỏa, thật đúng là chuyện gì cũng dám làm, liền đường đường kiếm tâm điện trưởng lão cũng dám trêu đùa. Thật không biết còn có cái gì khác không dám làm. Vậy ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Dịch Thu cười thần bí nói, dĩ nhiên là tiếp tục khiêu chiến Phong Vân Thai. Tuy là Dịch Thu đã tiến nhập Phong Vân bảng trăm tên, thế nhưng Dịch Thu biết mình vẫn không có tư cách khiêu chiến Lý Phong Long, sở dĩ khác nhất định phải tại trong vòng một năm, vọt tới Phong Vân bảng trước 10 mới được, đương nhiên trừ cái đó ra, khác càng cần nữa đạt được một ít Phong Vân thắng điểm. Được rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận, Phong Vân Thai cao thủ tập hợp, tùy ý một cái, đều có tam tinh đế hoàng thực lực. Hôm nay ngươi tuy là đánh bại Kỷ Hiểu Nam, nhưng cũng không thể khinh thường. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Dịch Thu cười an ủi một câu, liền ôm cổ Lam Khê bả vai, đi trở về Ngự Thiên Các. Sau đó trong thời gian, Dịch Thu đúng là mỗi ngày đều có thể đến Phong Vân Thai khiêu chiến một phen, mà lựa chọn đối thủ, cơ bản đều là Phong Vân bảng top 100 cao thủ, bất quá bài danh đều cao hơn hắn không bao nhiêu, vì vậy những người này thực lực cũng đều cùng Kỷ Hiểu Nam không kém nhiều, lại thêm Dịch Thu từ lúc tu luyện vô song kiếm ý sau. Vô song kiếm trảm uy lực cũng theo đó nâng cao không ít, sở dĩ những người này không một là Dịch Thu đối thủ. Không đến 10 ngày thời gian, Dịch Thu liền liên tục đánh bại hơn 20 cái Phong Vân bảng top 100 cao thủ, không một lần bại, thứ bậc cũng là nước lên thì thuyền lên, thẳng tắp tăng vọt, vọt thẳng đến Phong Vân bảng 50 tên cao, danh tiếng đại trấn. Đương nhiên trừ cái đó ra, Dịch Thu Phong Vân thắng điểm cũng đạt đến hơn 20 cái. 10 ngày sau, Dịch Thu liền một thân một mình đi tới kiếm tâm điện, sau đó đem toàn bộ Phong Vân thắng điểm, toàn bộ hối đoái kiếm tâm điện tu luyện thời gian, lập tức liền đi thẳng tới tầng thứ 3 tu luyện mật thất bên trong. Tiến nhập mật thất sau, Dịch Thu liền bắt đầu toàn tâm toàn ý bắt đầu tìm hiểu vô song kiếm ý lên. Trong bất chi bất giác, 20 canh giờ trôi qua. Vô song kiếm ý. Chỉ nghe hét dài một tiếng, tại trong tu luyện mật thất quanh quẩn lên. Chương 2164, khiêu chiến trước 10. Hét dài một tiếng, giống như long ngâm hổ khiếu vậy truyền ra, tại trong mật thất quanh quẩn lên. Sau một lát, Dịch Thu tại trong thức hải, liền lại thêm ra một loại bá đạo không gì sánh được kiếm ý. Vô song kiếm ý. Tuy là kiếm ý này hết sức yếu ớt, xa xa không kịp hắn mấy cái khác kiếm ý cường đại, nhưng là lại y liền nguyên để cho Dịch Thu cảm thấy vui mừng không hiểu, dù sao hắn tu luyện vô song kiếm ý, mới bất quá mấy 10 canh giờ mà thôi, có khả năng đem vô song kiếm ý lĩnh ngộ, cũng đã không sai. Mà nếu lĩnh ngộ vô song kiếm ý, có ngự kiếm tâm quyết giúp đỡ, muốn cho vô song kiếm ý cường đại lên, vẫn không phải là dễ sự tình. Dịch Thu hưng phấn chốc lát, liền ly khai mật thất. Trở lại đại sảnh, Dịch Thu đang muốn rời đi, chỉ thấy áo tang lão giả xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, cười ha hả hỏi: Dịch Thu, ngươi lần này thu hoạch như thế nào ạ? Dịch Thu thấy này áo tang lão giả, vô luận là ngự khí vẫn là thần thái, đều nếu so với trước kia hòa hoãn nhiều, nội tâm không khỏi cười một tiếng, ngã một lần, xem ra lão gia hỏa này học ngoan. Tạm được, chỉ là củng cố một cái vô song kiếm ý mà thôi, trưởng lão có chuyện gì sao? Áo tang lão giả khoát tay lia lịa, không có chuyện gì, lão hủ chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút ta. Dịch Thu thật sâu nhìn đối phương một cái, luôn cảm thấy này áo tang lão giả dường như có tâm sự hình dạng, bất quá nếu hắn không mở miệng mình đương nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, vì vậy gật đầu, xoay người rời khỏi kiếm tâm điện. Xem ra người này đúng là luyện thành vô song kiếm ý, không được chuyện này, ta nhất định phải nói cho các chủ. Tiếng nói rơi xuống, áo tang lão giả thân ảnh tại chỗ biến mất. Vô Song Kiếm Viện, Lý Phong Long hiện đang ở thánh điện bên trong, mười mấy đệ tử tại đó nhiệt liệt thảo luận. Lý sư huynh, nghe nói cái kia Dịch Thu hiện tại kiêu ngạo hung ác, liên tiếp đánh bại hơn 20 cái phong vân bảng cao thủ, hơn nữa không có một có khả năng tại hắn trên tay đi qua 10 cái hiệp, cứ tiếp như thế, phỏng chừng chưa tới nửa năm thời gian, gia hỏa này là có thể lấy được khiêu chiến ngươi tư cách. Đúng vậy a, Lý sư huynh, chẳng lẽ để tiểu tử này lớn lối như thế xuống sao? Ta xem không bằng phái mấy cái huynh đệ, thật tốt giao huấn hắn một trận, cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Ta xem cũng vậy, chỉ cần Lý sư huynh phát lệnh, ta thứ nhất đi khiêu chiến hắn, cho hắn biết cùng Lý sư huynh đối nghịch kết quả. Còn có ta, chỉ một thoáng, liền có mấy cái tính khí nóng nảy đệ tử đứng lên, từng cái xoa tay, nóng lòng muốn thử. Lý Phong Long lại lắc đầu, tính, mấy người các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn, khiêu chiến hắn chẳng những mất mặt, ngược lại cho hắn cùng nhiều phong vân thắng điểm cùng tích phân. Ta nghe nói tiểu tử này gần nhất chính tu luyện vô song kiếm ý. Hừ, vô song kiếm ý, há là dễ dàng như vậy luyện thành, lấy Lý sư huynh thiên phú, cũng dùng rất lớn thời gian nửa năm mới lĩnh ngộ, tu thành càng là tiêu hao 10 năm thời gian, tiểu tử này muốn tại trong vòng 1 năm, liền đem vô song kiếm ý tu thành, quả thực thật là tức cười. Đúng vậy, ta cũng không tin gia hỏa này có thể đem vô song kiếm ý luyện thành. Mấy cái đệ tử đều không cho là đúng nói ra. Lý Phong Long hừ lạnh nói, mấy người các ngươi vẫn là quá coi thường người này thiên phú và lực lĩnh ngộ trên ta xa, sở dĩ ta không thể làm được sự tình, không có nghĩa là hắn sẽ làm không được, vì vậy chúng ta vẫn cẩn thận một ít mới là, mấy người các ngươi không nên đi chủ động khiêu khích hắn, làm cho hắn bản thân đi khiêu chiến những phong vân bảng đó cao thủ, chờ hắn tiến nhập trước 10 sau, ta tự mình tới thu thập hắn. Lúc này ở trong lòng hắn, ngược lại có một ít chờ mong Dịch Thu có khả năng tiến nhập trước 10. Bởi vì cứ như vậy, hắn liền có thể thành công đối mặt Dịch Thu, đến lúc đó hắn liền có thể có cơ hội đem người này tại phong vân thai trên hoàn toàn diệt trừ, vinh tuyệt hậu hoạn. Dịch Thu, còn có không được thời gian 1 năm, ngươi có thể tiến nhập trước 10, ngàn vạn lần không nên để cho Lý Mộ thất vọng mới phải. Nói đến đây, một luồng âm ngoan ánh mắt theo Lý Phong Long trong mắt chợt lóe lên. Trở lại Ngự Thiên Các, Dịch Thu liền bắt đầu tiếp tục tu luyện vô song kiếm ý. Hôm nay hắn lĩnh ngộ vô song kiếm ý, chỉ cần dùng Ngự Kiếm Tâm Quyết chậm rãi tu luyện là đủ. Tuy là như vậy tốc độ so ra kém tại kiếm tâm điện đến nhanh, thế nhưng ở chỗ này hắn có thể sử dụng thời không bảo tháp, vì vậy tốc độ phát triển ngược lại phải so kiếm tâm điện càng thêm cấp tốc nhiều. Trong bất chi bất giác, liền tại thời không bảo tháp bên trong, tu luyện gần thời gian 10 năm. Dịch Thu vô song kiếm ý, dĩ nhiên theo ban đầu yếu ớt một luồng, biến phải như là đại dương mênh mông vậy, bàng bạc không gì sánh được, thậm chí với khác mấy cái kiếm ý so sánh, đều không kém chút nào. Vô song kiếm ý, rốt cục luyện thành sao? Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lấy hắn hiện tại vô song kiếm ý, lại thi triển vô song kiếm chẳng nói, uy lực có thể nói là trước không chỉ gấp 10 lần, phỏng chừng coi như là những tam tinh đế hoàng đó cường giả cấp cao nhất, đều chưa chắc có thể chống cự lại. Lúc này khoảng cách cùng Lý Phong Long chi chiến không đến thời gian 1 tháng, ta trước lấy được phong vân trước 10 tư cách, sau đó sẽ đi tu luyện vô song kiếm quyết thức thứ 2 đi. Mắt sáng lên, Dịch Thu thân ảnh lay động, rời khỏi thời không bảo tháp. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến phong vân thái trên. Lúc đầu trên quảng trường mọi người đang ở vây xem trên đài tỷ võ, nhưng mà Dịch Thu đến sau lập tức dẫn tới hành động không nhỏ. Định mệnh, cái kia Dịch Thu tới, thật đúng là gia hỏa này hôm nay muốn khiêu chiến ai không biết, bất quá ta phỏng chừng tất nhiên là phong vân bảng một vị cao thủ. Lời thưa, gia hỏa này khiêu chiến người, cái nào không phải cao thủ, cũng không biết lần này hắn sẽ khiêu chiến bao nhiêu tên cường giả. Cũng không lâu lắm, trên đài hai người cũng đã tỉ thí kết thúc. Dịch Thu lập tức lắc mình phía trên phong vân thai, mắt sáng lên, nhìn phong vân bảng nói, phong vân trưởng lão, ta muốn khiêu chiến phong vân bảng thứ 10 danh. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người tức khắc náo động một mảnh. Gia hỏa này điên đi, lại muốn khiêu chiến phong vân bảng trước 10 cao thủ. Cần biết phong vân trước 10 người, tùy ý một cái cũng có thể cùng tứ tinh đế hoàng chống lại chiến lực, gia hỏa này coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng không khả năng đánh bại trước 10 cao thủ đi. Phong vân trưởng lão cũng là dọa cho giật mình, xem Dịch Thu một cái, không thể tin được nói, ngươi nhất định phải khiêu chiến thứ 10 danh. Đúng. Dịch Thu thần sắc kiên định nói. Phong vân trưởng lão cười khổ xuống, lập tức theo trong tay áo lấy ra một khối đưa tin lệnh, nói, Lưu Nghĩa Khánh, có người muốn khiêu chiến ngươi, trong vòng nửa canh giờ, đến phong vân thai đến, bằng không cứ dựa theo bỏ quyền xử lý. Bỏ quyền chẳng khác nào chiến bại, hơn nữa khấu trừ tích phân càng là chiến bại gấp đôi. Sở dĩ dưới tình huống bình thường sẽ không có người bỏ quyền. Cũng không lâu lắm, một đạo kiếm quang bay nhanh tới, trong nháy mắt xuất hiện tại trên chiến đài. Lập tức một cái người vạm vỡ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy đại hán này, thân cao 8 thước, hình thể cường tráng, ở trần, ngực phẳng lộ cánh tay, trên vai giơ lên một bả trầm trọng vô cùng cự kiếm, hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tợn, chỗ nào như là kiếm đạo thánh viện đệ tử, thoạt nhìn ngược lại cùng trong núi thổ phỉ không sai biệt lắm. Chương 2165, Bát Hoang Lục Hợp. Mọi người thấy đại hán này, đều là thần sắc biến sắc, lộ ra vài phần kính sợ biểu tình. Này Lưu Nghĩa Khánh chính là kiếm đạo thánh viện nổi danh hung thần, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, phàm là với khác giao đấu người, không phải tàn chết ngay lập tức, có thể nói ra tay không tỉnh, vì vậy Phong Vân bảng cường giả, cơ hồ không có có dũng khí khiêu chiến hắn. Mà Dịch Thu cũng dám tìm hắn để gây sự, nhất định chính là tự mình tìm đường chết ta. Cái nào không biết sống chết ra hỏa có dũng khí khiêu chiến lão tử, chẳng lẽ ngại bản thân sống được không nhịn được sao? Người vạm vỡ liền mắt lẽ hướng về Dịch Thu nhìn lại, trong mắt mang theo một chút xem thường, là người sao? Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một chút, lập tức mặt không chút thay đổi nói, đúng là tại hạ. Lưu Nghĩa Khánh nghe vậy cười như điên nói, tiểu tử, ngươi rõ là cuồng vọng, chính là một cái nhị tinh đế hoàng, cũng dám khiêu chiến Lưu Mỗ, ta xem ngươi là ngại bản thân mạng lớn. Yên tâm, ngươi không giết chết được ta. Dịch Thu khỏe miệng vánh lên một chút băng lãnh độ cong, từ tốn nói, tự tìm cái chết. Lưu Nghĩa Khánh ánh mắt trầm xuống, đem cự kiếm theo trên vai rỡ xuống, trầm trọng mũi kiếm, trực tiếp nện ở Phong Vân Thai trên mặt đất, phát ra loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Phảng phất một khối vạn cân cự thạch giáng xuống giống như, chấn động đến mức toàn bộ Phong Vân Thai đều lay động một tí. Như vậy có thể thấy được, này cự kiếm có bao nhiêu trầm trọng. Hôm nay để Lưu Mỗ lãnh giáo một chút, ngươi tên thiên tài này thực lực như thế nào? Lưu Nghĩa Khánh hét lớn một tiếng, trong cơ thể khí tức ầm ầm bạo phát, sơn hô hải khiếu một dạng, đổ xuống mà ra, trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ Phong Vân Thai trên quảng trường, làm cho người ở tại tràng không khỏi hô hấp dừng lại. Thật mạnh khí thế. Giá hỏa này tu vi, vậy mà đã đạt đến Tam Tinh Đế Hoàng đỉnh phong cảnh giới. Thoạt nhìn không cần bao lâu, hắn tu vi thì có khả năng đột phá bình cảnh. Hừ, Dịch Thu sư đệ, hiện tại ngươi còn hướng lao tử dập đầu nhận cái sai, còn kịp, bằng không một hồi động thủ, Lưu Mộ thanh kiếm này, thế nhưng không nhận người. Lưu Nghĩa Khánh mặt cười gần nói, các hạ lời thừa rõ là nhiều. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, tức thì theo Lưu Nghĩa Khánh phía trước biến mất. Thật nhanh thân pháp. Lưu Nghĩa Khánh trong lòng dùng mình, không nghĩ tới Dịch Thu thân pháp nhanh như vậy, đang ở hắn ngây người thời gian, Dịch Thu đã xuất hiện tại Lưu Nghĩa Khánh phía trước. Hai ngón tay khép lại, ngưng tụ thành một đạo kiếm chỉ, trực tiếp hướng về Lưu Nghĩa Khánh hai mắt đâm tới. Tự tìm cái chết. Lưu Nghĩa Khánh dù sao cũng là Phong Vân trước 10 cao thủ, phản ứng cực nhanh, đang ở Dịch Thu xuất thủ trong nháy mắt, liền lắc mình chân sau, trực tiếp né tránh Dịch Thu công kích, cùng lúc đó, cự kiếm quét ngang ra, lập tức dâng lên một đạo cuồng phong, hướng về Dịch Thu đánh tới. Hào kiếm pháp. Dịch Thu cười nhạt, chân đạp hư không, thân ảnh huyền như tiểu quỷ mị hư vô biến mất, né tránh Lưu Nghĩa Khánh công kích, trở lại mới bắt đầu nhất chỗ. Hừ. Dịch Thu sư đệ thân pháp, là theo cái gì học được, ta còn theo chưa nhìn thấy qua quỷ dị như vậy thân pháp. Lưu Nghĩa Khánh giật mình nhìn một chút Dịch Thu hỏi. Chút tài mọn, chưa đủ nhắc đến. Không muốn nói coi như, bất quá ngươi cho là chỉ dựa vào thân pháp này, thì có khả năng là ta đối thủ, cũng là người si nói ngọng, tại đây Phong Vân Thai lớn cỡ bản tay chỗ, bất kỳ cái gì thân pháp đều vô dụng. Lưu Nghĩa Khánh nói xong, hét lớn một tiếng, trong tay cự kiếm, huy vũ liên tục, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, khí lãng ào ào, từng đạo kiếm khí giống như gió bảo vệ đánh ra, như núi kêu biển gầm hướng về Dịch Thu cuốn tới. Cho dù Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, cũng không khả năng tránh được đạo này công kích. Hư không kiếm thuẫn. Đang ở tất cả mọi người coi là Dịch Thu không có khả năng đón lấy công kích này thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu đột nhiên đem Thiên Tà kiếm đưa ngang một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng, hư không kiếm thuẫn. Một đạo hắc sắc kiếm thuẫn, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Ùng ùng. Cơn lốc kia vậy kiếm khí, hung hăng nện ở kiếm thuẫn trên, tức khắc đem hư không kiếm thuẫn chấn động đến mức rung động không thôi. Phảng phất tùy thời có thể vỡ ra một dạng, nhưng mà hư không kiếm thuẫn hắc quang đại thịnh, đem cơn lốc kia lực lượng điên cuồng thôn phệ đến kiếm thuẫn bên trong, cứ kéo dài tình huống như thế, hư không kiếm thuẫn không chỉ không có bị đánh tan, ngược lại biến phải càng cứng rắn hơn không gì sánh được. Mọi người tự nhiên không biết trong thần bí, chứng kiến chỉ là Dịch Thu ở đó như cơn lốc kiếm khí oanh kích phía dưới, vững như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, từng cái không khỏi vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng Lưu Nghĩa Khánh một kiếm này, thế nhưng sở trường kiếm thuật, uy lực thuần chất, Phong Vân bảng bên trong, có khả năng ngăn cản người đến không cao hơn 10 cái, thế nhưng cái này Dịch Thu lại có thể như vậy không cần tốn nhiều sức ngăn cản đến, người này thực lực quả thật là đáng sợ. Lưu Nghĩa Khánh cũng là dọa cho giật mình, thật không ngờ Dịch Thu vậy mà có thể ngăn được hắn một kiếm này, không khỏi giật mình không thôi, nhìn Dịch Thu hắc sắc kiếm thuẫn, suy nghĩ xuất thần. Mà đang khi hắn ngây người thời gian, liền nghe hét dài một tiếng truyền ra. Vô song kiếm khí. Ầm. Một đạo mạnh mẽ kiếm khí, theo cơn lốc kia ở giữa lao ra, như một đạo cuồng phong điện chớp, hướng về Lưu Nghĩa Khánh đâm tới. Một kiếm này chẳng những thế tới cực nhanh, hơn nữa uy lực không nhỏ. Lưu Nghĩa Khánh vội vàng phục hồi tinh thần lại, thần sắc hơi đổi, vội vàng đem cự kiếm đưa ngang một cái, ánh sáng màu vàng ngất tăng vọt, cũng ngưng tụ ra một đạo hoàng sắc kiếm thuật đến, đem Dịch kiếm tức ngăn cản giữa không trung. Ầm. Kiếm khí nổ lên, lực lượng đáng sợ, đem Lưu Nghĩa Khanh chấn chân sau một bước, cánh tay đều là bị lực lượng này chấn hơi tê dại, cự kiếm đều suýt nữa rơi xuống đất. Thật mạnh kiếm khí. Lưu Nghĩa Khanh trong lòng dùng mình, này Dịch Thu rõ ràng chỉ là một nhị tinh đế hoàng mà thôi, nhưng mà kiếm khí này uy lực lại vì sao lại mạnh như thế? Hắn tự nhiên không biết, Dịch Thu đã tu thành vô song kiếm ý. Vì vậy mặc dù chỉ là nhị tinh đế hoàng, thế nhưng vô song kiếm khí uy lực lại cực kỳ đáng sợ. Lưu Nghĩa Khanh đang miên man suy nghĩ thời gian, Dịch Thu đã xuất thủ lần nữa. Trong sát na liên tiếp mấy đạo vô song kiếm khí, lần lượt đánh tới, đánh trúng tại Lưu Nghĩa Khanh kiếm thuật trên. Đem Lưu Nghĩa Khanh ép liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh thì lùi đến Phong Vân Thai khu vực biên giới. Chỉ cần Lưu Nghĩa Khanh lui về sau nữa một bước, sẽ rời khỏi Phong Vân Thai, dựa theo quy củ, liền coi như là thất bại. Bất quá Lưu Nghĩa Khanh há có thể nhẹ nhàng như vậy nhận thua, đang ở Dịch Thu xuất thủ lần nữa thời điểm, Lưu Nghĩa Khanh đem kiếm trợn cắm trên mặt đất, hét lớn một tiếng, Bát Hoang Lục Hợp Kiếm. Ầm. Sau một khắc, một cổ đáng sợ khí toàn từ Lưu Nghĩa Khanh trên thân kiếm bộc phát ra, lập tức khí toàn càng lúc càng lớn, trong nháy mắt thì trở thành một đạo kinh người Long Quyển Phong Bạo. Long Quyển Phong Bạo cao đến nghìn trượng, thanh thế kinh người, dường như muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa. Tại đây Long Quyển Phong Bạo phía dưới, liền Phong Vân Đài cao đều rung rung. Đây cũng là Lưu Nghĩa Khanh Bát Hoang Lục Hợp Kiếm sao? Đúng là kinh người không gì sánh được, khó trách Lưu Nghĩa Khanh có thể trở thành Phong Vân trước 10 nhân vật, chỉ cần một kiếm này đánh ra, phòng trường không có mấy người có thể tiếp được. Đó là tự nhiên. Bát Hoang Lục Hợp Kiếm, thế nhưng Minh Viêm Kiếm Viện, gần với Minh Viêm kiếm pháp đỉnh cấp sinh kiếm thuật, lại thêm Lưu sư huynh tu vi thi triển ra, uy lực tự nhiên không thể khinh thường, cái kia Dịch Thu chờ thua đi. Hắc hắc, gia hỏa này còn muốn khiêu chiến Lý sư huynh, rõ là si nhân. Chương 2166, nhân phẩm không sai. Lưu Nghĩa Khanh hét lớn một tiếng, Dịch Thu nhận lấy cái chết, Long Quyển Phong Bạo liền ùng ùng hướng về Dịch Thu nghiền ép lên tới. Đến tốt lắm. Thấy vậy một màn, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức hít sâu một cái. Ánh mắt ngưng mắt nhìn Long Quyển Phong Bạo một cái, Thiên Tà Kiếm Lâm không chém ra một ánh kiếm, trực tiếp hướng về kia Long Quyển Phong Bạo bổ tới. Đạo kiếm mang này, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, tại Long Quyển Phong Bạo phía trước, càng là lộ ra không chịu nổi một kích. Vì vậy mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi đều lắc đầu. Cái này Dịch Thu, nghĩ dựa vào như vậy kiếm pháp, chống lại Lưu Nghĩa Khanh Bát Hoang Lục Hợp Kiếm, quả thực là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho là Dịch Thu tất bị Long Quyển gió bạo kích sát thời điểm, chỉ thấy kiếm mang kia đột nhiên tăng vọt. Quang mang đại thịnh, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cỡ, hung hăng bổ vào Long Quyển Phong Bạo trên. Vô song kiếm chạm, phá cho ta. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, Long Quyển Phong Bạo bị kiếm mang kia trong nháy mắt quán xuyển ra, sau đó một phân thành hai, ầm ầm nổ tung, đáng sợ cuồng phong kiếm tức, bắn ra bốn phía ra, hóa thành quần quận khí lãng, quần quận bốn phía. Cái gì? Lưu Nghĩa Khanh tức khắc ngây tại chỗ, không nghĩ tới bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, lại bị Dịch Thu như vậy ung dung phá giải hết, gia hỏa này là làm sao làm được? Đang ở Lưu Nghĩa Khanh ngây người thời gian, chỉ nghe hô một tiếng. Đạo kiếm quang kia theo vậy mà từ vòi rồng bạo ở giữa lao ra, đi tới Lưu Nghĩa Khanh phía trước. Kiếm vẫn còn ở bên ngoài trăm trượng, sắc bén kiếm phong đã gọt hắn gương mặt sinh đau. Có thể nghĩ một kiếm này uy lực bực nào mạnh. Nếu là bị một kiếm bổ trúng, không thể không chết. Nhưng mà lúc này, Lưu Nghĩa Khanh đã lùi bước xó xỉnh bên trong, muốn tránh được một kiếm này, nhất định phải rời khỏi Phong Vân Thai, bởi như vậy, hắn cũng liền giống như chủ động nhận thua. Này với hắn mà nói dĩ nhiên là không thể nào tiếp thu được. Bất quá trước mắt liền hai loại tuyển chọn, hoặc là được trọi cứng lấy một kiếm, khả năng bỏ mạng, hoặc là được bỏ quyền nhận thua, vứt bỏ mặt. Một là mặt mũi, một là tính mệnh, bên nào nặng bên nào nhẹ, Lưu Nghĩa Khanh tự nhiên phân rõ. Lưu Nghĩa Khanh tâm niệm cấp chuyển, trong điện quang hỏa thạch liền có quyết đoán, cắn răng một cái sau, lắc mình chân sau, nhảy xuống Phong Vân Thai, tránh được này sắc bén không gì sánh được kiếm quang. Ầm ầm. Kiếm quang quanh nữa Phong Vân Thai bốn phía quang thuẫn trên, tức khắc đem quang thuẫn chấn lay động không thôi. Lưu sư huynh, đa tạ. Dịch Thu cười ha hả nhìn Lưu Nghĩa Khanh nói, tiếng nói rơi xuống, đám người ầm ầm. Định mệnh, lão tử không phải nhìn lầm đi, liền Lưu Nghĩa Khanh đều thua với kia gia hỏa. Này Dịch Thu làm sao lợi hại như vậy? Đúng vậy à, quả thực đáng sợ, một cái nhị tinh đế hoàng, vậy mà đánh bại Phong Vân trước 10 cao thủ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng đây là thật. Thật là lợi hại à, xem ra mấy tháng sau khi có trò hay xem, không biết tiểu tử này có thể hay không đem Lý Phong Long cũng đánh bại. Nếu là như vậy nói, khả năng liền thú vị. Tại mọi người thán phục bên trong, Lưu Nghĩa Khanh khí sắc có thể nói khó xử tới cực điểm, nhìn Dịch Thu nói, ngươi rõ ràng chỉ là nhị tinh đế hoàng, vì sao ngươi vô song kiếm chạm, uy lực mạnh mẽ như thế? Dịch Thu cười nhạt, chẳng lẽ Lưu sư huynh không biết vô song kiếm ý sao? Vô song kiếm ý? Ngươi chẳng lẽ? Không, điều này sao có thể, lấy ngươi tu vi, làm sao có thể lĩnh ngộ vô song kiếm ý? Lưu Nghĩa Khanh lắc đầu liên tục, vẻ mặt không thể tin tưởng. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngược lại hết thảy đều đã kết thúc, các hạ tin tưởng hay không đều không quan trọng, tại hạ cáo tử. Đánh bại Lưu Nghĩa Khánh, Dịch Thu liền chờ tại tiến nhập trước 10, sở dĩ Dịch Thu tự nhiên không có lưu lại nữa cần phải, hướng về Phong Vân trưởng lao bái biệt sau, xoay người rời khỏi Phong Vân Thai. Chỉ để lại này một đám mọi người, đứng ở Phong Vân Thai phía trên yên lặng ngây người. Tiểu tử thối, đừng đắc ý, mấy tháng sau, ngươi tất nhiên chết ở Lý Phong Long thủ hạ, đến lúc đó ta xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Lưu Nghĩa Khánh năm năm đấm, âm thầm căm tức nói. Dịch Thu đánh bại Lưu Nghĩa Khánh tin tức, lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Kiếm Đạo Thánh Viện, tại Kiếm Đạo Thánh Viện, dẫn tới khắp nơi hoành động, thậm chí ngay cả Kiếm Đạo Thánh Viện cao tầng cũng đều bị kinh động. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có một cái nhị tinh đế hoàng có khả năng bước vào Phong Vân bảng trước 10. Cái này Dịch Thu, đến là thần thánh phương nào? Sư tỷ, khó trách ngươi như vậy ưa thích người này, kia gia hỏa Thiên Phú, xác định phải so Lý Phong Long bọn họ mạnh hơn. Huy Nguyệt Kiếm Viện, mấy nữ nhân một dạng xuống lại, nhiệt nghị một vẻ, trong dẫn đầu một cô gái, mạo mị khuynh thành, thanh lệ vô song, không là người khác đúng là Liêu Tố Nhan. Liêu Tố Nhan cười khổ nói, hắn Thiên Phú, xác định không ai bằng, bất quá ta cũng thật không ngờ, vậy mà đạt tới mức này, xem ra trước, ta còn là đánh giá thấp hắn. Liêu sư tỷ, ngươi nói cái này Dịch Thu, 3 tháng sau, thật có thể đánh bại Lý Phong Long sao? Trong một cái phấn quần nữ tử hiếu kỳ hỏi. Hừ, vậy làm sao có thể, Lý Phong Long thế nhưng cùng Liêu sư tỷ ngang nhau nhân vật, thực lực hoàn toàn không phải Lưu Nghĩa Khánh có thể so sánh, tiểu tử này tuy là đánh bại Lưu Nghĩa Khánh, thế nhưng chỉ còn dư lại thời gian mấy tháng, liền muốn đánh bại Lý Phong Long, không khác người si nói ngọng. Cái khác nữ tử xem thường nói. Đúng vậy, ta nhìn Dịch Thu, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Hắn bại cũng là đáng đời, ai bảo hắn cuồng vọng như vậy, có dũng khí cự tuyệt chúng ta Liêu sư tỷ. Mấy nữ nhân một dạng kẻ sướng người họa, ngựa khi đối Dịch Thu đều rất nhiều không vừa lòng, dễ nhận thấy đối Dịch Thu trước cự tuyệt Liêu Tô Nhan sự tình, mà canh cánh trong lòng. Mấy người các ngươi không được nói bậy, nữa nói xấu hắn, ta khả năng liền tức giận. Liêu Tố Nhan sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt nhìn về phía mấy cái sư muội, ánh mắt mang theo một chút lãnh ý, hiển nhiên là có chút tức giận. Phấn quần nữ tử có chút không phục nói, sư tỷ, hắn đối ngươi như vậy, ngươi vì sao còn phải hướng về hắn? Là được. Hắn mấy nữ nhân một dạng cũng không phục nói. Hừ, các ngươi biết cái gì, lúc đầu hắn tuy là cự tuyệt ta, lại làm cho ta đối với hắn càng thêm lau mắt mà nhìn, ngược lại nếu như hắn nếu là nhận ta nói, ta ngược lại sẽ chán ghét hắn. Liêu Tố Nhan nói ra. Ách. Sư tỷ, lời này của ngươi là có ý gì, hắn nhận ngươi, ngươi vì sao còn phải chán ghét hắn, sư muội không hiểu. Mấy nữ nhân một dạng hai mặt nhìn nhau, đều là mặt mở mịt biểu tình. Liêu Tố Nhan thở dài nói, các ngươi tự nhiên không hiểu, hắn lúc đầu cự tuyệt ta, cũng không phải là đối với ta vô tình, chỉ là bởi vì cổ sư muội mà thôi, như vậy có thể thấy được, hắn đối cảm tình vẫn là rất chuyên nhất, sở dĩ hắn nhận ta nói, ta ngược lại sẽ coi hắn là thành có mới nối cũ chi đồ. Lúc này Liêu Tố Nhan nếu là biết Dịch Thu cặn kẽ, khẳng định không dám nói ra lời như vậy tới. Bình tĩnh mà xem xét, Dịch Thu mặc dù không tính đồ háo sắc, thế nhưng cũng không phải là cảm tình chuyên nhất người. Bằng không nói, cũng sẽ không có nhiều nữ nhân như vậy theo. Về phần mấy nữ nhân một dạng, lại từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Phấn quần cô gái nói, sư tỷ nói có lý, nói như vậy, kia gia hỏa nhân phẩm ngược lại vẫn không sai. Chương 2167, Vô Song Kiếm Vũ. Liêu Tố Nhan gật đầu, chỉ bằng vào nhân phẩm mà nói, hắn xác định phải so Lý Phong Long những người đó mạnh hơn rất nhiều, đây cũng là ta thích hắn một nguyên nhân một trong đi, chỉ tiếc. Nói đến đây, Liêu Tố Nhan lắc đầu, vẻ mặt thất lạc thương cảm vẻ. Hắn nữ tử thấy thế, cũng không khỏi trong lòng thở dài. Các nàng biết, Liêu Tố Nhan mặc dù là rất khó thích người khác, thế nhưng một khi thích, nhưng cũng rất khó quên. Dịch Thu danh tự này, sợ rằng phải ấn trong lòng hắn cả đời. Tiểu tử này, vậy mà thật tiến nhập Phong Vân trước 10. Lý Phong Long ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn tới trước thông báo tin tức đệ tử, có một ít thất kinh hỏi. Lý sư huynh, chuyện này thiên chân vạn xác, hắn đánh bại Lưu Nghĩa Khánh, trở thành mới Phong Vân trước 10 cao thủ. Đây đệ tử vội vàng trả lời. Lý sư huynh, làm sao bây giờ, tiểu tử này dường như so với chúng ta tưởng tượng ra lợi hại. Hắn mấy cái đệ tử nghe nói như thế, cũng từng cái vẻ mặt nghiêm túc lên. Lưu Nghĩa Khánh thực lực, bọn họ đều là lòng biết rõ. Không chút khách khí nói, ở đây bên trong, trừ Lý Phong Long ở ngoài, không người là Lưu Nghĩa Khánh đối thủ. Cái này Dịch Thu, có khả năng đánh bại người này. Nói rõ hắn chiến lực, đã không kém gì Lý Phong Long quá nhiều. Hừ, yên tâm là được, hắn tuy là đánh bại Lưu Nghĩa Khánh, nói vậy cũng là dụng hết toàn lực, sở dĩ hắn chiến lực như trước ta phía dưới, dư thời gian, không tới 3 tháng, ta không tin hắn có thể đủ là ta đối thủ. Lý Phong Long chuyện một trận nói, huống chi, các ngươi cho là ta sẽ không có đòn sát thủ sao? Mọi người vừa nghe, đều gật đầu. Tuy là Dịch Thu đánh bại Lưu Nghĩa Khánh, thế nhưng nghĩ trong 3 tháng, đánh bại Lý Phong Long, vẫn là rất không có khả năng. Càng không cần phải nói, Lý Sư Huynh đã rất nhiều năm chưa cùng người tỷ thí, trên thực tế chiến lực, từ lâu so với lúc trước cường đại hơn nhiều, phỏng chừng ngay cả Liêu Tô Nhan đám người, cũng chưa chắc là Lý Sư Huynh đối thủ, càng không cần phải nói kia cái gì Dịch Thu. Lý Sư Huynh, lần này Phong Vân Thai chi chiến, nhất định phải đem người này diệt trừ, bằng không vô cùng hậu hoạn. Đúng vậy a, Lý sư huynh. Vài người phụ hòa nói. Lý Phong Long trong mắt lóe lên một lạnh lùng vẻ, nắm chặt nắm đấm, cười gần nói, yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không để cho tên tiểu tử kia sống đi xuống Phong Vân Thai. Ba ngày sau, một mảnh hoang tàn vắng vẻ quần sơn bầu trời, chỉ thấy một nam một nữ, cách không giằng co, mỗi người trong tay đều nắm lấy một thanh thanh kiếm, hai người dù chưa động thủ, thế nhưng từng cổ một kinh người kiếm ý cũng đã tại giữa bọn họ điên cuồng va chạm. Nhìn kỹ, sẽ phát giác hai người này không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan. Dịch Thu đánh bại Lưu Nghĩa Khánh sau, liền để cho Liêu Tố Nhan cùng hắn tu luyện Vô Song Kiếm Quyết chiêu thứ hai Vô Song Kiếm Vũ. Vô Song Kiếm Vũ chính là Vô Song Kiếm Quyết thượng thiên thức thứ hai kiếm thuật, so Vô Song Kiếm Trảm cao cấp hơn kiếm chiêu, uy lực cũng là Vô Song Kiếm Trảm mấy lần. Đương nhiên tu luyện độ khó cũng không phải Vô Song Kiếm Trảm có thể so sánh. Không chỉ cần phải có đầy đủ tu vi chống đỡ, càng cần nữa lĩnh ngộ Vô Song Kiếm ý mới được, nếu là không có lĩnh ngộ Vô Song Kiếm ý nói, căn bản không thi triển được Vô Song Kiếm Vũ một chiêu này. Sở dĩ dưới so sánh, muốn luyện thành này Vô Song Kiếm Vũ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như chỉ dựa vào mình lĩnh ngộ, coi như 3 tháng, hắn cũng không có thể đủ trường khống. Vì thế Dịch Thu cố ý đem Liêu Tố Nhan mời tới giúp hắn tu luyện Vô Song Kiếm Trảm. Không nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi Vô Song Kiếm ý tu luyện tới mức này, phỏng chừng ngươi bây giờ Vô Song Kiếm ý, cho dù không đạt được Đế Tam cảnh giới, nhưng cũng không sai biệt nhiều, khó trách liền Lưu Nghĩa Khánh đều không phải là đối thủ của ngươi. Liêu Tố Nhan cảm thụ được Dịch Thu trên thân truyền đến sắc bén kiếm ý, không khỏi đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, lộ ra vài phần vẻ giật mình. Phàm là kiếm ý đạt đến kiếm đế cấp bậc sau, liền sẽ chia làm 9 cái cảnh giới, cùng tu vi nhất nhất đối ứng, theo thứ tự là đế 1, đế 2, đế 3, đế 9, trong mỗi một cái cấp bậc, lại phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại viên mãn, cực hạn. Mà Dịch Thu mặc dù là nhị tinh đế hoàng, nhưng là bởi vì có ngự kiếm tâm quyết duyên cớ, cũng là đem bản thân kiếm ý để thăng tới cực hạn đế 2 cảnh giới, vì vậy Vô Song kiếm ý trình độ cường đại, có thể so với một dạng đế 3 kiếm ý. Sư tỷ khen nhầm, tại hạ chỉ là vận khí tốt, lĩnh ngộ mà thôi. Hừ, vận khí tốt sao? Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp nháy mắt, đương nhiên sẽ không tin tưởng Dịch Thu nói, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, thản nhiên nói, ngươi lần này bảo ta mà nói, vẫn là muốn cho ta cùng ngươi luyện tập kiếm pháp sao? Không sai, sư đệ nghĩ trong 3 tháng, luyện thành Vô Song kiếm quyết thức thứ 2, Vô Song kiếm vũ. Vì vậy cố ý thỉnh sư tỷ hỗ trợ. Dịch Thu gật đầu, không có dấu giếm nói, Vô Song kiếm vũ. Liêu Tố Nhan nhíu mày, này Vô Song kiếm vũ, ta nghe nói cực khó tu luyện, hơn nữa không có Tam tinh đế hoàng tu vi, thánh lực căn bản không đủ chống đỡ luyện thành kiếm này chiêu, toàn bộ Vô Song kiếm viện nội viện đệ tử, luyện thành một chiêu này người, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Phong Long một người mà thôi, ngươi muốn tại trong vòng 3 tháng, luyện thành kiếm pháp này, sợ là rất khó. Dịch Thu cười cười, không thử một chút làm sao biết, biết đâu vận khí ta tốt, liền cho luyện thành đây. Liêu Tố Nhan nghe vậy cười khổ một tiếng, đạo, được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta liền theo ngươi 3 tháng là được, bất quá trong vòng 3 tháng, có thể hay không luyện thành, liền không liên quan gì tới ta. Đa tạ sư tỷ, ra chiêu đi. Liêu Tố Nhan cười nhạt, tay trắng vừa nhấc, trong tay bảo kiếm, tức khắc đưa ngang trước người, một mảnh huyến lệ ngũ thải vầng sáng tuôn ra, trong nháy mắt đem Liêu Tố Nhan thân hình trong bọc. Liêu Tố Nhan cầm trong tay lợi kiếm, cả người giống như phủ thêm nhất tầng ngũ thải hà y, chói lọi. Một kinh diễm tử Dịch Thu trong mắt lóe lên sau, Dịch Thu liền hít sâu một hơi, thiên tà kiếm nhanh như thiểm điện vậy đâm ra. Ba ba bá. Trong chớp mắt, Dịch Thu liền bổ ra 7 đạo kiếm quang. 7 đạo kiếm quang, chỉ một thoáng liền hội tụ thành một đạo kinh người kiếm ba, sau đó khí thế hung hăng hướng về Liêu Tố Nhan vọt tới. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp hơi nháy mắt, lộ ra một chút giật mình biểu tình. Phải biết rằng Dịch Thu vừa mới ngưng tụ Vô Song kiếm ý mới bất quá mấy ngày, vậy mà đã đem Vô Song kiếm vũ tu luyện tới mức này. Quả thật, Dịch Thu Vô Song kiếm vũ vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp, căn bản không đạt được luyện thành. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền có thể trong nháy mắt chém ra 7 đạo kiếm quang cũng thật kinh người. Đang ở Liêu Tố Nhan giật mình thời gian, kiếm kia sóng đã vọt tới trước mặt nàng, Liêu Tố Nhan cổ tay trắng một phen, một ánh kiếm bổ ra, trực tiếp đem kiếm ba một phân thành hai, trong nháy mắt phá giải hết. Dịch Thu sư đệ, đúng là thiên phú dị bẩm, lúc này mới bất quá mấy ngày, cũng đã chém ra 7 đạo kiếm quang. Dựa theo này tốc độ xuống đi, có lẽ trong vòng 3 tháng, thật có thể luyện thành Vô Song kiếm vũ. Liêu Tố Nhan thở dài nói. Chương 2168, càng thêm đáng yêu. Dịch Thu cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ở đâu có đơn giản như vậy, Vô Song kiếm vũ yêu cầu, trong vòng 1 giây, chém ra cúng thất tuần 49 đạo kiếm quang, ta mới vừa chém ra 7 đạo kiếm mang, bất quá chỉ có 7 phần có 1, liền nhập môn chỉ sợ cũng không bằng. Liêu Tố Nhan nói, dễ dàng thu sư đệ, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi bất quá vừa mới bắt đầu. Còn có thời gian 3 tháng, chưa hẳn không cách nào luyện thành, sư đệ, chúng ta tiếp tục đi. Đa tạ sư tỷ. Dịch Thu nhẹ gật đầu, lần nữa đem thiên tà kiếm cơ múa. Liên như vậy Dịch Thu bắt đầu không ngừng diễn luyện. Không ngã lưỡng tháng công phu, Dịch Thu thì đã hoàng kim chém ra 42 đạo kiếm quang. Mặc dù không có hoàn toàn nắm giữ vô song kiếm vũ, nhưng lại cũng không chênh lệch nhiều. Liêu Tố Nhan âm thầm sợ hãi thán phục thiên phú của Dịch Thu kinh người, vẹn vẹn lương tháng, Dịch Thu liền đem vô song kiếm vũ tu luyện đến nông nỗi như thế này, loại này lĩnh ngộ lực, tuyệt đối là nàng bình sinh chứng kiến. Khó trách gia hỏa này sẽ tự tin như vậy muốn ở trong vòng 3 tháng luyện thành vô song kiếm vũ. Dựa theo này tốc độ, cũng không phải là không có khả năng. Mà Dịch Thu cũng là tin tưởng tăng nhiều, càng thêm chăm chú bắt đầu tu luyện. Phía trên không dãy núi, kiếm quang gào thét, kích động vòng qua vòng lại. Bất quá tuy rằng chỉ còn lại có thất kiếm, có thể luyện thành vô song kiếm vũ, nhưng mà cuối cùng này thất kiếm nhưng cũng là khó tu luyện nhất thất kiếm. Dịch Thu tu luyện hơn nửa tháng, cũng vẹn vẹn chém ra 44 đạo kiếm mang, như trước chênh lệch 3 đạo kiếm mang không có luyện thành. Mắt nhìn thời gian càng ngày càng ít, Dịch Thu nội tâm hơi có vẻ lo lắng. Liêu Tố Nhan thấy thế, an ủi, "Dịch Thu, tu luyện kiếm pháp, coi trọng chính là tâm cảnh bình hòa, tâm bất bình, liền không cách nào đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, bắt đầu tu luyện cũng sẽ rất khó lĩnh ngộ được kiếm pháp chân lý, cho nên càng là thời điểm này, ngươi càng hẳn chấn định tự nhiên, không thể bối rối." Liêu Tố Nhan một câu, lập tức như thể hồ còn đính, để cho Dịch Thu lập tức thanh tỉnh lại. "Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, là ta quá nóng lòng." Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục thoáng một phát hỗn loạn không chịu nổi tâm cảnh, sau đó bình tĩnh hòa nhã bắt đầu tu luyện. Sự thật quả nhiên như Liễu Tố Nhan từng nói, Dịch Thu yên bình tâm tính về sau, đầu óc lập tức một mảnh trong vắt, bắt đầu tu luyện, dường như cũng có như thần trợ một dạng không ngã một canh giờ, liền đã luyện thành kiếm thứ 48. Khoảng cách luyện thành vô song kiếm vũ, chỉ thiếu một kiếm mà thôi. Liễu Tố Nhan tức thì trong nội tâm đối với Dịch Thu âm thầm bội phục, chính mình bất quá là nói một câu nói, liền để cho hắn lĩnh ngộ được tu luyện kiếm pháp chân lý, yên bình tâm tính, người này thật đúng không tầm thường. Phải biết, năm đó nàng tu luyện kiếm pháp thời điểm, dùng thời gian rất dài mới làm đến bước này. Dịch Thu đã luyện thành kiếm thứ 48 về sau, uy lực cơ hồ có thể vô hạn tiếp uy lực chân chính của gần vô song kiếm vũ, mà Liêu Tố Nhan ngăn cản đứng lên, cũng đã hơi có vẻ cố hết sức, không giống như lúc trước nhẹ nhàng như vậy. Liên như vậy từng lần một luyện tập phía dưới. Rốt cuộc sau một tháng sáng sớm, chỉ nghe Dịch Thu hét lớn một tiếng, "Vô song kiếm vũ." Ngay sau đó kiếm quang phiêu động, một đạo đạo kiếm mang từ trên thiên tà kiếm bộ ra. Ở giữa không trung lóng lánh chói mắt, tựa như thiên tà kiếm kia trên không trung khiêu vũ vậy. Đã luyện thành. Thấy tình cảnh này, Liêu Tố Nhan lộ ra kích động không thôi biểu lộ, trời không phụ người có lòng, không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà thật sự ở trong vòng 3 tháng đã luyện thành vô song kiếm vũ. Ngay tại Liêu Tố Nhan giật mình công phu, cái kia cũng thất tuần 49 đạo kiếm quang, lập tức hội tụ thành một đạo kiếm long, sau đó thanh thế kinh người xông tới nàng đi qua. Không được. Cùng Liêu Tố Nhan tỉnh hồn lại công phu, kiếm kia long đã vọt tới trước mặt của nàng, dương nhanh múa vuốt, sắc ý đằng đằng. Bất quá Liêu Tố Nhan dù sao cũng là phong vân tứ kiệt, phong vân bảng tiền tứ cường giả, phản ứng thần tốc, lập tức cổ tay trắng run lên, khẽ quát một tiếng, "Ngọc Nữ thần kiếm." Là tả. Một đạo huyễn lệ rực rỡ ngũ thải kiếm mang, gào thét đâm ra, cùng kiếm long ở giữa không trùng gặp nhau. Ầm ầm. Nương theo một tiếng nổ kinh thiên động địa về sau, kiếm kia long cùng kiếm quang đồng thời vỡ ra, hóa thành lưỡng cô đáng sợ dòng thác kiếm khí, kịch liệt đối với đụng, kiếm khí bắn ra bốn phía, sơn băng địa liệt, tựa như ngày tận thế tới. Sau một lát, hết thể rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Bốn phía sơn mạch đã bị hai người kiếm quang phá hủy, hoàn toàn thay đổi. "Chúc mừng sư đệ, cuối cùng luyện thành vô song kiếm vũ, hôm nay coi như là Lý Phong Long, chắc hẳn cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi." Liêu Tố Nhan sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt sắc mặt vui mừng nói. Dịch Thu cũng hưng phấn dị thường, hướng về Liêu Tố Nhan ôm quyền, cảm kích không thôi nói, "Đa tạ sư tỷ, nếu là không có hỗ trợ của sư tỷ, ta tuyệt đối không có khả năng ở trong vòng 3 tháng luyện thành một kiếm này." Liêu Tố Nhan mỉm cười nhẹ gật đầu, chính muốn nói gì nhưng lông mày nhăn lại, lập tức liền thấy một nhóm máu tươi từ khoe miệng của nàng chảy ra ngoài. Dịch Thu lại càng hoảng sợ, ân cần nói, "Sư tỷ, ngươi làm sao vậy?" Liêu Tố Nhan xóa đi máu tươi trên khoe miệng, ho khan lượng âm thanh, lập tức thần sắc tái nhợt nói, "Không có gì, chỉ là vừa rồi bị kiếm khí của ngươi thương tổn tới kinh mạch mà thôi, trở về an dưỡng một chút là được." "Thương tổn tới kinh mạch?" Dịch Thu mắt nhìn Liêu Tố Nhan, chỉ thấy Liêu Tố Nhan không chỉ có sắc mặt tái nhợt vô huyết, hơn nữa khí tức cực kỳ yếu ớt, căn bản không giống như được hơi có chút vết thương nhẹ bộ dạng, lúc này tiến lên một bước, sau đó kéo Liêu Tố Nhan thon thon tay ngọc. "Dịch Thu, ngươi muốn điều gì?" Liêu Tố Nhan lại càng hoảng sợ, mong muốn thu về bàn tay, lại phát hiện tay đã bị Dịch Thu một mực cầm chặt, căn bản không thể động đậy, đành phải hơi đỏ mặt, mặc cho Dịch Thu cầm lấy bàn tay của chính mình, một trái tim thì là bang bang nhảy loạn. Dịch Thu cầm chặt Liêu Tố Nhan bàn tay, lập tức đè lại Liêu Tố Nhan mạch đập, xem xét trong cơ thể nàng tình hình, này vừa xem thấy, sắc mặt không từ một chìm. Liêu Tố Nhan ở đâu là bị thương nhẹ, kinh mạch trên người vậy mà bị chấn đứt 7-8 chỗ nhiều, mặc dù không tính chí mạng, nhưng mà thương thế này, không có một 10 ngày nửa tháng cũng rất khó hết bệnh. Như thế nào thương nặng như vậy? Dịch Thu nhíu mày, "Đạo, sư tỷ, vừa rồi một kiếm kia, ngươi là sao không trốn?" Liêu Tố Nhan cười khổ nói, "Ta nếu là né, nào biết đâu ngươi này uy lực của kiếm pháp đến cùng như thế nào, nếu như ngươi kiếm pháp này ngay cả ta đều không thể đánh bại lời nói, tất nhiên cũng không cách nào đánh bại Lý Phong Long, bởi vậy ta đương nhiên phải thử một chút. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng không khỏi càng thêm cảm kích. Liêu Tố Nhan làm như thế, hiển nhiên cũng là vì hắn. Xem ra chính mình tại Liêu Tố Nhan trong lòng, so với trong tương tượng của hắn càng nặng một ít. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngày mai một trận chiến, ta nhất định sẽ đánh bại Lý Phong Long, cũng không uổng ngươi vì ta bị thương một hồi. Dịch Thu ánh mắt sáng quắc nhìn xem Liêu Tố Nhan nói. Liêu Tố Nhan nghe nói như thế, tuy rằng bị thương, nhưng mà trong nội tâm nhưng vô hình vui vẻ, thản nhiên nói, ngốc, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta làm như vậy, cũng là muốn nhìn một chút ngọc nữ thần kiếm của ta bí quyết cùng vô song kiếm bí quyết đến cùng ai hơn lợi hại hơn, cũng không hoàn toàn là vì giúp ngươi, cho nên ngươi cũng không nên tự trách. Chương 2169, Phong Vân Tế Hội. Liêu Tố Nhan nghe nói như thế, tuy là thụ thường, thế nhưng trong lòng lại không hiểu vui vẻ, thản nhiên nói, ngốc, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta làm như vậy, cũng là muốn nhìn ta một chút ngọc nữ thần kiếm quyết cùng vô song kiếm quyết đến ai hơn lợi hại một ít, cũng không tất cả đều là giúp ngươi, sở dĩ ngươi cũng không nên tự trách. Dịch Thu nghe vậy cũng là lộ ra hiểu ý nụ cười. Liêu Tố Nhan bị Dịch Thu cười không hiểu hay, mờ mịt nói, ngươi cái tên này cười cái gì? Dịch Thu nói, không có, chẳng qua là cảm thấy hiện tại sư tỷ ngược lại so quá khứ càng khả ái một ít. Liêu Tố Nhan mặt cười trong nháy mắt một đỏ, gắt giọng nói bậy, chẳng lẽ bình thường ta lại không thể yêu sao? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, lúc bình thường sư tỷ càng giống như một cái không dính khói bụi trần gian tiết tử, từ chối người nghìn dặm, mà trước mắt sư tỷ còn có vài phần nhân tình vị. Liêu Tố Nhan nghe vậy sững sờ, lập tức cũng cảm giác mình từ khi biết Dịch Thu sau xác định biến hóa không nhỏ. Nếu là đặt ở quá khứ, lấy lãnh nạo tính tình, đừng nói giúp người tu luyện kiếm pháp, phỏng chừng nhìn liền cũng sẽ không nhìn hơn người khác một cái. Liêu Tố Nhan gật đầu cười một tiếng, nếu không phải ngươi, ta sao lại trở thành như vậy, sở dĩ ngươi là đầu sỏ gây nên. Ta sao? Dịch Thu cười ha ha một tiếng, tùy tiện nói, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Ừm. Liêu Tố Nhan gật đầu, sau đó cùng theo Dịch Thu cùng rời đi sơn mạch. Ngay kế, lúc sáng sớm, phong vân thai trên, người người nhốn náo, thân ảnh như rừng, huyên náo như sôi. Không chút khách khí nói, kiếm đạo thánh viện 99% đệ tử trưởng lão đều đã đến, quan sát trận này chờ mong đã lâu đại chiến, có thể nghĩ, trận chiến này bực nào chú mục. Bất quá cái cũng khó trách. Lý Phong Long chính là phong vân tứ kiệt, chiếm lấy phong vân bảng vị trí thứ 4 đưa, chừng trăm năm. Mà Dịch Thu còn lại là kỳ tài ngút trời, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền từ một cái nhất tinh đế hoàng, xông vào phong vân bảng trước 10 nhóm thiên tài. Giữa hai người va chạm, không khác hỏa sơn đụng địa cầu. Lại thêm giữa hai người ân ân đoán đoán, càng làm cho cả chàng tỷ thí nhiều hơn nhiều xem nhìn. Sở dĩ trận chiến này không làm người khác chú ý mới là lạ. Các ngươi nói tỷ thí lần này ai thắng ai thua? Hừ, đây còn phải nói, nhất định là Lý Phong Long Lý Sư Huynh thắng. Lý Sư Huynh thế nhưng phong vân tứ kiệt, coi như bình thường tứ tinh đế hoàng, đều không phải là Lý Sư Huynh đối thủ, chớ đừng nói chi là Dịch Thu một cái nhị tinh đế hoàng. Đúng vậy, Dịch Thu cùng Lý Sư Huynh đối kháng, đó chính là châu chấu đá xe tự chịu diệt vong. Mọi người ngươi một câu ta một lời nghị luận, nghe tiếng nghị luận, 89% người cho rằng Lý Phong Long sẽ chiến thắng, còn dư người cũng đều là trầm mặc không nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng nhìn cũng là ủng hộ Lý Phong Long. Lúc này, đang ở khoảng cách Phong Vân Thai không đến hơn 10 dặm trên ngọn núi, đứng vững một tòa tầng 7 cổ lâu, mái nhà nhã gian bên trong, ngồi hai lão giả. Này hai lão giả, một là người mặc đạo bào lao đạo sĩ, cái khác còn lại là một cái mang theo bầu rượu, y phục rách tung tóe lao khất cái. Hai người đều là đứng ở bên cửa sổ, nhiều hứng thú nhìn Phong Vân Thai bên kia. Hai người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Vô Song Kiếm Viện cùng Lưu Hình Kiếm Viện lưỡng đại viện trưởng. Ta nói lao khất cái, ngươi cái này quan môn đệ tử, ngược lại có chút ý tứ, nhị tinh đế hoàng, là có thể tiến nhập phong vân bảng trước 10, hiện tại càng là muốn khiêu chiến phong vân tứ kiệt Lý Phong Long, phải biết rằng ngay cả năm đó Tiêu sư huynh cũng không có như vậy bản lĩnh. Lão đạo sĩ Lưu Hình viện trưởng suy ngẫm sơn dương hồ, sắc mặt giật mình nói ra. Hừ, nếu không có người bình thường, lão phu sao lại tự thân mang đến? Nói riêng về thiên phú, người này tuyệt đối không kém Tiêu sư huynh, thậm chí càng tốt hơn. Vô Song viện trưởng chợt uống một hớp rượu lớn, sau đó say khướt nói ra. Lưu Hình viện trưởng nghe vậy, giật mình mắt nhìn lao khất cái, nói, lao ra này, Tiêu sư huynh thế nhưng vạn cổ kỳ tài, chúng ta kiếm đạo thánh viện, chính là bởi vì có Tiêu sư huynh tồn tại, mới có hôm nay tình trạng, ngươi nói người này thiên phú, có thể cùng Tiêu sư huynh đánh đồng, có phải hay không có một ít thổi qua đầu. Vô Song viện trưởng khỏe miệng hơi dơ lên, Tiêu sư huynh năm đó thật là kinh tài diễm tuyệt, tài ngút trời, thế nhưng lấy nhị tinh đế hoàng tu vi, cũng bất quá chỉ bước vào phong vân trăm tên, mà Dịch Thu cũng đã là phong vân trước 10, chỉ lần này cũng đã cao hơn năm đó Tiêu sư huynh một đầu. Hôm nay càng là muốn khiêu chiến phong vân tứ kiệt, ta nói hắn thiên phú tại Tiêu sư huynh trên, chẳng lẽ có sai? Lưu Hình viện trưởng có một ít không phục nói, Tiêu sư huynh một lần kia, kiếm đạo thánh viện có thể nói thiên tài bối xuất, cường giả như mây, lấy ta ngươi hai người thực lực, liền trăm người đứng đầu còn không thể nào vào được, vì vậy Tiêu sư huynh tuy là không thể tại nhị tinh đế hoàng thời điểm tiến nhập trước 10, chỉ là trăm tên nhóm, cũng đã bất phàm. Vô Song viện trưởng kêu một tiếng, vậy ta hỏi ngươi, nếu là Dịch Thu đánh bại Lý Phong Long, trở thành mới Phong Vân tứ kiệt, ngươi còn cảm thấy ta là khoác lác sao? Lưu Hình viện trưởng ngẩn người một chút, chợt cười lắc đầu, lão gia này, ngươi cũng quá coi trọng tiểu tử này đi, đánh bại Lý Phong Long, ngươi cảm thấy người này có thực lực đó sao? Vô Song viện trưởng cười thần bí nói, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần như thế nào? Lưu Hình viện trưởng hừ nói, đánh cuộc gì? Vô Song viện trưởng nói, đơn giản, nếu như Dịch Thu thua, ta liền đem ta hồi trước đạt được quyển kia cổ kiếm bí tịch cho ngươi mượn tham khảo, ngược lại nếu là Dịch Thu thắng nói, ngươi liền đem ngươi vừa mới đạt được lợi hại tinh kim thiết cho ta như thế nào? Lưu Hình viện trưởng mắt sáng lên, cười nói, lao khất cái, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng không nên hối hận mới phải. Lưu Hình viện trưởng thẳng nghĩ đến lao khất cái cổ kiếm bí tịch nhiều năm, thế nhưng lão kia tên khất cái lại giấu giếm, cũng không cho hắn mượn xem, hôm nay đạt được cơ hội này, há lại chịu bỏ qua. Vì vậy không nói hai lời liền đáp ứng, hơn nữa còn e sợ cho Vô Song viện trưởng đổi ý. Yên tâm, tuyệt không hối hận. Vô Song viện trưởng liếc mắt liền nhìn ra Lưu Hình viện trưởng tâm tư, không khỏi mỉm cười nói, được, chúng ta liền một lời đã định. Lưỡng đại viện trưởng lại lần nữa đưa mắt đặt ở nhìn trên đài, ánh mắt biến phải so ban nãy càng thêm mong đợi. Cũng không lâu lắm, Phong Vân trưởng lão liền xuất hiện ở trên đài, sắc bén ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, sau đó cao giọng nói ra, Dịch Thu khiêu chiến Lý Phong Long, thỉnh nhị vị đệ tử phía trên Phong Vân Thai tỉ thí đi. Tiếng nói rơi xuống, bá một tiếng, một đạo thân ảnh nhảy lên Phong Vân Thai. Mọi người vừa nhìn, người này phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, không là người khác, đúng là Phong Vân tứ kiệt một trong Lý Phong Long. Lý Phong Long đứng chắp tay đứng ở trên đài, một cổ khí tức cường giả từ trong đến ngoài bộc lộ ra ngoài, làm người trông đã khiếp sợ. Dịch Thu còn chưa lên nhận lấy cái chết. Lý Phong Long ánh mắt sắc bén hướng về phía dưới đám người đảo qua, khí phách không gì sánh được quát lên. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, liền muốn lên đài. Đúng lúc này, Cổ Lam Khê gãi gãi hắn góc áo nói, Dịch Thu, ngươi phải cẩn thận một chút, thực sự không được nói, liền nhận thua là được, núi xanh còn đó. Yên tâm, hắn không phải đối thủ của ta. Dịch Thu cười an ủi Cổ Lam Khê một câu, sau đó lắc mình đi tới Phong Vân Thái trên. Chương 2170, Bích Huyết Vân Thiên Kiếm. Đi tới trên đài, Dịch Thu nhàn nhạt mắt nhìn Lý Phong Long, mặt không chút thay đổi nói, Lý Phong Long, ngươi đã nghĩ như vậy giết ta, không bằng chúng ta định ra cuộc chiến sinh tử như thế nào? Cuộc chiến sinh tử? Mọi người vừa nghe, đều là thất kinh. Phải biết rằng cuộc chiến sinh tử, thế nhưng nhất định phải có một phe chết trận, mới tính phân ra thắng bại, cái này Dịch Thu cũng dám cùng Lý Phong Long định cuộc chiến sinh tử, đây không phải là điên là cái gì? Lúc này không chỉ có là vây xem mọi người dọa cho giật mình. Cổ Lam Khê, Liếu Tố Nhan mấy người cũng không khỏi nhíu mày, dễ nhận thấy cũng thật không ngờ Dịch Thu sẽ nói lời như vậy tới. Ha ha, ngươi đệ tử này can đảm thật đúng là khá lớn, lại muốn cùng Lý Phong Long định ra cuộc chiến sinh tử, ta nói lao ra này, hai người bọn họ cái cũng đều là ngươi môn sinh đắc ý, nếu là một cái, đối với ngươi Vô Song kiếm viện, có thể nói tổn thất trọng đại, ngươi chẳng lẽ không đi qua ngăn cản sao? Lưu Hình viện trưởng cười lạnh nói. Vô Song viện trưởng ánh mắt lập lòe đến xuống nói, tính, đây là bọn hắn tiểu bối giữa ân oán, ta không cần chen tay vào, để cho bọn họ tự động giải quyết đi đi, nếu là một cái bởi vì trận chiến này mà chết, cũng là bọn hắn vận mệnh mình cho phép. Ha ha, ngươi ngược lại đã thấy ra. Lưu Hình viện trưởng cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới Vô Song viện trưởng chẳng những không có ngăn cản, ngược lại có vài phần chờ mong, gia hỏa này xem ra một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy lánh khóc vô tình, liền đệ tử mình tính mệnh đều không để ý. Phong Vân Thai trên, Lý Phong Long nghe được Dịch Thu nói sau, đầu tiên là kinh ngạc một cái, lập tức nội tâm kinh hỉ không gì sánh được. Hắn thẳng lo lắng, tỉ thí thời điểm, Dịch Thu tự biết không là đối thủ, liền nhấc tay đầu hàng, nói như vậy, hắn cũng liền không cách nào giết chết người này, thế nhưng không có, nghĩ tới cái này tiểu tử, vậy mà chủ động đưa ra cuộc chiến sinh tử, cái này không chính hợp tâm hắn ý. Vì vậy Lý Phong Long tự nhiên không có chút gì do dự, cười ha ha nói, Dịch Thu, ngươi rõ là cuồng vọng, cũng dám theo ta định ra cuộc chiến sinh tử, tốt lắm đã như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi, ngươi ta đến một hồi sinh tử quyết đấu, không chết không thôi. Dịch Thu nói, Lý Sư Huynh, ra chiêu đi, tự tìm cái chết. Lý Phong Long không hề lời thừa, bàn tay cuốn giữa, một bả thanh đồng cổ kiếm, từ tay hắn trong xuất hiện. Chỉ thấy thanh đồng cổ kiếm, dài chừng 3 thước. Thân kiếm tử vẫn thạch luyện chế, mặt ngoài trên, khắc nhiều đóa như mây vậy đồ án cổ văn. Kiếm này vừa ra, một cổ khí tức bén nhọn, thoáng chốc tuôn ra, tại trên quảng trường, dẫn tới sóng to gió lớn. Nguyên lai Lý Phong Long trong tay bảo kiếm, lại chính là thần binh bách kiếm bảng bên trên, bài danh thứ 90 thất bảo kiếm, Bích Huyết Vân Thiên Kiếm. Lời đồn này Bích Huyết Vân Thiên Kiếm, chẳng những vô cùng sắc bén, hơn nữa kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, cực kỳ lợi hại, chết tại đây dưới kiếm cao thủ không ít, vì vậy này Bích Huyết Vân Thiên Kiếm, không chỉ có là thần binh bách kiếm bảng phía trên thần binh lợi khí, càng là thập đại hung kiếm một trong. Không nghĩ tới thanh kiếm này, vậy mà trong tay Lý Phong Long. Lấy Lý Phong Long tu vi, lại thêm thanh bảo kiếm này, có thể nói như hổ thêm cánh, phỏng trừng toàn bộ nội viện, cũng không có người là Lý Phong Long đối thủ, trận chiến ngày hôm nay, Dịch Thu hầu như đã không có phần thắng chút nào khả năng. Ha ha, lão khất cái, xem ra thắng bại đã phân. Lưu Huỳnh viện trưởng vừa cười vừa nói. Vậy cũng chưa chắc. Vô Song viện trưởng lại thần sắc như thường, trên mặt dày, không có bởi vì Bích Huyết Vân Thiên kiếm xuất hiện, có nửa điểm ba động, phảng phất đã sớm dự liệu được. Lý Phong Long nắm chặt Bích Huyết Vân Thiên kiếm, sắc bén kiếm quang, lập lòe lóa mắt, sát khí ngút trời. Dịch Thu, chịu chết đi. Lý Phong Long quát chói tai một tiếng, cầm kiếm đâm tới, kiếm chưa đến, sắc bén kiếm phong, dĩ nhiên gào thét tới, thổi đến mức Dịch Thu áo bào bay phất phới, điên cuồng khiêu vũ. Một kiếm này tuy là nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa Lý Phong Long chín thành công lực, lại thêm Bích Huyết Vân Thiên kiếm sắc bén, uy lực không thể khinh thường. Dịch Thu trong mắt lóe lên một cười nhạt, đang ở Lý Phong Long cầm kiếm đâm tới sát na, không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước, thiên tả kiếm vừa nhấc, trực tiếp đem Bích Huyết Vân Thiên kiếm nằm ngang giữa không trung. Đang kèm theo một tiếng chói hai kim trúc va chạm chi âm, hai đem thần binh bảo kiếm trên không trung gặp nhau, giống như hai chỉ hồng hoàng cự thú đụng vào nhau, dâng lên làn sóng kinh thiên, quét ngang xung quanh. Lúc này hai người cầm kiếm giằng co, dĩ nhiên là cân sức ngang tài, chẳng phân biệt được cao thấp. Mọi người thấy thế, không khỏi thất kinh. Này Dịch Thu bất quá là nhị tinh đế hoàng, làm sao có thể cùng có Bích Huyết Vân Thiên kiếm Lý Phong Long chống lại? Lý Phong Long trong mắt cũng hiện lên một chút giật mình, bất quá hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao Dịch Thu thực lực, hắn là biết, mình nếu là không thi triển kiếm pháp, muốn đánh bại người này, căn bản không khả năng. Vì vậy Lý Phong Long quát lạnh một tiếng, thập phương kiếm sát. Bích Huyết kiếm ong long rung một cái, một đạo thập tự kiếm mang, đột nhiên phá kiếm ra, hướng về Dịch Thu chém giết qua đây. Dịch Thu lại sớm có chuẩn bị, ở đó thập tự kiếm mang xuất thủ trong nháy mắt, dĩ nhiên bước nhanh chân sau, ở giữa tránh thoát thập tự kiếm mang, cùng lúc đó, xoay người lại một kiếm, thiên tả kiếm thần tốc đâm ra. Kiếm phá cửu thiên. Một đạo lợi hại kiếm quang, hướng về Lý Phong Long trước mặt phong tới. Hừ, chút tài mọn. Lý Phong Long xem thường cười một tiếng, Bích Huyết Vân Thiên kiếm vung lên, trực tiếp đem kiếm quang đánh nát, sau đó sẽ tiếp hướng về Dịch Thu vào tới. Như vậy, hai người tại phong vân thai trên, ngươi một kiếm ta một chiêu điên cuồng kịch đấu lên. Hai người kiếm pháp đều là tinh diệu tuyệt luân, vì vậy tỷ đấu lên, dĩ nhiên là cực kỳ ngoạn mục, mỗi lần giao thủ đều có thể đưa tới một mảnh khen ngợi tiếng ủng hộ, ngay cả ở đây ở giữa trưởng lão cũng không có không âm thầm gật đầu. Trong chớp mắt, hai người cũng đã giao thủ 200 cái hiệp, nhưng mà song phương vẫn như cũ bất phân thắng phụ. Lý Phong Long mặc dù tại tràng diện bên trên chiếm giữ một chút ưu thế, thế nhưng trên thực tế cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Lý Phong Long cũng trong lòng buồn bực vạn phần, vô luận bản thân như thế nào tấn công, Dịch Thu đều có thể thành thạo hóa giải được, phảng phất lúc nào cũng sớm có khả năng đoán được hắn kiếm thuật. Hừ, khó trách gia hỏa này có khả năng đánh bại nhiều cao thủ như vậy, xem ra tiểu tử này thật có bản lĩnh, bất quá thì tính sao, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ cái gì kỳ xảo đều là nói xuông. Lý Phong Long hít sâu một hơi, quyết định không lãng phí thời gian nữa, Bích Huyết Vân Thiên kiếm đột nhiên thu hồi, lập tức từng đạo kiếm quang ở đó Bích Huyết Vân Thiên kiếm phía trên thổ nạp ra, ngay sau đó Lý Phong Long giơ lên thật cao Bích Huyết Vân Thiên kiếm, sau đó chợt đánh xuống. Vô Song kiếm chạm. Ầm. Một đạo đáng sợ kiếm quang gào thét ra, hướng về Dịch Thu trước mặt chém giết qua đây. Ha ha, chẳng lẽ một chiêu này chỉ ngươi sẽ sao? Dịch Thu xem thường cười một tiếng, tương tự huy kiếm ra. Bạch. Cùng Lý Phong Long giống nhau như lúc kiếm quang chém ra, cùng Lý Phong Long kiếm quang giữa không trùng gặp nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, lưỡng đạo kiếm quang đồng thời nổ bể ra đến, hóa thành quần quận khí lãng, sau cùng tiêu tán. Lại là ngang tay. Mọi người thấy thế, không khỏi sợ hãi than không thôi. Khó trách này Dịch Thu có dũng khí cùng Lý Phong Long định ra cuộc chiến sinh tử, người này thực lực xác định đáng sợ, lại có thể cùng Lý Phong Long chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, còn không rơi xuống hạ phong, hôm nay Dịch Thu coi như không có chiến thắng Lý Phong Long, cũng đủ để tự ngạo. Chương 2171, ngươi biết ta cũng biết. Lý Phong Long ánh mắt trầm xuống, nói, Dịch Thu, không nghĩ tới ngươi kiếm pháp, vậy mà đạt tới mức này, xem ra trước ta còn là xem nhẹ ngươi, bất quá Vô Song kiếm chạm, đã là ngươi cực hạn, mà ta còn có càng thêm chiêu thức không có thi triển ra, sở dĩ trận chiến ngày hôm nay, ngươi không có bất kỳ phần thắng đang nói. Dịch Thu Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, nhìn Lý Phong Long nói, đã như vậy, Lý Huynh liền thi triển ra, cho ta xem Lý Huynh kiếm pháp, có phải là thật hay không như là ngoài miệng một dạng lợi hại. Không biết sống chết đồ đạc, vậy ngươi liền mở mắt chó ra thấy được, cái gì mới là chân chính Vô Song kiếm quyết. Vệ đút. Lý Phong Long hét lớn một tiếng, đem Bích Huyết Vân Thiên kiếm giơ qua đỉnh đầu, sau đó quần quận kiếm ý, từ hắn trong cơ thể chút xuống, ngay sau đó liền thấy hắn xuất kiếm như gió, từng đạo kiếm quang, nhanh như thiểm điện vậy chém ra. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Chỉ là một cái nháy mắt, vậy mà bổ ra 48 anh kiếm. Chợt một cái thật lớn kiếm long gầm thét ra, xoay quanh tại Lý Phong Long phía trước, dương nanh múa vuốt, dữ tợn đáng sợ. Mọi người thấy thế, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Định mệnh. Đây chính là trong truyền thuyết Vô Song kiếm vũ. Vô Song kiếm quyết thần thông kiếm thuật. đúng là cực kỳ kinh khủng. Ta nghe nói Vô Song Kiếm Vũ tổng cộng có 77-49 ánh kiếm cấu thành, nhưng mà chân chính luyện thành đến loại cảnh giới đó người, tại Vô Song Kiếm Viện nội viện bên trong, cũng chỉ có Vô Song Viện trưởng mới có thể làm được, mà có thể bổ ra 48 ánh kiếm, liền đã coi như là lông phượng và sừng lân tồn tại, không nghĩ tới Lý Sư Huynh thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Đó là tự nhiên, Lý Sư Huynh chính là phong vân tứ kiệt một trong, kiếm pháp cao siêu, này Vô Song Kiếm Vũ, mới là hắn chân chính mạnh nhất kiếm thuật, qua nhiều năm như vậy, còn không có mấy người có khả năng buộc Lý Sư Huynh thi triển ra một chiêu này đến, cái kia Dịch Thu hôm nay mặc dù chết ở Lý Sư Huynh dưới kiếm, cũng đủ để tự ngạo. Ai, một thiên tài, cứ như vậy ngã xuống, rõ là đáng tiếc. Có người thở dài nói, hừ, vậy hắn là tự tìm, ai bảo hắn cùng Lý Sư Huynh định cái gì cuộc chiến sinh tử, nếu như không định ra cuộc chiến sinh tử nói, bây giờ còn có đầu hàng cơ hội, nhưng đáng tiếc lúc này là chắc chắn phải chết. Dễ nhận thấy tuyệt đại đa số người đều đã nhưng nhận định kết quả, trận chiến này Dịch Thu chắc chắn thất bại, rất nhiều người thậm chí cũng định rời khỏi, không dám nhìn Dịch Thu chết thảm cảnh tượng. Nhưng mà duy chỉ có Liêu Tố Nhan trên mặt không có chút nào lo nghĩ, ngược lại lộ ra một cười nhạt. Nàng biết, kế tiếp xác định sẽ có một cái bên thua. Bất quá không phải Dịch Thu, mà là Lý Phong Long. Đang ở mọi người thán phục là lúc, trăm trượng trường kiếm Long đã triệt để tạo thành, bởi Lý Phong Long sử dụng là Bích Huyết Vân Thiên kiếm, vì vậy kiếm kia Long cũng là đỏ thâm như máu, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Dịch Thu, chứng kiến sao? Đây mới thực sự là Vô Song Kiếm Quyết. Lý Phong Long ngưng tụ thành kiếm Long chi sau, cũng không có gấp xuất thủ, mà là mặt nhe răng cười nhìn Dịch Thu, muốn nhìn một chút Dịch Thu tuyệt vọng thần sắc, nhưng mà làm hắn thất vọng là, Dịch Thu trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, khỏe miệng ngược lại lộ ra vẻ khinh thường cười nhạt. Ha ha, Vô Song Kiếm Vũ sao? Chẳng lẽ Lý Sư Huynh chẳng lẽ coi là, loại kiếm pháp này, chỉ một mình ngươi biết sao? Hừ, đương nhiên toàn bộ Vô Song Kiếm Viện nội viện đệ tử, trừ ta và ngươi ở ngoài, người khác căn bản không có tư cách tu luyện bộ kiếm pháp này, mà ngươi bất quá nhị tinh đế hoàng, liền tu luyện bộ kiếm pháp này tư cách cũng không có. Thật sao? Vậy ngươi có thể nhìn tỉ mỉ. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức cũng sẽ thiên tà kiếm giơ cao đỉnh đầu, bày ra cùng Lý Phong Long giống nhau như lúc thức mở đầu. Chẳng lẽ? Thấy như vậy một màn, Vô Song Viện trưởng ánh mắt lập tức đọc lại, lộ ra vài phần giật mình biểu tình, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ tiểu tử này cũng luyện thành Vô Song Kiếm Vũ? Vô Song Kiếm Vũ? Lưu Hình Viện trưởng dọa cho giật mình nói, không thể nào. Hắn mới một cái nhị tinh đế hoàng, làm sao có thể luyện thành Vô Song Kiếm Vũ? Ta nói lao khất cái, ngươi cũng không nên gạt ta. Vô Song Viện trưởng vừa muốn mở miệng, liền thấy Phong Vân Thai phía trên Dịch Thu đã xuất thủ. Chỉ nghe ba ba bá, từng đạo kiếm quang cũng là nhanh như thiểm điện vậy chém ra tới. Cái gì? Ngươi vậy mà cũng luyện thành Vô Song Kiếm Vũ? Một màn như thế xuất hiện, tức khắc hù dọa Lý Phong Long giật mình, dễ nhận thấy nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu lại có thể thi triển Vô Song Kiếm Vũ, phải biết, cho dù là hắn, cũng chỉ có bước vào Tam Tinh Đế Hoàng sau mới có tư cách tu luyện Vô Song Kiếm Vũ một chiêu này kiếm pháp. Dịch Thu làm sao có thể tu thành Vô Song Kiếm Vũ đây? Lý Phong Long tuy là cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng nổi, bất quá trước mắt sự thực, nhưng lại làm cho hắn không thể không tin. Bởi vì Dịch Thu xác định thi triển là Vô Song Kiếm Vũ. Bằng không kiếm đạo nội viện, không có hắn kiếm pháp, có thể nhanh chóng như vậy chém ra nhiều như vậy kiếm quang. Bất quá Lý Phong Long cũng không có lo lắng, bởi vì mặc dù là đồng dạng kiếm pháp, Lý Phong Long cũng không cho rằng Dịch Thu sẽ đối thủ của hắn. Dù sao hắn chính là bổ ra 48 ánh kiếm. Theo hắn, Dịch Thu coi như luyện thành Vô Song Kiếm Vũ, cũng nhiều nhất có thể bổ ra 40 ánh kiếm liền nhiều nhất, vì vậy trận chiến này, Dịch Thu vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Nghĩ tới đây, Lý Phong Long không khỏi cười khẩy nói, Dịch Thu, ta khuyên ngươi cũng không cần dãy rủa, bằng ngươi Vô Song Kiếm Vũ, là không có khả năng là ta đối thủ biết không. Dịch Thu lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục thần tốc xuất thủ. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang, nhanh như thiểm điện vậy bổ ra, sau đó tại hắn trước người điên cuồng ngưng tụ. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, rất nhanh Dịch Thu liền bổ ra 42 ánh kiếm. Điều này sao có thể? Lý Phong Long thấy tình cảnh này, tức khắc có chút bất an, một loại dự cảm bất tường, tại hắn nội tâm xuất hiện. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng luyện thành 48 kiếm? Bằng không hắn làm sao sẽ tự tin như vậy? Không. Tuyệt không có khả năng này, ta dùng sơ sơ thời gian 7 năm, mới đưa Vô Song Kiếm Vũ luyện đến cảnh giới này, kia gia hỏa, làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy nội luyện thành? Ngay tại lúc Lý Phong Long kinh nghi bất định thời gian, Dịch Thu đã bổ ra thứ 47 ánh kiếm, khiếp sợ toàn bộ vây xem mọi người. 47 ánh kiếm. Cho dù là Vô Song Kiếm Viện bên trong, có khả năng này Vô Song Kiếm Vũ luyện đến loại cảnh giới này người, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại đi, kia ra hỏa, rõ là người sao. Bất quá kế tiếp một màn, để cho người ở tại tràng, triệt để há hốc mồm. Bởi vì Dịch Thu bổ ra 47 ánh kiếm sau, thiên tà kiếm cũng không dừng lại, lại lần nữa bổ ra, thứ 48 ánh kiếm. Xôn xao. Toàn bộ quảng trường tức khắc sôi trào. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà đồng dạng luyện thành Vô Song Kiếm Vũ 48 kiếm, như vậy, Dịch Thu kiếm thuật tạo nghệ đã không kém Lý Phong Long. Lý Sư Huynh, ngươi bây giờ còn cảm giác mình rất mạnh sao? Dịch Thu Thiên Tà Kiếm hơi dừng lại, ánh mắt hướng về Lý Phong Long nhìn lại. Lý Phong Long khí sắc khó xử đến cực điểm nói, tiểu tử, ngươi không cần càng rỡ, coi như ngươi chém ra 48 kiếm, ngươi kiếm pháp cũng giống như ta, thế nhưng ta tu vi tại ngươi trên, vì vậy ngươi y hiển nguyên không phải đối thủ của ta, kiếm long diệt cho ta. Chương 2172, quân cờ. Lý Phong Long lúc này cũng bị Dịch Thu Thiên Phú Kinh sợ đến, thậm chí cảm thấy một chút sợ hãi, hắn biết nếu là hôm nay tại không giết chết Dịch Thu, như vậy tương lai, hắn căn bản không khả năng nữa là người này đối thủ. Sở dĩ người này nhất định phải chết. Nghĩ tới đây, Lý Phong Long không chút do dự điều khiển kiếm long, hướng về Dịch Thu xông lại. Hừ, Lý Sư Minh, ngươi cho là ngươi kiếm pháp, thật rất mạnh sao, trận to ngươi mắt chó nhìn một chút, cái gì mới là chân chính vô song kiếm vũ. Dịch Thu quát lạnh một tiếng, thiên tà kiếm vậy mà lại lần nữa bổ ra. Thứ 49 anh kiếm, sát na chém ra tới. Xôn xao. Sau một khắc, 77-49 anh kiếm, điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt, liền cũng ngưng tụ thành một cái kiếm long. Bất quá cùng Lý Phong Long kiếm long so sánh, Dịch Thu kiếm long rõ ràng càng đáng sợ hơn, chẳng những hình thể phải so Lý Phong Long kiếm long lớn hơn gấp đôi, hơn nữa sinh động như thật, càng thêm chân thực, thì giống như một cái chân chính thần long, tại Dịch Thu thân thể bốn phía xoay quanh. Mặc dù là một kiếm kém, nhưng uy lực cũng là trời đất khác biệt. Vì vậy chứng kiến Dịch Thu bổ ra thứ 49 ánh kiếm sau, Lý Phong Long nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, dư chỉ có tuyệt vọng hai chữ, hắn biết, mình đã bại. Vô song kiếm vũ. Giống giống. Kèm theo Dịch Thu gào to một tiếng, kiếm kia long gào thét ra, hướng về huyết sắc kiếm long nên đón. Ầm ầm. Hai cái kiếm long giữa không trung kịch liệt đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ, chấn toàn bộ Phong Vân Thai thậm chí Phong Vân quảng trường đều chấn động kịch liệt lên, trong vòng phương viên trăm dặm, đều có thể nghe được hai người giữa va chạm sở sinh sinh to lớn. Sau đó liền nghe răng rắc một tiếng. Lý Phong Long kiếm long bể ra, Dịch Thu kiếm long vậy mà lấy nghiền ép dáng vẻ, đem Lý Phong Long kiếm long nổ nát, chợt thế như trẻ che hướng về Lý Phong Long vọt tới. Lại nói tiếp phức tạp, trên thực tế đây hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Lý Phong Long còn không có chờ phản ứng lại, liền bị kiếm long đánh trúng, chợt Lý Phong Long thân thể trực tiếp bị vén vào giữa không trung, sau cùng trọng trọng ngã tại Phong Vân Thai lúc trước. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Lý Phong Long vết thương chồng chất nằm trên mặt đất, cả người hoàn toàn là máu thịt bé bét, đặc biệt nơi ngực nhìn thấy mà giật mình kiếm thương, càng là vô cùng thê thảm, cả người phảng phất bị vạn kiếm xuyên tâm. Một màn như thế xuất hiện, tức khắc làm cho cả quảng trường đều xa vào hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa. Không ai từng nghĩ tới, đường đường Phong Vân tứ kiệt một trong Lý Phong Long, vậy mà thua với Dịch Thu, mà lại thêm làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, Lý Phong Long vẫn là thua ở bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp bên trên, đương nhiên nhất làm mọi người hít thở không thông là, Dịch Thu lấy nhị tinh đế hoàng tu vi, luyện thành liền Lý Phong Long cũng không có tu thành thứ 49 anh kiếm. Lúc này Lý Phong Long tuy là bị thương nặng, vẫn như cũ còn có một tia thần trí, hắn khó có thể tin nhìn Dịch Thu, cách quãng, phía trên tức không đón nói, ngươi, làm sao? Tướng, vô song kiếm vũ, luyện thành, người chết, hà tất hỏi nhiều. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lắc mình đi tới Lý Phong Long phía trước, trong mắt không có chút nào được đến thương hại, có chỉ là lánh khốc vô tình sắc ý. Lý Phong Long, lúc đầu ta không muốn giết ngươi, tiếc rằng ngươi mọi nơi cùng ta đối nghịch, chẳng những tìm người ám sát ta, càng là trong bí mật liên hợp Tử Vân Thần Giáo người đối phó ta, hôm nay ta nếu là không giết ngươi, thiên địa bất dung. Nói xong, Dịch Thu trong mắt lóe lên một vô tình, thiên tà kiếm trong nháy mắt hạ xuống, một đạo hàn quang lạnh như băng xẹt qua hư không. Phốc suy, Lý Phong Long nơi cổ lập tức nhiều hơn một đạo hết sức nhỏ vết kiếm, huyết dịch điên cuồng theo vết kiếm kia ở giữa bắn ra ngoài. Lý Phong Long tuyệt vọng nhìn Dịch Thu, lại một câu nói cũng không nói được. Lúc này nội tâm hắn không gì sánh được hối hận, sớm biết sẽ hôm nay kết quả, hắn tuyệt sẽ không đang cùng Dịch Thu là địch. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận, Lý Phong Long chỉ có thể ở không cam chịu cùng hối hận bên trong chậm rãi nhắm mắt lại. Nhất đại thiên tiêu, Phong Vân tứ kiệt một trong, cứ như vậy ngã xuống. Sau một khắc, đám người triệt để náo động. Định mệnh, Dịch Thu lại đem Lý Phong Long giết, lao tử không sẽ là bị hoa mắt đi, Lý Phong Long làm sao có thể bại trong tay Dịch Thu. Ai nói không phải, cái này Dịch Thu lại có thể lấy nhị tinh đế hoàng tu vi, bổ ra 49 anh kiếm, nhất định chính là một cái quái vật, khó trách hắn có dũng khí cùng Lý Sư Minh định ra cuộc chiến sinh tử, xem ra hắn đã sớm biết Lý Phong Long không phải đối thủ của hắn. Liền Lý Phong Long đều không phải là đối thủ của hắn, phỏng chừng cái này Dịch Thu chiến lực, có lẽ đã không so Thái Thiên Ca cùng Liêu Tố Nhan yếu. Lúc này trừ Liêu Tố Nhan coi như chấn định ở ngoài, người khác cơ bản đều đã triệt để điên cuồng, thậm chí ngay cả Cổ Lam Khê cũng là trợn mắt hốt mồm, dường như cũng không nghĩ đến Dịch Thu thực lực vậy mà lợi hại tới mức này. Không nghĩ tới tên này biến phải đáng sợ như vậy, liền Lý Phong Long đều không phải là đối thủ của hắn, xem ra ta muốn tìm người khác mới được. Trong một góc khác, tương tự thấy như vậy một màn, Lăng Ngạo Thiên, từ từ nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn ngập lay động hai chữ. Cho tới bây giờ, hắn mới biết, đối mặt mình là một cái bao nhiêu đáng sợ đối thủ. Phong Vân Thai bên ngoài, cách đó không xa lầu các trên. Vô Song viện trưởng trên mặt hoàn toàn không có bởi vì chết một cái đệ tử mà cảm thấy một chút bi thương, ngược lại tươi cười nói, Lưu Huỳnh viện trưởng, thoạt nhìn ngươi thua. Lưu Huỳnh viện trưởng khí sắc khó xử đến cực điểm, ánh mắt âm trầm nói, lao ra này, ngươi đến từ nơi này tìm được như thế cái quái vật đến, nhị tinh đế hoàng, liền đem Vô Song kiếm vũ luyện tới mức này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Vô Song viện trưởng trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, thật hắn cũng thật không ngờ Dịch Thu có khả năng đem Vô Song kiếm vũ luyện thành, nội tâm kiếp sợ, cũng không so Lưu Huỳnh viện trưởng thiếu, bất quá trong lòng hắn nhiều hơn là kinh hỉ. Bởi vì Dịch Thu biểu hiện càng đẹp mắt, lại càng chứng nhận hắn trước đây tuyển chọn là đúng. Ta đã sớm nói, người này thiên phú, tuyệt đối tại Tiêu sư huynh trên, chỉ tiếc ngươi không tin, bằng không sao lại thua ta. Lưu Huỳnh viện trưởng, đem lợi hại tinh kim lấy ra đi. Vô Song viện trưởng cười tủm tỉm nói. Hừ, lão khất cái, ngươi cũng đừng đắc ý, tuy là ta thua một khối lợi hại tinh kim, thế nhưng ngươi cũng chết một cái đệ tử kiệt xuất, sở dĩ ngươi cũng không có chiếm tiện nghi gì. Lưu Huỳnh viện trưởng nhíu môi, đem một khối hoàng sắc khối kim khí ném cho Vô Song viện trưởng sau, không phục nói ra. Thật sao? Vô Song viện trưởng cũng là không cho là đúng, nói, từ xưa đến nay, phàm là trở thành cường giả tuyệt đỉnh người, không có chỗ nào mà không phải là đạp khắc thiên tài, đi lên con đường cường giả, sở dĩ nếu như Dịch Thu có khả năng dựa vào trận chiến này mà quật khởi nói, một cái Lý Phong Long cũng không đáng tiếc, thậm chí ta cảm thấy Lý Phong Long chết được chỗ. Lý Phong Long lúc này nếu là nghe nói như thế, cần phải bị xỉu vì tức không thể. Phòng trưng hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, tại hắn sư tôn cảm nhận bên trong, hắn chỉ là một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bỏ đi quân cờ. Chương 2173, chết chưa hết tội. Lưu Huỳnh viện trưởng âm thầm cau mày nói, lao ra này, đây cũng không phải là ngươi tác phong làm việc, Lý Phong Long tốt xấu là người quan môn đệ tử, ngươi cũng không trở thành tuyệt tình như vậy đi. Tuyệt tình? Vô Song viện trưởng hư lạnh một tiếng, ngươi nếu là biết hắn làm sự tình, liền sẽ không cảm thấy ta tuyệt tình. Vậy ta ngược lại là phải hỏi một chút Lý Phong Long làm cái gì? Thế cho nên ngươi không thể không coi hắn chết sống. Lưu Huỳnh viện trưởng hiếu kỳ nói. Vô Song viện trưởng mặt không chút thay đổi nói, cấu kết Tử Vân thần giáo, ám hại bản viện đệ tử, cái tội danh này nhưng đủ. Cái gì? Ngươi nói Lý Phong Long cấu kết Tử Vân thần giáo? Lưu Huỳnh viện trưởng nghe nói như thế, không khỏi dọa cho giật mình, phải biết rằng cấu kết Tử Vân thần giáo, thế nhưng trọng tội, một khi phát giác, không chỉ biết bị phế trừ tu vi, thậm chí sẽ thừa nhận rút hồn luyện thể nỗi khổ. Này Lý Phong Long lòng can đảm cũng quá lớn đi, cũng dám cấu kết Tử Vân thần giáo người. Vô Song viện trưởng nói, nếu không có xem ở hắn là đệ tử ta phân thượng, ta sớm đã đem hắn giải quyết tại chỗ, lúc đầu định cho hắn một cơ hội, chỉ tiếc hắn gian ngoan mất linh, y lý hải nguyên sẽ tìm Dịch Thu phiền toái, sở dĩ lần này coi như Dịch Thu không có giết hắn, ta cũng sẽ thanh lý môn hộ. Lưu Huỳnh viện trưởng cười khổ nói như vậy, ngươi từ lâu dự định được, nếu như Dịch Thu thua, ngươi liền ra tay, đem Lý Phong Long trừ đi, ngược lại nếu như Dịch Thu thắng nói, ngươi chẳng những không cần xuất thủ, còn có thể nhờ vào đó đem này rèm pha che giấu đi. Vô Song viện trưởng cười cười, không có hé răng, dễ nhận thấy bị Lưu Huỳnh viện trưởng nói trong. Người lão hồ ly này, đối cái này Dịch Thu còn thực là không tồi, bất quá tên tiểu tử này xác định kinh người, nếu là thật tốt bồi dưỡng nói một phen, tương lai nói không chừng có hy vọng trùng kích một cái kiếm các chủ chỗ, như vậy, ngươi cũng coi như báo năm đó một kiếm mối thủ. Lưu Huỳnh viện trưởng cười thần bí nói, kiếm các chủ sao? Vô Song viện trưởng thở dài, nói, bây giờ nói kịp cái này còn quá xa, bất quá ta tin tưởng người này không có khiến ta thất vọng. Lưu Huỳnh viện trưởng nói, được, náo nhiệt cũng nhìn xong, chúng ta cũng nên trở lại, ban nãy bàn cờ còn không có xuống xong, chúng ta tiếp tục chơi cờ đi đi. Đi thôi. Vô Song viện trưởng gật đầu, xem nơi xa Dịch Thu một dạng sau, liền cùng Lưu Huỳnh viện trưởng biến mất ở lầu các ở giữa. Đang ở hai viện trưởng sau khi biến mất, Phong Vân quảng trường cũng đã an tĩnh lại. Tuyệt đại đa số người, tuy là còn xa vào mới vừa rồi lay động bên trong, không cách nào tự kiềm chế, thế nhưng trên cơ bản cũng đã nhận sự thực, từng cái nhìn Lý Phong Long thi thể, trầm mặc không nói. Phong Vân trưởng lão lắc mình xuất hiện tại Phong Vân thai bên trên, ánh mắt quét qua mặt đất Lý Phong Long thi thể một cái, thở dài, sau đó nhìn Dịch Thu đạo, trận chiến này, Dịch Thu giành thắng lợi, Dịch Thu bài danh thăng tới Phong Vân bảng đệ tam danh. Mỗi tháng có thể miễn phí tiến nhập 3 lần kiếm tâm điện tu luyện. Tiếng nói rơi xuống, lúc đầu đã an tĩnh đám người, lại lần nữa sôi trào. Dịch Thu thì cười khổ một tiếng, lắc mình hạ xuống, trở lại Cổ Lam Khê bên cạnh. Lam Khê, chúng ta đi thôi. Ừm. Cổ Lam Khê gật đầu, đưa ra một cánh tay ngọc, cầm Dịch Thu dày rộng bàn tay, cùng Dịch Thu kể vai đi ra bên ngoài. Vô luận bọn họ đi tới chỗ nào, đám người đều có thể tự giác phân ra một cái lối ra, sau đó đều hướng về hai người hành chú mục lễ, nhìn theo hai người rời đi. Liêu Tố Nhan nhìn rời đi hai người, lúc đầu muốn lên chúc mừng một cái Dịch Thu, thế nhưng ngẫm lại, vẫn là bỏ đi ý niệm trong đầu, sâu kín thở dài, cũng xoay người rời khỏi quảng trường. Như vậy, một hồi vạn chúng chúc mục đại chiến, cuối cùng lấy Lý Phong Long hoàn toàn bại trận mà kết thúc. Dịch Thu lại một lần nữa đại hoạch toàn thắng. Sau đó thời gian một tháng trong, Dịch Thu có thể nói là thanh danh đại táo. Nhất thời vô lưỡng, cơ hồ kiếm đạo thánh viện tất cả mọi người đều ở đây nói loạn lấy Dịch Thu các loại sự tích. Mà Dịch Thu càng là trở thành mới Phong Vân Tứ Kiệt, trở thành kiếm đạo thánh viện vô số nữ đệ tử Bạch Mã Vương Tử. Nhưng mà Dịch Thu trong khoảng thời gian này, lại như trống không tan biến mất một dạng, không xuất hiện nữa trước mặt mọi người. Một gian trên đại điện, Dịch Thu mặt không chút thay đổi mắt nhìn đứng ở phía trước Vô Song viện trưởng, ôn quyền xá nói, không biết sư tôn tìm đệ tử có chuyện gì. Vô Song viện trưởng xoay người lại, nhàn nhạt nhìn một chút Dịch Thu, nói, ngươi và Lý Phong Long sự tình, ta đều đã nghe nói. Dịch Thu nao nao, coi là Vô Song viện trưởng là tới hưng sư vấn tội, dù sao mình giết Lý Phong Long, để cho Vô Song kiếm viện tổn thất một thiên tài, vì vậy những mày, nói, sư tôn, đệ tử giết chết Lý Phong Long cũng là hành động bất đắc dĩ. Dịch Thu không chờ nói xong, Vô Song viện trưởng liền mở miệng cướp đường, được, ngươi không cần giải thích, chuyện này cũng không phải là ngươi sai, Lý Phong Long cấu kết tà giáo, đối phó bản viện sư huynh đệ, chết chưa hết tội. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi bị ngu tại chỗ, chợt giật mình nói, sư tôn đều biết. Vô Song viện trưởng hừ lạnh nói, ngươi cho là Lao Phu là người ngu phải không, Lý Phong Long làm sự tình, Lao Phu nhất thanh nhị sở, lúc đầu coi như ngươi không giết hắn, ta cũng sẽ giết hắn. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn vốn đang lo lắng Vô Song viện trưởng vì vậy mà giận lây sang hắn, hiện tại xem ra hắn lo lắng là dư thừa. Ngay tại lúc Dịch Thu vừa muốn thở phào thời điểm, Vô Song viện trưởng lại nói, bất quá ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ngươi cho là ngươi ở đây Tử Vân Thần Giáo làm sự tình, ta cũng không biết sao. Ách! Dịch Thu thân thể hơi chấn động một chút, mắt nhìn Vô Song viện trưởng, nội tâm phiên giang đảo hải mở dạng, âm thầm nói ra, chẳng lẽ Vô Song viện trưởng biết ta tại Tử Vân Thần Giáo giúp đỡ Tư Đồ Dĩnh kiếm được thiếu giáo chủ chi vị? Không có khả năng, chuyện này trừ ta ra, không có bất kỳ người nào biết, Vô Song viện trưởng làm sao có thể biết được, chẳng lẽ? Dịch Thu vô ý thức hướng về Vô Song viện trưởng nhìn lại, phát giác lúc này Vô Song viện trưởng chính cũng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi rất thông minh, ngươi đoán không sai, Tử Vân Thần Giáo bên trong có ta nội tuyến, cho nên khi ngày tế đàn chỗ chuyện phát sinh, ta nhất thanh nhị sở. Vô Song viện trưởng đứng chắp tay, thần sắc uy nghiêm nói ra, Dịch Thu, ngươi có biết tội của ngươi không? Dịch Thu khẽ cắn môi, hồi bẩm viện trưởng, đệ tử lúc đầu cũng là bất đắc dĩ. Vô Song viện trưởng kêu một tiếng, hừ, ta biết ngươi là bất đắc dĩ, là giữ được tánh mạng không muốn không làm như vậy, hơn nữa ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, cự tuyệt Tư Đồ Dĩnh mời, lại lần nữa phản hồi kiếm đạo thánh viện, nói rõ ngươi còn không có bị yêu nữ mê hoặc, bất quá coi như vậy, ngươi cùng Tư Đồ Dĩnh cũng đi gần quá một ít. Đệ tử biết sai. Dịch Thu trong lòng buồn bực, không nghĩ tới này Vô Song viện trưởng lợi hại như vậy, liền Tử Vân Thần Giáo đều có nội ứng. Vô Song viện trưởng thần sắc hòa hoãn lại, gật gật đầu nói, chuyện này, ngươi làm cũng không sai. Sở dĩ ta cũng không trách, hơn nữa ta tìm ngươi đến, cũng không phải vì chuyện này. Chương 2174, Xích Viêm tiến giai. Sư tôn còn có sự tình khác? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Vô Song viện trưởng thật sâu xem Dịch Thu một cái, hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nghĩ tới trên kiếm đạo, tiến hơn một bước sao? Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, dĩ nhiên muốn. Vô Song viện trưởng gật đầu, vậy ngươi có bằng lòng hay không kiếm cát? Kiếm cát? Dịch Thu nhíu mày, nói, xin hỏi sư tôn, đó là địa phương nào? Vô Song viện trưởng nói, kiếm các chính là kiếm đạo thánh viện trọng yếu nhất tồn tại, địa vị còn đang tứ đại kiếm viện trên, chỉ có kiếm đạo thánh viện các viện thiên tài kiệt xuất nhất mới có tư cách tiến nhập, mà phàm là tiến nhập kiếm các người, chẳng khác nào có thể tìm hiểu kiếm đạo thánh viện thủy tổ sáng chế ngự kiếm tâm kinh tư cách. Ngự kiếm tâm kinh. Dịch Thu chấn động trong lòng, danh tự này với khác tu luyện ngự kiếm tâm quyết, cái gì tương tự, chẳng lẽ hai người giữa có liên quan gì hay sao? Đang ở Dịch Thu mê hoặc thời điểm, Vô Song viện trưởng nói, ngự kiếm tâm quyết chẳng qua là ngự kiếm tâm kinh một cái hàng phòng chế, chân chính ngự kiếm tâm kinh, hiệu lực và tác dụng nào chỉ là ngự kiếm tâm quyết gấp 10 lần. Nghe nói như thế, Dịch Thu càng là rất là rung động. Theo hắn, này ngự kiếm tâm quyết cũng đã rất lợi hại. Mà ngự kiếm tâm kinh, vậy mà còn mạnh hơn ngự kiếm tâm quyết gấp 10 lần. Nếu là luyện thành này ngự kiếm tâm kinh nói, nữa tu luyện Vô Song kiếm ý, chẳng phải ung dung gấp 100 lần. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không chút do dự nói, đệ tử nghĩ kiếm cát. Vô Song viện trưởng cười nhạt, nghĩ là tốt rồi. Bất quá kiếm các không phải tốt như vậy đi vào, tuy là Lao Phu có thể cho ngươi một cái tham gia kiếm các khảo hạch tư cách, bất quá điều kiện tiên quyết là thực lực ngươi nhất định phải đầy đủ mới được, trong vòng 5 năm, ngươi nhất định phải đem tu vi để thăng tới Tam Tinh Đế Hoàng, đồng thời đem Vô Song kiếm quyết nửa phần trên toàn bộ luyện thành. Trong vòng 5 năm sao? Nếu như đổi thành kẻ khác, nghe nói như thế, cần phải bị sợ không chết không được. Thời gian 5 năm, đừng nói là đem Vô Song kiếm quyết nửa phần trên luyện thành, chính là theo Nhị Tinh Đế Hoàng để thăng tới Tam Tinh Đế Hoàng, đều không thể nào làm được. Cần biết coi như tuyệt đỉnh thiên tài, theo Nhị Tinh Đế Hoàng để thăng tới Tam Tinh Đế Hoàng, cũng cần mấy thập niên thậm chí trăm năm thời gian mới được. 5 năm, nhất định chính là nói đùa. Nhưng mà Dịch Thu trầm ngâm một lúc sau, cũng là không chút do dự gật gật đầu nói, "Được, cứ dựa theo sư tôn nói làm, trong vòng 5 năm, ta nhất định sẽ đem tu vi để thăng tới Tam Tinh Đế Hoàng, đồng thời luyện thành Vô Song kiếm quyết nửa phần trên." Vô Song viện trưởng thần sắc khẽ động, không nghĩ tới Dịch Thu đáp ứng thống khoái như vậy, giật mình nhìn một chút Dịch Thu đạo, ngươi xác định sao? Dịch Thu thần sắc kiên định gật đầu, tự nhiên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Vô Song viện trưởng mắt sáng lên, nói, rất tốt, 5 năm sau, ta lại tới tìm ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tiếng nói rơi xuống, Vô Song viện trưởng đã bay đi, tại chỗ biến mất. Đợi Vô Song viện trưởng khí tức triệt để sau khi biến mất, Dịch Thu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt lập lòe xuống, yên lặng tự nói, cho dù là thời không bảo tháp tại, thời gian 5 năm, muốn để thăng tới Tam Tinh Đế Hoàng, cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi còn muốn đem Vô Song kiếm quyết nửa phần trên luyện thành, thoạt nhìn tiếp đó, ta cần càng thêm nỗ lực tu luyện mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không lãng phí thời gian, xoay người trở lại thời không bảo tháp, tiếp tục tu luyện đi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt hơn nửa năm trôi qua. Một ngày tảng sáng, Dịch Thu chính đang bế quan tu luyện thời điểm, đột nhiên liền nghe được một tiếng rồng gầm, tại thời không bảo tháp bên trong vang vọng. Xích Viêm. Nghe thế tiếng rồng gầm, Dịch Thu không khỏi trợn mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị, lập tức lắc mình rời khỏi thời không bảo tháp, cuối cùng lại đến một mảnh hoang tàn vắng vẻ phía trên không dãy núi. Đem Ma Long lệnh lấy ra, Xích Viêm khổng lồ long thân, sát na xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Dịch Thu định thần nhìn lại, không khỏi thất kinh. Chỉ thấy Xích Viêm tuy là hình thể không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng này một đôi long rực trên thình lình nhiều hơn một đầu long văn, cùng lúc đó, Xích Viêm trong cơ thể khí tức cũng so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu. Xích Viêm, ngươi tấn thăng Tam giai đế vẫn ma long sao? Dịch Thu có một ít hưng phấn hỏi. Hừ, đâu chỉ là Tam giai, ta đã đem Thiên Long thạch luyện hóa một nửa, hiện tại không sai biệt lắm là Tam giai đỉnh phong trình độ, không phải dùng bao lâu là được có thể tấn thăng tứ giai. Xích Viêm Long Dương Dương đắc ý nói. Tam giai đỉnh phong. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng mừng thầm, Xích Viêm chính là dị chủng ma long. Lực lượng vượt xa ma thú bình thường, cho dù là Tam giai đỉnh phong, một dạng có thể ung dung nghiền ép phổ thông ma thú cấp 4 cùng tứ tinh đế hoàng cường giả, sở dĩ hắn giống như lại bằng thêm một cái cường đại giúp đỡ. Không chút khách khí nói, lấy hắn hiện tại thủ đoạn, cộng thêm Xích Viêm Long, coi như là tứ tinh đế hoàng cường giả tuyệt đỉnh, hắn cũng có thể chống lại một. 2. Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng trầm tư nói, nếu Xích Viêm đã tấn thăng đến Tam giai đế vẫn đỉnh phong, chiến lược tăng mạnh, ta không bằng nhân cơ hội mang theo Xích Viêm đi làm một ít cao cấp nhiệm vụ, kiếm lấy một ít tích phân. Dịch Thu trước được lợi tích phân, sớm bị Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người dùng không sai biệt lắm, phỏng chừng không được thời gian một năm, hắn và Cổ Lam Khê đều muốn tài nguyên hao hết, chỉ có thể dựa vào khổ tu, bởi như vậy, tốc độ tu luyện thực sự quá chậm. Sở dĩ hắn phải nghĩ cách làm chuẩn bị nhiều hơn một chút tích phân mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không lời thừa, thu hồi Xích Viêm sau, trở lại Kiếm Đạo Thánh Viện, sau đó đi thẳng tới Kiếm Đạo Thánh Viện nội vụ phủ. Đi tới nội vụ phủ, liền thấy nội vụ phủ trong đại sảnh, chật ních nội viện đệ tử. Dễ nhận thấy đều là đến chọn nhiệm vụ. Đến đế hoàng cảnh giới sau, không thăng nhất giai, đều cần đại lượng tài nguyên, hơn nữa càng lên cao cần tài nguyên cũng càng nhiều, sở dĩ làm nội viện nhiệm vụ đệ tử, ngược lại so ngoại viện nhiều hơn. Đây không phải là Dịch Thu sư đệ sao? Dịch Thu sư đệ, ngươi làm sao có công phu tới nơi này, chẳng lẽ cũng phải cần làm nhiệm vụ sao? Không bằng chúng ta cái đội ngũ này như thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý nói, chúng ta tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn mà về. Dịch Thu sư đệ, không muốn đội ngũ, vẫn là đến chúng ta nơi này đi. Chúng ta nơi này cao thủ nhiều như mây, cộng thêm ngươi nói, thì càng là như hổ thêm cánh, coi như hoàn thành cao cấp nhất nhiệm vụ đều không khó. Ha ha, Dịch Thu sư đệ, gia hỏa này nhân phẩm không được, ta khuyên ngươi chính là cách xa hắn một chút. Ngươi nói cái gì vậy, ngươi tài tử phẩm không được, ngươi toàn gia nhân phẩm cũng không tốt. Đang ở Dịch Thu vừa mới đi vào đại sảnh trong nháy mắt, Dịch Thu liền bị một đám người trong nháy mắt vây vào giữa, sau đó từng cái chen lấn hướng về Dịch Thu tung cảnh ô lưu, muốn cho Dịch Thu bọn họ đội ngũ bên trong. Trong có mấy cái tư sắc hơn người nữ đệ tử, càng là liên tục hướng Dịch Thu nhìn trộm, đại hiến ân cần, tính toán lấy sắc đẹp cám dỗ Dịch Thu. Thật cái cũng khó trách. Dù sao Dịch Thu thực lực, Kiếm Đạo Thánh Viện người, đều là rõ như ban ngày, ai nếu là đem tên thiên tài này cường giả kéo vào bản thân đội ngũ bên trong, lập tức sẽ để cho bản thân đội ngũ tăng lên không chỉ gấp đôi. Đến lúc đó tông môn nhiệm vụ, còn không phải tùy tiện lĩnh. Nhiệm vụ tích phân, còn chưa phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Chương 2175, Thu sủng nhược kinh. Nguyên nhân chính là như vậy. Này nhân tài điên cuồng tranh đoạt Dịch Thu. Dịch Thu thấy thế, còn lại là không khỏi cười khổ không thôi, dễ nhận thấy không biết mình lúc nào như vậy được hoan nghênh. Bất quá thường nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Dịch Thu mặc dù không nghĩ bất luận cái gì đội ngũ, nhưng cũng không tốt từ chối, đang ở khó khăn thời điểm, một đạo béo lùn chắc nịch thân ảnh đột nhiên theo đám người lý xuống tới, cười nói, "Dịch Thu sư đệ, sư huynh, đã lâu không gặp, ngươi còn có biết ta hay không?" Mọi người vừa nhìn, này béo lùn chắc nịch thân hình, không là người khác, đúng là Kiếm Đạo Thánh Viện nổi danh phế vật Lâm Hiên. Này Lâm Hiên tiến nhập Kiếm Đạo Thánh Viện tu luyện gần trăm năm, vẫn còn dừng lại ở nhất tinh kiếm đế tu vi, vì vậy được xưng là Kiếm Đạo Thánh Viện tam đại phế vật đứng đầu. Như vậy có thể thấy được, này Lâm Hiên tại Kiếm Đạo Thánh Viện địa vị bực nào thấp. Chẳng những tất cả mọi người chứng kiến hắn, đều có thể nhục nhã hắn một phen, hơn nữa càng là không có đội ngũ muốn hắn, sợ hắn cản trở. Vì thế Lâm Hiên những năm gần đây căn bản không có đã làm nhiệm vụ. Lâm Hiên lúc này đột nhiên cho ra, dĩ nhiên là rước lấy nhiều người tức giận, tức khắc từng đạo tiếng rêu cợt chuyển đến. Lâm Hiên, ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, ngươi bất quá là một cái phế vật mà thôi, vậy mà nói nhận biết Dịch Thu sư đệ, ngươi không đang nói đùa đi, Dịch Thu sư đệ làm sao sẽ nhận biết ngươi cái phế vật này. Ai nói không phải, Lâm Hiên ta xem ngươi chính là nhanh chóng chỗ nào hóng mát chỗ nào đợi đi đi, không nên ở chỗ này trướng mắt. Đúng vậy, còn chưa cút trứng. Từng câu tiếng rêu cợt, huyền như lợi kiếm vậy thứ vào Lâm Hiên trong lòng, để cho Lâm Hiên nếu là tức giận, lại là xấu hổ, mập mạp trên gò má, một mảnh đỏ lên, một đôi mắt tí hí, sợ hãi nhìn Dịch Thu. Trong lòng hắn minh bạch, hắn hiện tại cùng Dịch Thu là cách nhau một trời một vực, có thể nói hoàn toàn không phải một thế giới người trên. Lúc này, đổi thành người bình thường nói, nhất định sẽ giả dạng làm không biết hắn. Thậm chí sẽ giống như người khác lộ ra mặt chán ghét biểu tình. Sau đó đưa nàng cút đi. Bất quá Lâm Hiên lại suy nghĩ nhiều, tại Dịch Thu trong mắt, chỉ có bằng hữu cùng địch nhân, không có cao tiện phân chia, chỉ cần nhân phẩm không kém, vô luận là thiên tài hay là phế vật, hắn đều không để ý. Vì vậy Dịch Thu chẳng những không có lộ ra chán ghét, ngược lại lộ ra mặt bình thản nụ cười nói, nguyên lai là Lâm Hình, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi này hình thể không hề có một chút nào biến hóa. Tuy là một câu nói đùa, thế nhưng không khó nghe ra, Dịch Thu cùng Lâm Hiên quan hệ không tệ. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh ngạc. Cái này đánh bại Lý Phong Long Thiên Chi tiêu tử, làm sao sẽ cùng cái này thứ nhất phế vật có liên hệ? Chẳng lẽ, Lâm Hiên cũng thật không ngờ Dịch Thu còn có thể nhận hắn, thụ sủng nhược kinh, tức khắc kích động nước mắt đều nhanh chảy ra, rung giọng nói, Dịch Thu sư đệ nói giỡn, phàm là đến ta đây tu vi người, hình thể đã sẽ không biến hóa. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, sư huynh nói cũng vậy, đúng, sư huynh ở chỗ này, cũng là đến làm nhiệm vụ sao? Lâm Hiên gật đầu, lập tức lại không có ý tứ gãi đầu một cái nói, vâng, bất quá không người nào nguyện ý muốn ta, bọn họ chê ta quá ngu. Ngu. Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, lập tức trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thật đúng là một cá lớn nuốt cá bé thế giới, cũng bởi vì thiên phú kém một chút, liền họp thành đội cũng không có người hoặc là. Mắt sáng lên, Dịch Thu nói, vừa lúc Dịch Mỗ muốn làm nhiệm vụ, không biết Lâm sư huynh nhưng nguyện cùng tại hạ họp thành đội. Lời vừa nói ra, bốn phía tức khắc tất cả xôn xao. Nếu như nói Dịch Thu nhận biết Lâm Hiền, có lẽ hai người chỉ là từng có vài lần duyên, cũng không quen thuộc biết, thế nhưng hiện tại, Dịch Thu vậy mà chủ động mời cùng Lâm Hiên họp thành đội, dễ nhận thấy không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Dù sao nếu không có bằng hữu nói, ai sẽ chủ động mời một cái phế vật họp thành đội. Lúc này, chớ nói mọi người, ngay cả Lâm Hiên cũng là ngây tại chỗ, dường như nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dịch Thu sẽ mời khác tổ đội, theo hắn, Dịch Thu có khả năng nhận hắn người bạn này, cũng đã không sai, mời khác tổ đội, cơ hồ là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, dù sao qua nhiều năm như vậy. Không có một đội ngũ nguyện ý thu lưu hắn. Dịch Thu chứng kiến Lâm Hiên ngây người, không khỏi cười nói, Lâm Hình, không muốn sao? Lâm Hiên vội vàng kịp phản ứng, kích động gật đầu như dã tỏi nói, Dịch Thu sư đệ nói giỡn, ta tại sao sẽ không muốn ý, chỉ cần ngươi không chê ta vô dụng là được. Dịch Thu cười nhạt, yên tâm, ta sao lại là loại người như vậy, chúng ta đi chọn nhiệm vụ đi. Ừm. Lâm Hiên gật đầu, liền muốn đi theo Dịch Thu hướng về cột nhiệm vụ đi tới. Mọi người thấy thế, từng cái lộ ra không ngừng hâm mộ biểu tình. Cái này Lâm Hiên rõ là chó ngáp phải rồi, cũng không biết làm sao ôm một cái lớn như vậy chân. Đúng lúc này, một cái tuổi thanh xuân nữ tử ngăn ở Dịch Thu hai người trước người, cười hì hì nói, nhị vị sư đệ, ta đội ngũ, vừa lúc còn thiếu hai danh ngạch, như không ngại nói, Dịch Thu sư đệ cùng Lâm Hiên sư đệ, đều đội ngũ chúng ta đến như thế nào. Nghe nói như thế, mọi người đều là thầm mắng cô gái này giảo hoạt. Người sáng suốt vừa nhìn biết cô gái này bất quá là muốn mượn lôi kéo Lâm Hiên, sau đó đem Dịch Thu cũng kéo vào đội ngũ ở giữa. A. Lâm Hiên tính cách một mạc, cũng không có nhìn ra trò, ngược lại có một ít thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng nữ tử này, tên cứ gọi Hàn Nếu Mây, tại Kiếm Đạo Thánh Viện coi như là rất có danh khí mỹ nữ, trong ngày thường cao ngạo không gì sánh được, căn bản chướng mắt hắn, càng không thể nào yêu cầu chính hắn đội ngũ, hôm nay nhưng cũng chủ động mời hắn về chỗ, chẳng lẽ này mặt trời mọc ở hướng tây sao? Lâm Hiên tuy là trong lòng vui vẻ, thế nhưng cũng không dám hòa hợp làm quyết định, ánh mắt hướng về Dịch Thu nhìn lại. Dịch Thu lại trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm nói, trước chào phúng Lâm Hiên người bên trong, thì có cô gái này, hôm nay chứng kiến bản thân cùng Lâm Hiên họp thành đội, liền lại tới kéo long Lâm Hiên, như vậy thế lực nữ nhân, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dịch Thu trong đầu coi thường người như vậy, vì vậy nói, xin lỗi, tại hạ không thích cùng người lạ họp thành đội, vì vậy đa tạ sư tỷ hảo ý, Lâm Hiên, chúng ta đi thôi. Không lưu tình chút nào cự tuyệt Hàn Nếu Vân chi sau, Dịch Thu liền dẫn Lâm Hiên thẳng đến nhiệm vụ kia hình đi. Hàn Nếu Mây không nghĩ tới Dịch Thu như vậy không nể mặt nàng, xấu hổ không gì sánh được. Một cái tuyết trắng khuôn mặt đều biến phải đỏ lên, nàng chặt chẽ nắm chặt quyền, nói, bất quá chỉ là đánh bại một cái Lý Phong Long mà thôi, có gì có thể cuồng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bằng một mình ngươi, có thể có bao tuổi rồi bản lĩnh. nói hẳn nếu mây liền dẫn nàng đội ngũ cũng đi tới cột nhiệm vụ trước mặt. Lúc này liền thấy Dịch Thu tại những nhiệm vụ kia lan thượng nhìn quét hai mắt, sau cùng ánh mắt của hắn định cách tại một cái nhiệm vụ hình bên trên. Chỉ thấy nhiệm vụ kia hình cùng hắn nhiệm vụ hình có chút bất đồng. Hắn nhiệm vụ trạng đều là giấy trắng mực đen, nhưng mà mặt này nhiệm vụ hình cũng là một tấm bản đồ, trên bản đồ chỉ có một hàng chữ cùng một cái ký hiệu. Chỉ thấy trên đó viết: Chu Diệt Tám Dạ Ma Quân. Chương 2176: Ám Ảnh Xâm Lâm. Ám Ảnh Ma Quân. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức nhìn xuống dưới, chỉ thấy bản đồ kia góc dưới cùng còn viết một hàng chữ, trên đó viết: Nhiệm vụ yêu cầu giết chết Ám Ảnh Ma Quân, khen thưởng 100 vạn tích phân. Cái gì? 100 vạn tích phân? Thấy như vậy một màn, Dịch Thu nội tâm rung một cái, thầm nghĩ, này Ám Ảnh Ma Quân là lai lịch gì, vậy mà giá trị 100 vạn tích phân, nếu như đem hắn giết nói, vậy ta chẳng phải là làm một mẹ, khỏe suốt đời, sau này đã không thiếu tích phân có thể dùng. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu vô ý thức đưa tay, liền muốn cầm bản đồ kia. Nhưng mà một bên tiểu bản Lâm Hiên thấy như vậy một màn, lại gấp mang cản lại nói, Dịch Thu lao đại, nhiệm vụ này cũng không thể làm. Dịch Thu ngẩn người một chút, hỏi, vì sao không thể làm? Lâm Hiên nói, Dịch Thu lao đại, ngươi cũng đã biết này Ám Ảnh Ma Quân là gì không? Thứ gì? Dịch Thu mặt lộ hiếu kỳ nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên cười khổ nói, ngươi cái gì cũng không biết, liền có dũng khí đón lấy nhiệm vụ, lòng can đảm cũng quá lớn, này Ám Ảnh Ma Quân, thế nhưng ám hắc giới một cái vương tộc, chính là Tứ Tinh Ma Đế, thực lực nhưng so với một dạng Tứ Tinh Ma Đế mạnh hơn nhiều, hơn nữa am hiểu ẩn nấp chi pháp, khó đối phó vô cùng, những năm gần đây, kiếm các cũng không biết phái bao nhiêu cao thủ bao vây tiêu trừ, sau cùng đều bị khác chạy trốn, thậm chí phản sát, chúng ta đi chẳng phải chịu chết. Lợi hại như vậy. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nếu như đặt ở trước đây hắn quyết định không dám nhận lấy nhiệm vụ này, thế nhưng hiện tại hắn hữu sở y lìa ỷ vào, ngược lại cũng không sợ ra hỏa này. Huống chi, cái kia Ám Ảnh Ma Quân ẩn nấp chi pháp có lẽ đối với người khác hữu dụng. Thế nhưng đối đồng dạng am hiểu hư không chi lực cùng thiên đế mắt hắn mà nói cũng là không dùng được. Đương nhiên chủ yếu nhất là, này ma quân chính là ám hắc giới vương tộc, nói không chừng trong cơ thể hắn bổn nguyên chính là hư không bổn nguyên, nếu như đạt được hắn bổn nguyên, bản thân chẳng phải liền có thể đem chính mình hư không bổn nguyên nâng cao một mảng lớn. Nghĩ tới những thứ này sau, Dịch Thu mắt sáng lên, đúng là xoẹt một tiếng, không chút do dự đem bản đồ kia theo cột nhiệm vụ phía trên xé rách xuống. Vây xem mọi người thấy Dịch Thu xé xuống tấm bản đồ kia, không khỏi náo động. Định mệnh. Dịch Thu lại muốn đi giết Ám Hắc Ma Quân, hắn không phải điên đi, đây chính là kiếm các cường giả đều không có cách nào đối phó Ám Hắc giới vương tộc. Đúng vậy à, cái này Dịch Thu cũng quá không biết tự lượng sức mình điểm, lại muốn dám đi khiêu chiến Ám Hắc Ma Quân, cũng không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Đúng vậy, không phải là đánh bại một cái Lý Phong Long sao, còn cho là mình vô địch thiên hạ. Từng câu chảo phúng xem thường thanh âm tức khắc vang lên, trước Dịch Thu cự tuyệt bọn họ mời, tự nhiên khiến cái này lòng người sinh oán hận, vì vậy giờ khắc này, đều là không lưu tình chút nào chảo phúng lên, để cho Dịch Thu lại lần nữa sinh lòng cảm thán. Bất quá Dịch Thu cũng không để ý đến những người này nói, mà là đem nhiệm vụ kia hình thu, sau đó liền dẫn Lâm Hiên đi ra ngoài cửa, không một chút thời gian, cũng đã rời khỏi đại sảnh. Hừ, không biết tự lượng sức mình ra hỏa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao giết chết Ám Ảnh Ma Quân, chờ ngươi nhiệm vụ thất bại thời điểm, bổn cô nương tất nhiên phải thật tốt chào phúng ngươi một trận, để cho ngươi tại Kiếm Đạo Thánh Viện không cách nào làm người. Hàn Nếu Mây nhìn Dịch Thu hai người rời khỏi thân ảnh, yên lặng thề. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền cùng Lâm Hiên rời khỏi nội vụ phủ, hướng về Kiếm Đạo Thánh Viện bên ngoài lao đi. Dịch Thu lão đại, ngươi quả thật chặn đánh giết Ám Ảnh Ma Quân. Cái tên kia cũng không phải là dễ đối phó như vậy trên đường, Lâm Hiên lại lần nữa lo lắng hỏi. Yên tâm, ta nếu có dũng khí tiếp, tự nhiên có nắm chắc, đến lúc đó ngươi một mực cầm tích phân là được. Dịch Thu cười cười nói. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, Dịch Thu lão đại nói giỡn, ngươi có thể theo ta họp thành đội, ta cũng đã rất thỏa mãn, nơi nào còn dám quản ngươi muốn tích phân, coi như ngươi không cấp ta tích phân, ta cũng sẽ không oán giận. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, cái này Lâm Hiên, tuy là thiên phú kém chút, thế nhưng tính cách cũng rất chân chất, đáng ra kết giao. Dịch Thu cùng Lâm Hiên cứ như vậy rời khỏi Kiếm Đạo Thánh Viện, thẳng đến địa đồ Sở Tiêu Nhớ Trô lao đi. Đang ở Dịch Thu cùng Lâm Hiên đi rồi, mấy đạo bóng đen xuất hiện ở trước sân môn. Lão đại, tiểu tử này, rốt cục rời khỏi Kiếm Đạo Thánh Viện, chúng ta theo sau, đem hắn làm thịt đi. Trong một đạo hắc ảnh khẽ nói ra, dẫn đầu nam tử mặc áo đen kia lại lắc đầu, cười lạnh nói, không nóng nảy, kia gia hỏa cũng dám tiếp kích sát Ám Ảnh Ma Quân nhiệm vụ, chúng ta không bằng trước theo sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh, thứ nhất có thể xem hắn là như thế nào kích sát Ám Ảnh Ma Quân, thứ hai chúng ta thuận tiện đem hắn và Ám Ảnh Ma Quân cùng nhau diệt trừ, dù sao 100 vạn tích phân cũng không phải là số lượng nhỏ, chỗ đổi tài nguyên đủ để cho ngươi ta nâng cao một cảnh giới. Hắc hắc, vẫn là đại ca sáng suốt. Hắn hắc ý gì nhân đều cung duy nói, đại ca, nếu như vậy, chúng ta liền đuổi theo sát đi đi. Dẫn đầu hắc y ghi nhân đứng chắp tay đạo, không, tiểu tử này khiếu giác nhạy cảm hung ác, chúng ta bây giờ theo sau, rất dễ dàng bị phát hiện, chờ bọn hắn sau khi đi, chúng ta sẽ đi qua là được. Thế nhưng vạn nhất cân đâu làm sao bây giờ? Ngu xuẩn, bọn họ muốn giết ám ảnh ma quân, chỉ có thể đi ám ảnh xâm lâm, chỉ cần chúng ta đi nơi nào chặn hắn môn, không là được rồi. Mọi người vừa nghe, đều là lộ ra bội phục vẻ. Dẫn đầu Hắc Y Liễu nhân thì kêu một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng sắc ý, tự lẩm bẩm, lần này, chúng ta có thể phái ra 4 cái kim bài sát thủ, ta cũng không tin, hắn có thể từ trong tay của ta chạy ra. Một đường chạy như bay, không được 3 ngày thời gian, Dịch Thu cùng Lâm Hiên liền tới đất đổ tiêu nhớ chỗ. Đi tới ký hiệu chỗ sau, Dịch Thu mới phát hiện, ở trên bản đồ mặc dù chỉ là một cái điểm nhỏ, thế nhưng trên thực tế, cũng là một mảnh phương viên cách xa mấy ngàn dặm rừng cổ rừng. Cả sâm lâm, đều là do cao vài chục trượng cổ thụ che trời cấu thành, tán cây như mây, che khuất bầu trời, chỉ cần đi vào sâm lâm, liền giống như đi vào một mảnh hắc ám thế giới. Nơi này chính là ám ảnh sâm lâm, ám ảnh ma quân giấu kín chỗ. Lâm Hiên chỉ vào phía dưới sâm lâm nói ra, rừng rậm này lớn như vậy. Dịch Thu như mày, vốn tưởng rằng dựa vào địa đồ rất dễ dàng thì có khả năng tìm được ám ảnh ma quân, mà bây giờ mới hiểu được, tìm được ám ảnh ma quân căn bản không phải một chuyện dễ dàng, lớn như vậy cánh rừng, muốn tìm một cái am hiểu ẩn dấu ám ảnh ma quân, hoàn toàn chính là biển rộng tìm kim một dạng, khó trách qua nhiều năm như vậy, kiếm các cao thủ, cũng không có bắt được này ám ảnh ma quân. Dịch Thu lão đại, chúng ta thật muốn đi sao? Lâm Hiên mắt nhìn phía dưới ám ảnh xâm lâm, ánh mắt hơi lộ ra có một ít sợ. Liên quan tới ám ảnh xâm lâm các loại đáng sợ truyền thuyết, càng là liên tiếp xuất hiện tại hắn trong đầu, tại hắn trước mắt lái đi không được. Dịch Thu lão đại, chúng ta bây giờ trở lại còn kịp. Lâm Hiên mặt chột dạ nhìn chung quanh một chút nói. Chương 2177, ám hắc ma quân. Dịch Thu lắc đầu, gia hỏa này lòng can đảm cũng quá nhỏ đi, bất quá là một cái tứ tinh ma quân, cũng về phần sợ đến như vậy. Thật Dịch Thu không biết, Lâm Hiên sợ không chỉ có là ám ảnh ma quân, mà là ám ảnh xâm lâm, cần biết ám ảnh xâm lâm, trừ ám ảnh ma quân ở ngoài, còn có nhiều không kém gì ám ảnh ma quân nhân vật đáng sợ, vì vậy lời đồn phạm là tứ tinh đế hoàng trở xuống cường giả tiến nhập ám ảnh xâm lâm, liền không có thể còn sống trở về. Lại càng không nói hai người bọn họ cái liền tam tinh đế hoàng đều không được lại. Nếu đến, nơi nào còn có lui đạo lý, đi thôi. Chúng ta đi nhìn một chút này ám ảnh xâm lâm có cái gì đáng sợ. Dịch Thu nhìn thấy Lâm Hiên vẻ mặt sợ hãi, chẳng những không có sợ, ngược lại tốt quan tâm nổi lên, lắc mình bay xuống đám mây, sau đó hướng về kia ám ảnh xâm lâm đi tới. Thấy tình cảnh này, Lâm Hiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trong lòng âm thầm có một ít hối hận, sớm biết Dịch Thu tuyển chọn nhiệm vụ này, bản thân cũng không nên với khác qua đây mạo hiểm, tuy là không ai họp thành đội, thế nhưng ít nhất khỏi cần bỏ mạng. Sau khi thở dài, Lâm Hiên cũng chỉ đành kiên trì cùng đi. Bước vào ám ảnh xâm lâm, trung quanh ánh sáng trong nháy mắt âm u xuống, trung quanh đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, nếu là người bình thường ở chỗ này, chớ nói tìm người, coi như là bước đi đều khó khăn đến cực điểm. Bất quá Dịch Thu có chiến đế chi nhãn, vì vậy cho dù ám như đêm tối chỗ, hắn y liền nguyên có thể thấy rõ phương viên hơn 10 dặm hết thảy sự vật, chỉ cần là tại trong phạm vi này, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều khó chạy trốn hắn một đôi tuệ nhãn. Ánh mắt nhìn quét một vòng, xác định không có nguy hiểm gì sau. Dịch Thu liền đối với Lâm Hiên nói, ngươi đi theo ta phía sau. Nhớ kỹ vô luận phát sinh cái gì cũng không dùng hoảng loạn, hết thảy một mực nghe theo ta phân phó là được, minh bạch chưa? Lâm Hiên liên tục gật đầu, Dịch Thu lão đại yên tâm, ta nhất định nghe lời. Dịch Thu cười khổ nói, ta không phải là cái gì lão đại, ngươi liền gọi ta Dịch Thu tốt. Nói xong, Dịch Thu liền sải bước đi về phía trước, mà Lâm Hiên có chút bối rối xem bốn phía một cái sau, vội vàng theo sau, e sợ cho bị Dịch Thu hạ xuống. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi sâu ám ảnh xâm lâm ở giữa. Nhưng mà làm Dịch Thu buồn bực là, đi lâu như vậy, đừng nói là ám ảnh ma quân, liền một cái quỷ ảnh tử cũng không có nhìn thấy nữa, to như vậy cái ám ảnh xâm lâm bên trong, một mảnh không khí trầm lặng. Nơi này thật có Lâm Hiên nói kinh khủng như vậy. Dịch Thu vừa đi, vừa có chút nghi ngờ lên Lâm Hiên lời, hắn cảm thấy Lâm Hiên khả năng bởi vì quá mức sợ ám ảnh ma quân, sở dĩ đem cánh rừng rậm này đều miêu tả cực kỳ đáng sợ, mà trên thực tế mảnh này cánh rừng, căn bản không có nguy hiểm gì. Bất quá đang ở Dịch Thu ý niệm mới vừa nhuốm, đột nhiên giữa, hắn liền cảm thấy trên đầu truyền đến một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Dịch Thu thần sắc hơi biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đầu kia phía trên che khuất bầu trời tán cây bên trong, thình lình quấn vòng quanh một đầu dài đạt trăm trượng cự mãng. Cự mãng hình thể khổng lồ, toàn thân đen kịt, cả người mọc đầy đen kịt lân phiến, dấu ở hắc sắc tán cây bên trong, cơ hồ cùng từng cây cổ thụ che trời hòa làm một thể, nếu không có Dịch Thu ánh mắt nhạy cảm căn bản nhìn không thấy. Lúc này cự mãng một đôi màu vàng sẫm tam giác mắt rắn, chính gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Dịch Thu cùng Lâm Hiên hai người, lưỡi rắn liên tiếp khặc ra, phát ra tiếng xào xạc âm. Tựa hồ đang cảnh cáo Dịch Thu hai người. Lâm Hiên theo Dịch Thu ánh mắt, cũng chứng kiến hắc sắc cự mãng, ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng thời thần tốc túi đầu, nói, Dịch Thu, đây là ám hắc giới dạ xà, không nên nhìn ánh mắt nó, có thể làm cho người mất đi thần trí. Để cho người ta mất đi thần trí. Dịch Thu hơi nhíu mày, tự xem này dạ xà con mắt, chừng một đoạn thời gian, nhưng là lại vẫn không có cảm thấy có thay đổi gì, càng không cần phải nói mất đi thần trí. Bất quá Dịch Thu nghĩ lại, Chiến đế chi nhãn có thể bài trừ hết thể ảo thuật. Vì vậy này dạ xà con mắt, tự nhiên đối với hắn cũng liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nếu này dạ xà bản lãnh lớn nhất, đối với hắn vô dụng, bản thân cũng sẽ không cần lo lắng xuất sinh này, nếu như khác có dũng khí gây bất lợi cho chính mình nói, hắn sẽ không để ý trước đêm này dạ xà giết chết. Dạ xà dường như cũng nhận thấy được Dịch Thu căn bản không chịu khác ảnh hưởng, le le lưới gian sau, liền lắc một cái thân, chui vào tán cây bên trong, liền nghe rắc, rắc. Một trận luân hưởng, trăm trượng lớn nhỏ thân thể, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Lâm Hiên thấy thế, không khỏi trợn mắt hốc mồm nói, Dịch Thu, ngươi là làm sao đem nó hù dọa chạy, phải biết rằng này dạ xà thế nhưng hung ác nhất, nhân loại bình thường tu sĩ, gặp phải khác cơ hội chắc chắn phải chết. Nhưng mà Dịch Thu trả lời lại càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ nghe Dịch Thu đạo ta không hề làm gì cả. Không hề làm gì cả. Lâm Hiên ngây tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Lúc này Dịch Thu, trong mắt hắn, càng ngày càng thần bí, chẳng những thực lực siêu nhân, hơn nữa còn tinh thông các loại đáng sợ thủ đoạn, hôm nay càng đem một cái dạ xà dọa lui, gia hỏa này đến là quái vật gì? Đi thôi. Đang ở Lâm Hiên nghĩ vớ vẩn thời gian, Dịch Thu nói một câu sau, liền tiếp tục tiến lên, Lâm Hiên thì vội vàng theo ở phía sau. Thấy được Dịch Thu thực lực sau, Lâm Hiên nội tâm ngược lại điểm tích nhiều, không giống trước sợ hãi như vậy, biểu hiện trên mặt cũng dễ dàng hơn. Bất quá cùng ngược lại là, Dịch Thu thần sắc cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì hắn phát giác, theo đi sâu này ám ảnh xâm lâm bên trong, ẩn nút ở chỗ tối chỗ ma thú cũng bắt đầu nhiều, trong không thiếu một ít so dạ xà còn nhân vật đáng sợ. Bất quá chẳng biết tại sao, những ma thú này chứng kiến hắn sau, đều là đều tránh lui, phảng phất giống như chuột thấy mèo. Điều này làm cho Dịch Thu nội tâm rất là khó hiểu. Chẳng lẽ nơi này ma thú đều biết hắn sao? Bằng không nói, vì sao đều nhìn thấy hắn bỏ chạy đây? Dịch Thu tuy là trăm bề không muốn hiểu rõ, bất quá nhưng cũng không để ý đến, dù sao những ma thú này không động thủ với hắn, ngược lại tốt hơn, như vậy hắn cũng tiết kiệm không ít khí lực, hơn nữa cũng không cần lo lắng đả thảo kinh xà, kinh động ám ảnh ma quân. Liên như vậy, Dịch Thu hai người tại ám ảnh xâm lâm đi một ngày một đêm sau, rốt cục đi tới ám ảnh xâm lâm nội địa. Ám ảnh xâm lâm nội địa chính là một tung lũng sâu, bốn bề toàn núi, rừng cây cực kỳ rậm rạp, có thể nói là toàn bộ ám ảnh xâm lâm là hắc ám nhất chỗ, cũng không quá đáng. Cho dù có chiến đế chi nhãn Dịch Thu, tại đây thâm cốc bên trong, cũng cảm thấy ánh mắt bị nghẹn, ánh mắt theo mười mấy dặm phạm vi, trong nháy mắt rút ngắn đến 10 dặm không đến, như vậy, nếu là có người đánh lén hắn nói, rất khó phòng bị. Dịch Thu thần sắc hơi biến sắc, nói, chú ý, nơi này hư không chi lực, hết sức nồng hậu, thoạt nhìn ám ảnh ma quân liền giấu tại chỗ này. Lâm Hiên nghe nói như thế, trong nháy mắt khẩn trương, tóc gáy đều đứng lên, trốn sau lưng Dịch Thu, đôi mắt nhỏ, vội vã cuống cuồng nhìn bốn phía, nói, làm sao, ám hắc ma quân ở chỗ nào? Chương 2178, đối thủ cường đại. Dịch Thu nói, khỏi cần tìm, ánh mắt ngươi là nhìn không thấy hắn, hắn hẳn là liền trốn ở không xa chỗ. Lâm Hiên nghe nói như thế, trong lòng càng là có một ít sợ. Một cái không biết lúc nào xuất hiện sau lưng ngươi tứ tinh ma quân, so một cái ngũ tinh ma quân khó đối phó hơn. Dịch Thu lão đại, chúng ta ngay cả nhìn cũng không thấy hắn, giết thế nào hắn? Lâm Hiên đem thanh âm áp rất nhỏ, e sợ cho để cho ám ảnh ma quân nghe được giống như. Dịch Thu cười cười, yên tâm, kẻ khác nhìn không thấy hắn, ta có thể chứng kiến. Nói xong, Dịch Thu lợi hại ánh mắt hướng về một góc nào đó nhìn lại, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tận trời kiếm quang, hướng về cái kia xó xỉnh đâm tới. Ầm. Thiên tà kiếm rõ ràng chém ở một mảnh trống rồng khu vực, lại phảng phất đánh trúng một tòa núi lớn giống như, phát ra một tiếng kinh thiên động địa to lớn, sau đó một cổ lực lượng ba động xuất hiện, trực tiếp đem thiên tà kiếm bắn trở về. Ngay sau đó không gian nhất trận ba động, từ bên trong thình lình nổi lên một đạo đồ sộ hắc bào nam tử tới. Nam tử này thoạt nhìn chừng 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có nửa phần huyết sắc, đôi môi tái nhợt, tướng mạo cùng một người chết không sai biệt lắm, duy chỉ có đôi mắt kia quỳnh quỳnh có thần. Nam tử kia giật mình mắt nhìn Dịch Thu, ngươi là người thứ nhất có khả năng ở chỗ này phát giác nhân loại ta, ta rất ngạc nhiên, ngươi một cái chính là nhị tinh đế hoàng, là thế nào phát giác ta? Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, lại không trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn một chút nam tử kia, nói, ngươi là ám ảnh ma quân. Nam tử kia nói, phải thì như thế nào? Dịch Thu trong lòng thoáng có chút giật mình, trước hắn gặp qua ám hắc giới ma quân, mỗi một người đều là tướng mạo xấu xí, hình như ác ma, thế nhưng người trước mắt này, trừ sắc mặt khó coi một ít ở ngoài, hắn đều cùng người bình thường không hề khác gì nhau, ngược lại còn muốn so người bình thường đẹp đẽ một ít. Dịch Thu cũng không biết, phàm là tu vi đạt đến tam tinh ở trên ám hắc giới ma đế, đều có thể biến ảo hình người, trở thành mình muốn bộ dáng, vì thế loại này ám hắc giới ma quân là khó đối phó nhất. Rất tốt, ngươi đã là ám ảnh ma quân, liền đem mạng ngươi ở tại chỗ này đi. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Ám ảnh ma quân nghe nói như thế, không khỏi ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười không gì sánh được chói tai. Sau khi cười to, ám ảnh ma quân ánh mắt âm trầm trầm nhìn Dịch Thu đạo, ta nói tiểu mở dạng, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi có biết chết trong tay ta tứ tinh đế hoàng có bao nhiêu? Ngươi một cái chính là nhị tinh đế hoàng, lại muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực đó sao? Có hay không thực lực đó, các hạ thử xem chẳng phải sẽ biết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói. Hừ, được, vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì, dám như thế cuồng vọng. Ám ảnh ma quân ánh mắt phát lạnh, một tái nhợt bàn tay đột nhiên đưa ra, hướng về Dịch Thu mục tiêu chợt nhấn một cái, trong sát na một trận hư không ba động, ngay sau đó hơn 10 quả quả cầu ánh sáng màu đen, hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu trong lòng dùng mình, này hắc sắc pháp cầu bực nào quen thuộc, đúng là ám hắc giới thần thông hư không pháp cầu. Cần biết Dịch Thu lấy nhị tinh hư không bổn nguyên, cũng nhiều nhất thoáng cái ném ra mười mấy hư không pháp cầu mà thôi, thế nhưng người này vung tay lên chính là mấy chục quả hư không pháp cầu, có thể nghĩ người này hư không chi lực bực nào cường hãn. Dịch Thu biết nếu là bị nhiều như vậy hư không pháp cầu đánh trúng nói, chắc chắn phải chết, sở dĩ Dịch Thu không chần chờ chút nào, lúc này đem ma long lệnh lấy ra, trong miệng khẽ quát một tiếng, xích viêm đi ra. Giống. Sau một khắc, xích viêm lập tức xuất hiện tại trước mặt mọi người, đáng sợ long uy, trong nháy mắt bao phủ bốn phía làm dấu ở bốn phía ma thú, đều tứ tán né ra, sau đó xích viêm hai long dược đột nhiên huy động, dâng lên một đạo đáng sợ cuồng phong, trực tiếp đem hơn 10 khỏa quang cầu bắn bay ra ngoài. Bành bành bành. Mấy chục khỏa quang cầu như thiên nữ tán hoa vậy, rơi vào ám hắc xâm lâm bốn phía, đều bị vỡ ra, hóa thành từng đạo hắc sắc vòng xoáy, đem ám ảnh xâm lâm đều tạc hoàn toàn thay đổi. Tam giai xích viêm long. Lúc này chớ nói Lâm Hiên, ngay cả ám ảnh ma quân chứng kiến xích viêm xuất hiện, cũng dọa cho giật mình, ánh mắt lắng động, đạo, làm sao có thể, lấy ngươi tu vi, làm sao có thể khống chế một cái tam giai xích viêm long. Dịch Thu cười lạnh nói, người chết, hà tất hỏi nhiều, xích viêm đốt chết hắn. Xích viêm long mở ra miệng rộng, kim hoàng sắc long diễm tóe lên đi ra, một đạo cột lửa ngất trời, hướng về ám ảnh ma quân bao trùm tới, chỗ đi qua, hết thảy đều vùng thiếu văn minh bụi, thanh thế kinh người. Hừ, tiểu tử thối, ngươi cho là dựa vào một đầu tam giai xích viêm thì có khả năng giết chết ta sao? Rõ là buồn cười, hôm nay để cho ngươi nhìn một chút, chúng ta ám hắc giới thần thông lợi hại, hư không thôn phệ. Ám ảnh ma quân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo hắc sắc vòng xoáy sát na xuất hiện tại hắn trước người, sau đó cùng long diễm hỏa trụ đụng vào nhau, chỉ thấy màu đen kia vòng xoáy như một tấm màu đen miệng to, đem long diễm liên tục nuốt vào trong. Thật là lợi hại hư không thôn phệ, thậm chí ngay cả long diễm hỏa trụ đều có thể thôn phệ, đây chính là tứ tinh ma quân thực lực sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng, cả người bay bổng lên, trốn vào giữa không trung, sau đó huy kiếm như gió, từng đạo kiếm quang gào thét chém ra, sau cùng ngưng tụ thành một đạo kiếm long, gầm thét mà xuống, hướng về ám ảnh ma quân vọt tới. Không biết tự lượng sức mình. Ám ảnh ma quân xem thường cười một tiếng, tay kia trưởng cũng lộ ra đến, mấy viên hư không pháp cầu trong nháy mắt đánh ra, đem Dịch Thu kiếm long nổ nát. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, này ám ảnh ma quân so với hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều, đối kháng xích viêm đồng thời, vẫn còn có dư lực chặn hắn công kích, khó trách qua nhiều năm như vậy, không có người có thể giết chết hắn. Xác định, dùng cái này ma thực lực, coi như là ngũ tinh đế hoàng, cũng chưa chắc có thể làm gì hắn. Dịch Thu tâm niệm cấp chuyển giữa, một cái lớn mật ý niệm trong đầu, tại hắn trong đầu hiện lên, lập tức khỏe miệng hơi hướng về phía trước dương lên, cầm trong tay thiên tà kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đáp xuống, chạy thẳng tới ám ảnh ma quân mặt đâm tới. Thấy tình cảnh này, ám ảnh ma quân hơi sừng sờ, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu liền trực tiếp như vậy vào tới, phải biết rằng ngắn như vậy khoảng cách bên trong, Dịch Thu căn bản không khả năng tránh được hắn hư không pháp cầu, chẳng lẽ ra hỏa này không muốn sống phải không? Mắt sáng lên, ám ảnh ma quân lập tức cười nhạt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, ngươi đã tự tìm đường chết, vậy bản tọa sẽ thanh toàn ngươi chính là hư không pháp cầu, diệt. Siêu siêu. Trong nháy, chính là mười mấy hư không pháp cầu đánh ra, hướng về Dịch Thu trước mặt đánh tới. Dịch Thu đáp xuống, căn bản không thể tránh né. Mắt thấy bị mười mấy quả hư không pháp cầu đánh trúng, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên nhoáng lên, cứng rắn di động thân hình, trong hư không, liên tục nhanh chóng chuyển xê dịch 9 lần, thình lình theo mười mấy quả hư không pháp cầu ở giữa đi qua, sau đó trực tiếp xuất hiện ở đó ám ảnh ma quân phía trước. Chương 2179, hư không phát ấn. Hư không bộ. Ám ảnh ma quân bị Dịch Thu phiêu giật thân pháp kinh sợ tại chỗ, bất quá hắn giật mình cũng không phải Dịch Thu thân pháp cực nhanh, mà là giật mình là Dịch Thu thi triển thân pháp chính là bọn họ hư không nhất tộc thân pháp bí thuật hư không bộ. Kia gia hỏa làm sao sẽ thi triển hư không bộ? Chẳng lẽ hắn là như vậy hư không nhất tộc? Đang ở ám ảnh ma quân giật mình thời điểm, Dịch Thu đã tới trước người hắn, sắc bén kiếm quang mang phong tới, đâm thẳng bộ ngực hắn xuống phía dưới ba tấc chỗ. Nơi đó chính là ám ảnh ma quân hư không bổn nguyên vị trí. Nếu là bị đâm trúng, ám ảnh ma quân chắc chắn phải chết. Thật là lợi hại thủ đoạn. Ám ảnh ma quân lúc này bị xích viêm long cuốn lấy không thể động đậy, căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh một kiếm này, chỉ có thể nghiêng người tránh một cái, mau tránh người ra phía trên chỗ yếu hại. Phốc suy, thiên tà kiếm trực tiếp quán xuyên ám ảnh ma quân ngực. Bất quá nhưng không có huyết dịch phun ra, dũng manh tiến ra chỉ là hắc sắc khí thể. Nhiều hắc sắc khí thể tuôn ra sau, ám ảnh ma quân thân thể tức khắc biến phải khô quắt xuống, phảng phất nạn lòng bóng cao su mở dạng, trên thân khí tức cũng lớn không bằng trước đó. Tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi. Ám ảnh ma quân ánh mắt huyết hồng trừng mắt Dịch Thu, qua nhiều năm như vậy, hắn còn chẳng bao giờ ăn xong lớn như vậy thua thiệt, chớ đừng nói chi là vẫn bị một cái nhị tinh đế hoàng, này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ám ảnh ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, liền nghe trong cơ thể bang bang một trận loạn hưởng, chợt liền thấy hắn hình thể điên cuồng trở nên lớn, trong nháy thì trở thành một cái cao đến vài chục trượng hai cánh ác ma. Dịch Thu vội vàng rút kiếm rời khỏi, ánh mắt ngưng mắt nhìn ám ảnh ma quân một cái, thử nói, đây chính là ngươi diện mục chân thật đi. Ám ảnh ma quân tử trừng mắt Dịch Thu nói, nhân loại, ngươi chịu chết đi. Ha ha, muốn giết ta, thì nhìn các hạ có hay không bản lãnh kia. Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói, tự tìm cái chết. Ám ảnh ma quân hung tợn trừng Dịch Thu một cái, chợt thao túng hắc sắc vòng xoáy đại thủ, đột nhiên đẩy một cái, màu đen kia vòng xoáy tức khắc chuyển động lên, theo màu đen kia vòng xoáy bên trong, thình lình phun ra một đạo kim hoàng sắc long diễm, hướng về Dịch Thu đập tới. Hư không đại Nazi. Dịch Thu thần sắc biến sắc, biết này ám ảnh ma quân là ở lợi dụng xích viêm long diễm đi đối phó hắn, cứ như vậy, hắn căn bản không cần phí bất luận cái gì bao nhiêu lực lượng, liền có thể đồng thời đối phó hắn và xích viêm. Xích viêm không muốn tại dụng long diễm. Xích viêm long ngầm hiểu, đem long diễm thu hồi, sau đó cổ động hai cánh, dâng lên kinh người phong bạo, hướng về ám ảnh ma quân đánh tới, cùng lúc đó, sắc bén long chảo, hướng về ám ảnh ma quân chụp tới. Tam giai xích viêm long lực lượng bực nào mạnh mẽ, cho dù là ám ảnh ma quân cũng không dám ngạnh kháng, buộc lòng phải lắc mình tránh được. Ầm ầm. Xích viêm long một chảo vô hụt, trực tiếp đem mặt đất nắm một đạo mấy trượng hố sâu. Ám ảnh ma quân mắt sáng lên, khẽ quát một tiếng, lắc mình ra, bỏ lại xích viêm, trực tiếp hướng về Dịch Thu nhào tới. Hắn biết tam giai dị chủng ma long, thực lực cũng không kém hắn bao nhiêu, trong khoảng thời gian ngắn đánh bại tam giai dị chủng ma long gần như không có khả năng, cho nên dưới mắt hắn nhất định phải giải quyết hết Dịch Thu mới được. Đến tốt. Dịch Thu tự nhiên cũng biết ám ảnh ma quân tâm tư, vì vậy chứng kiến ám ảnh ma quân hướng hắn tới, chẳng những không có lo lắng, ngược lại trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, bàn tay phất qua thiên tà kiếm. Đạo thứ hai phong ấn sát na phá vỡ. Dịch Thu tu vi điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến tam tinh đế hoàng. Cái gì? Ám ảnh ma quân tức khắc kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Thu lại vẫn ẩn giấu tu vi. Vô song kiếm chạm. Bạch. Một ánh kiếm gào thét ra, hướng về ám ảnh ma quân bổ tới. Hư không pháp cầu. Ám ảnh ma quân vội vàng ném ra một đạo hư không pháp cầu, đem vô song kiếm chạm cản lại. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hư không pháp cầu cùng vô song kiếm chạm đồng thời nổ tung, hai luồng lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem phương viên vài dặm khu vực bên trong đều phá hủy, ngay cả hư không đều bể ra, trở thành một đạo hư không vòng xoáy. Ám ảnh ma quân thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, lúc này hắn mới minh bạch, vì sao kia gia hỏa dám đến giết hắn, người này không chỉ có một cái không kém gì hắn tam giai xích viêm long, hơn nữa thực lực bản thân, vậy mà cũng không kém hắn. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, bất quá bằng ngươi và một cái tam giai xích viêm long muốn giết ta, vẫn là rất không có khả năng. Ám ảnh ma quân ánh mắt lập lòe xuống, thân ảnh khẽ động, vậy mà hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp hướng về nơi xa chui tới. Chạy. Thấy như vậy một màn, Lâm Hiên không khỏi trợn mắt hốt mồm. Cái này Dịch Thu cũng quá lợi hại đi. Liên ám ảnh ma quân đều bị hắn kinh sợ thối lui. Hừ, muốn chạy. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đem xích viêm thu hồi, sau đó mũi chân điểm xuống đất, thi triển hư không cử bộ, nhanh như thiểm điện vậy, hướng về kia ám ảnh ma quân đuổi theo. Ám ảnh ma quân kiềm chế có hư không bộ pháp, tốc độ vượt xa người bên ngoài, lại thêm hắn ẩn thân thuật, không có người có thể đuổi theo hắn, coi như kiếm đạo thánh viện phái tới ngũ tinh lục tinh cao thủ, cũng không làm gì được hắn, cho nên mới có dũng khí không có sợ hãi nương nhờ trung nguyên giới bên trong. Nhưng mà hôm nay, này ám ảnh ma quân cũng là buồn bực không thôi. Bởi vì vô luận hắn chạy đến chỗ nào, Dịch Thu đều có thể rất mau cùng đi lên, bản thân hư không thuật, tại hắn trước mắt, phảng phất thùng rông kêu to. Bỏ chạy chốc lát, ám ảnh ma quân biết không khả năng bỏ qua Dịch Thu, không khỏi dừng thân, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Dịch Thu nói, tiểu tử, mọi việc không nên quá tuyệt. Dịch Thu cười nhẹ nói, ta đã nói, ta tới chính là giết ngươi. Ám ảnh ma quân trong cơn giận dữ, nghĩ hắn đường đường ám hắc giới vương tộc, khi nào bị một cái nhị tinh đế hoàng cho truy thành cái này đức hạnh, hôm nay ghê tởm hơn là, gia hỏa này còn không tha thứ, cần phải đẩy hắn vào chỗ chết không thể. Tiểu tử thối, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Hôm nay ta để ngươi biết bản tọa lợi hại, hư không phát ấn. Ám ảnh ma quân hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại, hư không chi lực mãnh liệt ra, sau cùng tại hắn trên đầu, ngưng tụ thành một cái đặc biệt hắc sắc phát ấn. Phát ấn tạo thành sau, một cổ đáng sợ hư không chi lực ba động xuất hiện, so với trước kia hắn phóng thích những hư không pháp cầu đó, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Hư không phát ấn. Dịch Thu mắt sáng lên, lộ ra vài phần vẻ ngạc nhiên. Trước hắn coi là hư không pháp cầu đã là uy lực mạnh nhất hư không thần thông, bây giờ nhìn lại, cái này hư không phát ấn mới là mạnh nhất thần thông, chỉ dựa vào này lực lượng thì không phải là trước hư không pháp ấn có thể so sánh. Hư, tiểu tử thối, chết ở bản tọa hư không pháp ấn phía dưới, ngươi cũng đủ để tự ngạo, hư không pháp ấn diệt cho ta. Ám ảnh ma quân trong miệng hét lớn một tiếng sau, hư không pháp ấn lăng không nện xuống, như nhất phát đạn pháo hướng về Dịch Thu ầm ầm đập tới. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, Thiên Tà kiếm thần tốc chém ra, liền nghe bá bá bá tiếng vang lên, từng đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện vậy bổ ra, sau đó hội tụ thành một cái kiếm long, hướng về hư không pháp ấn nên đón. Chương 2180, khó đối phó hơn đối thủ. Ùng ùng. Hư không pháp ấn cùng kiếm long gặp nhau, nổ lớn nổ tung. Kiếm quang cùng hư không chi lực đan vào một chỗ, như một viên quang cầu cấp tốc căng phồng lên đến, quả cầu ánh sáng kia chỗ đi qua, sơn băng địa liệt, toái thạch bay ngang, vô số cây đại thụ trong nháy mắt nô lên, bay vào giữa không trung, sau đó bị hai luồng lực lượng đáng sợ xoắn thành mảnh vỡ. Không đến thoáng chốc thời gian, quả cầu ánh sáng kia cũng đã đem phương viên hơn 10 dặm hết thảy toàn bộ thôn phệ. Có thể nghĩ, hai người lần đụng chạm này, đáng sợ đến mức nào. Toàn bộ ám ảnh xâm lâm ma thú đều bị kinh động. Sau một lát, quang cầu biến mất. Chỉ thấy lúc đầu một mảnh rừng rậm rạp, lúc này dĩ nhiên hóa thành một cái phương viên hơn 10 dặm thung lũng. Dịch Thu cùng ám ảnh ma quân phân biệt đứng ở giữa không trung, mỗi cái trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Ám ảnh ma quân giật mình là, người này kiếm pháp, vậy mà có thể chống đỡ hắn hư không phát ấn, mà Dịch Thu cũng là cảm thán này hư không phát ấn, lực lượng xác định cường hãn, nếu không phải hắn có thể đủ xem phá hư không phát ấn chỗ sơ hở, tuyệt đối không có khả năng chặn này hư không phát ấn lực lượng. Hừ, tiểu tử, tuy là ngươi chặn ta hư không phát ấn, nhưng là lại cũng chỉ có thể chứng nhận, thực lực chúng ta cân sức ngang tài, sở dĩ bằng ngươi căn bản không giết chết được ta. Ám ảnh ma quân hừ nói. Thật sao? Dịch Thu hơi nhếch khóe môi lên lên. Sau đó hướng về phía ám ảnh ma quân nói, ám ảnh ma quân, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi. Ám ảnh ma quân ngẩn người một chút, lập tức quay đầu mắt nhìn chung quanh, phát hiện mình chung quanh, cũng không biết lúc nào, nhiều hơn mười mấy hát sắc pháp cầu tới. Mà chút hát sắc pháp cầu thượng tán phát lực số lượng, dĩ nhiên là hư không chi lực. Điều này sao có thể? Ám ảnh ma quân bỗng biến sắc, kinh hô, ngươi làm sao lại hư không pháp cầu? Đây chính là chỉ có chúng ta hư không vương tộc mới có thể thần thông, ngươi đến là ai? Ha ha, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi đã chết. Hư không pháp cầu, phá. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chỉ quyết bấm, mười mấy hư không pháp cầu đồng thời nổ bể ra đến, tạo thành một cái thật lớn hư không vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy. Ám ảnh ma quân thân ở vòng xoáy trung ương, dĩ nhiên là thủ đường trong, trong nháy mắt bị hư không vòng xoáy lực lượng đem hắn thân thể vây khốn, tựu như cùng ham sâu tại than bùn đầm lầy bên trong, nếu không phải hắn tu vi mạnh mẽ, lại là hư không vương tộc, lúc này phòng trường đều đã bị hư không vòng xoáy nuốt mất. Bất quá dù vậy, ám ảnh ma quân cũng khó mà động đậy mảy may. Tiểu tử thối, ngươi cho là dựa vào loại này hư không vòng xoáy cũng muốn vây khốn bản tọa sao? Người si nói ngọng. Ám ảnh ma quân không hổ là hư không vương tộc, tứ tinh ma quân, tuy là thân hãm hư không vòng xoáy bên trong, thế nhưng y lìa nguyên có khả năng mặt không đổi sắc, đồng thời thân thể một chút hướng ra phía ngoài rút ra, thoạt nhìn không phải dùng bao lâu, liền có thể theo hư không vòng xoáy ở giữa thoát thân. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu không ở chần chờ, hai tay bấm tay niệm thần chú, sau một khắc một đạo phương thiên hỏa kích xuất hiện tại giữa không trung, chợt một đạo túc sát ý. Trong nháy mắt bao phủ cả ám ảnh xâm lâm. Thần Vũ Chiến Thiên Kích. Đây là cái gì? Cảm thụ được phương thiên hỏa kích bên trên truyền đến đáng sợ uy áp, ám ảnh ma quân khí sắc đống đại biến, một đôi ma dược điên cuồng khiêu vũ, muốn theo hư không vòng xoáy ở giữa tránh thoát được. Nhưng mà Dịch Thu sao lại cho hắn cơ hội, quát khẽ một tiếng, trăm trượng lớn nhỏ Thần Vũ Chiến Thiên Kích từ trời rơi xuống. Ám ảnh ma quân hét lớn một tiếng, vội vàng đánh ra một đạo hư không pháp ấn. Ám ảnh ma quân toàn thắng là lúc, ngưng tụ hư không pháp ấn, đều chưa chắc có thể chặn Dịch Thu thần vật chiến thiên kích. Chớ đừng nói chi là lúc này vội vàng lên tay. Hư không pháp ấn uy lực căn bản không như ban nãy một nửa, làm sao có thể ngăn cản Thần Vũ Chiến Thiên Kích đáng sợ. Chỉ nghe phốc suy, một tiếng vang thật lớn qua đi, ám ảnh ma quân kể cả hắn hư không pháp ấn cùng nhau bị thần vật chiến thiên kích một phân thành hai. Ám ảnh ma quân sắp chết cũng không thể tin được, bản thân sau cùng không có chết tại những kiếm đạo thánh viện đó trong tay cường giả, cũng là chết ở một cái nhị tinh đế hoàng trong tay, càng đáng giận là vẫn là thua ở hắn tuyệt kỹ thành danh trên. Giang giác. Ám ảnh ma quân thân thể triệt để vỡ ra, hóa thành hai đoạn, sau đó liền thấy một viên quả đấm lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen, đột nhiên theo ám ảnh ma quân thân thể bay ra, hướng về nơi xa chui tới. Hừ, chạy đi đâu? Dịch Thu lại đã sớm kịp chuẩn bị, đại thủ nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem quả cầu ánh sáng màu đen xinh xinh bắt trở lại. Đây chính là người này hư không bổn nguyên sao? Này hư không bổn nguyên đúng là cường đại, nếu là ta có thể đem luyện hóa, tin tưởng ta hư không bổn nguyên, vậy cũng khả năng đạt đến tứ giai. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời đem ám ảnh ma quân hư không bổn nguyên thu, lập tức theo ám ảnh ma quân trên thân gỡ xuống một cái tín vật, dùng để chứng nhận ám ảnh ma quân đã bị hắn giết chết sau, liền dọc theo đường cũ trở về, lại lần nữa tìm được Lâm Hiên. Lâm Hiên tự biết thực lực của chính mình đi vậy là cho Dịch Thu cản trở, vì vậy liền thẳng đứng tại chỗ không núp đích, yên lặng đợi chờ Dịch Thu. Dịch Thu hai người lại lần nữa hội hợp. Lâm Hiên đạo, Dịch Thu, ám ảnh ma quân nhưng chết. Dịch Thu gật đầu, nói, đã bị ta giết. Lâm Hiên nghe nói như thế, tức khắc mặt bội phục biểu tình. Dịch Thu sư đệ, ngươi thật là thật lợi hại, liền ám ảnh ma quân đều không phải là đối thủ của ngươi, bằng ngươi có thể chịu, coi như tiến nhập kiếm các đều dư giả. Dịch Thu lại cười khổ một tiếng, cần biết hắn đánh bại ám ảnh ma quân, thế nhưng đem toàn bộ thủ đoạn đều thi triển ra, lúc này mới đánh bại ám ảnh ma quân, mà tiến vào kiếm các, lại nhất định phải chỉ có thể dựa vào kiếm pháp, sở dĩ chỉ bằng vào kiếm pháp trên, hắn cùng kiếm các đệ tử còn chênh lệch rất xa. Bất quá Dịch Thu biết, nếu như mình tu vi đạt đến Tam Tinh Đế Hoàng, đồng thời luyện thành Vô Song Kiếm Phổ nửa phần trên nói, tiến nhập kiếm các hẳn là dư giả. Dịch Thu sư đệ, hôm nay chúng ta giết chết ám ảnh ma quân, cũng nên trở về đi. Lâm Hiên nghĩ tới trăm vạn tích phân khen thưởng, liền hận không thể lập tức bay trở về, sau đó thật tốt chào phúng một cái trước những thứ kia đối với bọn họ châm chọc khiêu khích ra hỏa. Dịch Thu lại lắc lắc đầu nói, vẫn không thể rời khỏi. Lâm Hiên không khỏi ngẩn người một chút nói, không thể rời khỏi, đây là vì sao? Dịch Thu cười lạnh nói, bởi vì chúng ta còn có mấy cái so ám ảnh ma quân khó đối phó hơn đối thủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Lâm Hiên tức khắc thất kinh, so ám ảnh ma quân khó đối phó hơn đối thủ, chẳng lẽ là ngũ tinh ma quân hay sao? Thế nhưng ám ảnh xâm lâm, làm sao có thể có so ám ảnh ma quân lại thêm người lợi hại, Dịch Thu không đang nói đùa đi. Đang ở Lâm Hiên nửa ngờ nửa tin thời điểm, Dịch Thu nhưng vẫn đi tới một bên, sau đó ngồi trên chiếu, từ trong lòng ngực lấy ra mấy viên thuốc đưa trong miệng luyện hóa. Này mấy viên thuốc tên là Vạn Linh Đan, chính là cực phẩm thánh đan, là Dịch Thu cố ý dùng tích phân đổi lấy, có thể thần tốc phục hồi như cũ tiêu hao thánh lực, hết sức tốt dùng, đương nhiên giá cũng khá là xa xỉ, bình thường nội viện đệ tử căn bản không nỡ dùng. Chương 2181, Huyết Ảnh Lâu. Dịch Thu đem Vạn Linh Đan nuốt vào trong miệng sau, liền bắt đầu luyện hóa. Không đến nửa canh giờ thời gian, Dịch Thu trong cơ thể thánh lực liền lại lần nữa rồi dào lên. Hít sâu một hơi, Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, sau đó ánh mắt sắc bén hướng về một cái hướng khác nhìn lại, cười lạnh nói, đi thôi, chúng ta đi thật tốt gặp gỡ mấy vị kia. Nói xong, Dịch Thu liền dẫn không hiểu ra sao Lâm Hiên, hướng về ám ảnh xâm lâm mố cái mục tiêu, thần tốc lao đi. Ám ảnh xâm lâm bên ngoài, mấy cái hắc y hệ nhân đứng ở giữa không trung, từng cái trên mặt đều đeo mặt nạ, che kín dung mạo. Ta nói lao đại, tại sao lâu như vậy đều không còn tiếng động, kia ra hỏa, không phải là bị ám ảnh ma quân giết đi. Trong một cái hắc y hệ nhân, có chút không nhịn được nói ra. Yên tâm, tên tiểu tử kia không có dễ dàng như vậy chết. Dẫn đầu hắc y hệ nhân, ánh mắt lập lòe xuống, nói, nếu là ta đoán không lầm nói, ám ảnh ma quân hẳn không phải là người này đối thủ. Nghe nói như thế, mấy cái hắc y hệ nhân đều là lộ ra không quá tin tưởng biểu tình. Phải biết rằng ám ảnh ma quân thế nhưng tứ tinh ma quân ở giữa cường giả cấp cao nhất, làm sao có thể không phải Dịch Thu đối thủ. Dẫn đầu hắc y hệ nhân nhưng không có trốn giải thích, mà là con mắt chăm chú nhìn phía dưới xâm lâm, ngay trong ánh mắt hơi lộ ra có một ít ngưng trệ. Đột nhiên, hắc y hệ nhân vội vàng nói, nhanh tránh được. Lời còn chưa dứt, liền nghe bá một ánh kiếm, theo trong rừng đâm ra, trực tiếp hướng về trong một cái hắc y hệ nhân đâm tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ nghe xì xì một tiếng, hắc y hệ nhân còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, ngực dĩ nhiên bị kiếm mang kia xuyên thủng, lộ ra một cái to bằng miệng chén lỗ máu. A! Hắc y hệ nhân một tiếng hét thảm sau, từ không trung ngã vào trong rừng, không rõ sống chết. Dẫn đầu hắc y hệ nhân quát to một tiếng, lớn mật tiểu tặc, dám xuất thủ đánh lén, quả thực đáng ghét. Nói xong, rút bảo kiếm ra, chợt xuống phía dưới bổ một cái. Một đạo hàn quang rơi xuống, thoáng chốc liền đem dưới chân xâm lâm chém nghiền. Chợt lộ ra một béo một gầy lưỡng đạo thân ảnh. Hai người này, không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt nhìn dẫn đầu hắc y rìa nhân, thanh âm cũng không khỏi run rẩy. Dịch Thu, nơi này làm sao sẽ huyết ảnh lâu kìm mặt sát thủ? Huyết ảnh lâu? Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, đối với danh tự này có một ít xa lạ. Lâm Hiên chứng kiến Dịch Thu mặt mờ mịt biểu tình, vì vậy cho Dịch Thu kiên trì giải thích. Nguyên lai này huyết ảnh lâu chính là trung nguyên giới cường đại nhất tổ chức sát thủ. Xúc tích thâm hậu, thực lực thâm bất khả chắc. Thậm chí ngay cả kiếm đạo thánh viện đều có thể chỗ thua kém nhiều. Mà huyết ảnh lâu sát thủ lại phân làm thiết diện, đồng mặt, ngân diện, kim mặt, quỷ diện, tu la, diêm vương bảy cái cấp bậc sát thủ. Mà phàm là trở thành kim mặt sát thủ, không chỉ cần phải có tứ tinh đế hoàng tu vi, càng cần nữa hoàn thành bao nhiêu cái ám sát nhiệm vụ mới có thể. Vì vậy có thể nói, từng cái huyết ảnh lâu kim mặt sát thủ đều có cực kỳ đáng sợ thực lực. Mà trước mắt quang kim mặt sát thủ thì có 3 cái nhiều, chớ đừng nói chi là còn có 6 ngân diện, như vậy trận thế có lẽ đối phó một cái ngũ tinh đế hoàng đều dư giả. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, chợt nhớ tới những năm trước đây có một ám ảnh trang từng tới huyết sắc tất sát lệnh muốn giết hắn, sau cùng phái tới sát thủ bị hắn phản sát sau cũng không, hôm nay nhưng lại nhiều hơn tới một cái huyết ảnh lâu, không biết này hai là quan hệ như thế nào. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn dẫn đầu mang theo mặt nạ màu vàng kim nam tử nói, các ngươi là tới giết ta? Kim mặt sát thủ nói, hừ, ngươi đã biết, liền ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, bản thống lĩnh có lẽ sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Dịch Thu cười ha ha, ta nếu là không đây, vậy bây giờ liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy cái khác kim mặt sát thủ đột nhiên xuất thủ, sắc bén kiếm quang trực tiếp hướng về Dịch Thu đâm tới. Thấy vậy một màn, dẫn đầu kim mặt sát thủ nhíu mày, tựa hồ có chút lo lắng, bất quá hắn cũng không có đi ngăn trở, bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái này nhị tinh đế hoàng đến có bản lĩnh gì, đáng giá Huyết Ảnh Lâu phái ra ba cái kim mặt sát thủ. Ỷ Thiên kiếm thuật, xem ra các ngươi không chỉ có là Huyết Ảnh Lâu sát thủ, vẫn là Kiếm Đạo Thánh Viện người. Dịch Thu đã sớm đoán được những người này có thể là đến từ Kiếm Đạo Thánh Viện cao thủ, bởi vì trừ Kiếm Đạo Thánh Viện người, không có khả năng có người biết bọn họ hành tung. Hôm nay chứng kiến vàng này mặt sát thủ thi triển là Kiếm Đạo Thánh Viện Ỷ Thiên kiếm thuật, dĩ nhiên là càng thêm xác định cái ý niệm này. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, cước bộ thần tốc lui về phía sau, thân hình lóe ra trăm trượng, tránh được kim mặt sát thủ một kiếm. Cùng lúc đó, Thiên Tà kiếm đột nhiên quét ngang ra, bắt kiếm chạm. 3. Kiếm ba nhộn nhạo, giống như mênh mông sóng lớn, càn quét ra, chỗ đi qua, núi đá vỡ nhỏ, cây cối bay ngang, khí thế vô cùng kinh người. Kim mặt sát thủ thầm kêu một tiếng không được, vội vàng đem kiếm đưa ngang một cái, ngưng tụ ra một đạo kim sắc tấm thuẫn, ngăn ở trước người. Ầm ầm. Nhất thanh âm hưởng, kim mặt sát thủ bị trực tiếp bị kiếm ba đánh bay ra ngoài, liên tiếp bay ra vài dặm xa, mới đứng lại thân hình, đem kiếm kia sóng lực lượng tháo xuống. Mọi người thấy thế, đều là thất kinh. Cái này Dịch Thu chỉ là một cái nhị tinh đế hoàng, lại có thể một cái đẩy lui có tứ tinh đế hoàng tu vi kim mặt sát thủ, người này thực lực cũng quá mạnh cường hãn một ít. Dẫn đầu kim mặt sát thủ càng là trong mắt lóe lên vẻ giật mình, đạo, thật là lợi hại kiếm pháp, người này tuy là tu vi không cao, thế nhưng kiếm đạo tạo nghệ, sợ là cũng không kém ta. Nghe nói như thế, hắn Hắc Y Liễu Nhân không khỏi giật mình không thôi. Cần biết này dẫn đầu kim mặt sát thủ, danh hiệu Đồ Thiên. Thực lực tại kim mặt sát thủ ở giữa cũng là số 1, còn có lời đồn người này là kiếm các cao thủ, kiếm pháp kinh ngạc, thực lực thâm bất khả trắc, mà hắn vậy mà nói Dịch Thu kiếm đạo tạo nghệ, có thể cùng bản thân ngang nhau. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu thực lực bực nào mạnh mẽ. Khó trách người này có khả năng đánh bại Lý Phong Long, xem ra xác định có chút thực lực, đã như vậy, không bằng chúng ta vừa động thủ một cái, đem chém giết, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Cái khác kim mặt sát thủ nói. Đồ Thiên lắc lắc đầu nói, không nóng nảy, trước hết để cho lão tam đối phó hắn, tiểu tử này tuy là kiếm pháp rất cao minh, nhưng dù sao chỉ là một nhị tinh đế hoàng, còn chưa phải là lão tam đối thủ. Sự thực cũng đúng là như hắn chỗ liệu, kim mặt sát thủ tuy là nhất thời khinh địch, bị Dịch Thu đánh lui, thế nhưng rất nhanh thì lại lần nữa vọt tới, cùng Dịch Thu chiến tại một chỗ. Mặc dù tại kiếm pháp trên, kim mặt sát thủ không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thế nhưng dù sao tu vi còn cao hơn Dịch Thu ra nhiều, vì vậy dần dần trưởng khống cục diện, đã đem Dịch Thu triệt để áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Kim mặt sát thủ không khỏi đắc ý cười lạnh, Dịch Thu, thoạt nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này, cái gì vạn năm khó gặp thiên chi tiêu tử, cái gì kiếm thuật kỳ tài, ta xem đều là chó má, ngươi còn chưa phải là muốn thua ở ta dưới kiếm. Chương 2182, địa vị ngang nhau. Ha ha, phải không? Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có tháo ra đạo thứ hai phong ấn, bởi vì hắn xem chính là muốn nhìn một chút thực lực của chính mình cùng kiếm các cấp bậc đệ tử, chênh lệch bao nhiêu. Hôm nay xem ra, lấy hắn hiện tại tu vi, xác định phải so chân chính kiếm các đệ tử, yếu rất nhiều. Muốn có khả năng đạt đến kiếm các cao thủ cấp bậc, ít nhất, cũng muốn tam tinh đế hoàng mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hít sâu một hơi, không giữ lại thực lực nữa, đem đạo thứ hai phong ấn sát na tháo ra. Bạch. Dịch Thu trong cơ thể tu vi, chỉ một thoáng tăng vọt, tu vi trực tiếp đạt đến tam tinh đế hoàng cảnh giới. Cái gì? Thấy tình cảnh này, toàn bộ Huyết Ảnh Lâu sát thủ, đều không khỏi ngẩn ngơ. Dường như không nghĩ tới Dịch Thu còn có như vậy thủ đoạn. Vậy cùng Dịch Thu giao thủ kim diện sát thủ, cũng là cả kinh, bất quá hắn rất nhanh thì hừ lạnh nói, coi như ngươi tu vi để thăng tới tam tinh đế hoàng lại có thể thế nào, ngươi y lì nguyên so với ta tu vi thấp, ngươi y lì nguyên không phải đối thủ của ta. Là không là đối thủ, các hạ lập tức biết, vô song kiếm chạm. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Tà kiếm dĩ nhiên bổ xuống. Một đạo sắc bén kiếm quang, trước mặt hướng về kia kim diện sát thủ chém tới. Thật mạnh kiếm. Kim diện sát thủ thần sắc biến sắc, vội vàng đem kiếm đưa ngang một cái, ngưng tụ ra một đạo kiếm thuẫn, đem Dịch Thu kiếm quang cản được. Ầm ầm, kiếm quang nổ tung, chấn động đến mức kiếm kia thuẫn kịch liệt đung đưa. Nhưng mà kiếm kia thuẫn, nhưng không có tổn hại. Kim diện sát thủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi kiếm pháp xác định rất mạnh, bất quá đáng tiếc, ngươi ngay cả ta kiếm thuẫn đều không mở, sở dĩ coi như ngươi đùa giỡn hoa chiêu gì, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Thật sao? Vậy các hạ đón thêm ta một kiếm như thế nào đây? Dịch Thu khoẹt miệng xé ra, lộ ra một cười nhạt. Thiên Tà kiếm lại lần nữa chém ra. Chợt liền nghe là tả tiếng đả tọa. Một cái nháy mắt, Dịch Thu liền chém ra 77-49 anh kiếm. Một cái kiếm long gầm thét ra. Đồ Thiên biến sắc, vội vàng nói, lao tam mau tránh ra, đây là vô song kiếm vũ. Nhưng mà đã chậm. Kiếm kia long tốc độ cực nhanh, như lôi đình mở dạng, đánh vào kiếm thuẫn trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm kia thuẫn sát na bể ra, sau đó kiếm long thế như trẻ che đánh tan kiếm thuẫn, trực tiếp đánh vào kim diện sát thủ trên thân, đem kim diện sát thủ thân thể thả vào giữa không trung. Sau đó trọng trọng té xuống đất. Mọi người nhìn lại đi chỗ đó kim diện sát thủ nằm trên mặt đất, máu me khắp người, trên mặt cụ cũng đã vỡ vụn, lộ ra một cái tái nhợt khuôn mặt, thoạt nhìn người này có thể có 30-40 tuổi bộ dáng, niên kỷ sợ là đã không nhỏ. Dĩ nhiên là hắn. Một bên Lâm Hiên giật mình nói. Dịch Thu cau mày một cái đạo, ngươi biết. Lâm Hiên nói, đương nhiên, hắn chính là chúng ta Vô Song Kiếm Viện một vị trưởng lão, tên cứ gọi Lý Khuê. Hừ, không nghĩ tới, liền Vô Song Kiếm Viện trưởng lão, đều giống Huyết Ảnh Lâu tay sai, xem ra này Huyết Ảnh Lâu thật đúng là thật lợi hại. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại lần nữa hướng về kia dẫn đầu kim diện sát thủ nói, còn có vị kia muốn đi theo xuống so một chút. Huyết Ảnh Lâu mọi người, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Ai có thể nghĩ tới, đường đường kim diện sát thủ, tứ tinh đế hoàng, thậm chí ngay cả Dịch Thu ba chiêu cũng không có ngăn cản tới. Cái này Dịch Thu, cũng quá đáng sợ chút. Lúc này, bọn họ mới hiểu được, vì sao lần này Đồ Thiên mang đến nhiều cường giả như vậy. Đồ Thiên cũng là xem trong lòng cả kinh, cần biết lấy thực lực của hắn, tuy là cũng có thể đánh bại Lý Khuê, nhưng là lại không có khả năng nhanh như vậy, có thể thấy được người này thực lực, tuyệt đối không kém hắn, nếu là đơn đả độc đấu nói, mình cũng chưa chắc là đối thủ. Vì vậy lúc này, vây công Dịch Thu, mới là chân chính cử chỉ sáng suốt. Đồ Thiên thân là kim diện sát thủ, giấu ở kiếm các bên trong, nhiều năm như vậy không có bị phát giác, dựa vào không chỉ có là hơn người thực lực, càng là vượt qua người thường lý trí, sở dĩ lúc này, hắn cũng sẽ không bị Dịch Thu nói làm tức giận, tuyển chọn cùng Dịch Thu một mình đấu. Ha ha, Dịch Thu, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá đáng tiếc là, hôm nay ngươi Y Hiển Nguyên chắc chắn phải chết, mọi người nghe lệnh, giết chết Dịch Thu. Đồ Thiên tiếng nói rơi xuống, mười mấy bóng người liền chạy trốn ra ngoài, theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, muốn dựa vào nhân số đánh bại ta sao? Đáng tiếc ngươi phải thất vọng, Dịch Mộ cũng là có giúp đỡ. Xích Viêm, ra đi. Giống giống. Kèm theo đinh thai nhức góc long ngầm, Xích Viêm lập tức xuất hiện sau lưng Dịch Thu, thân hình khổng lồ, giống như một cái núi lớn vậy đem Dịch Thu bảo vệ. Cùng lúc đó, long thủ thật cao vung lên, một đạo thô to không gì sánh được long diễm hỏa trụ, phá không mà ra, sau đó theo long thủ đồng đưa, long diễm hỏa trụ lập tức ở không trung vẽ ra một đạo hình quạt. Không tốt là dị chủng ma long, mau tránh ra nó long diễm. Đồ Thiên ra lệnh một tiếng, liền vội vàng dẫn người né tránh, nhưng mà mấy cái phản ứng hơi chậm người, bị kia kim sắc long diễm quét trúng, trong nháy mắt thì trở thành hỏa nhân, hét thảm lên. Trong khoảnh khắc, liền có 3-4 cái Huyết Ảnh Lâu sát thủ bị đốt chết tươi. Đồ Thiên khí sắc u ám nhìn Dịch Thu nói, ngươi lại có thể khống chế một đầu dị chủng ma long, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Dịch Thu cười nhạt, đáng tiếc ngươi bây giờ biết đã có chút muộn, hôm nay các ngươi đem tính mệnh tất cả đều ở tại chỗ này đi. Ha ha, rõ là buồn cười, ngươi cho là dựa vào một đầu dị chủng ma long thì có khả năng giết chết chúng ta sao? Đồ Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, ta tới đối phó con xúc sinh này, các ngươi liên thủ công kích Dịch Thu, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn bao lớn bản lĩnh. Tiếng nói rơi xuống, Đồ Thiên bấm kiếm quyết, trường kiếm sát na ra khỏi vỏ, hóa thành một ánh kiếm, lượn vòng ra, hướng về phía dưới Xích Viêm gào thét chém tới. Kiếm chưa đến, một cổ vô cùng âm lãnh hàn khí cũng là đập vào mặt. Lập tức liền thấy vô số đạo hàn băng kiếm khí, theo lượn vòng ra trên thân kiếm tuôn ra, giống như hóa thành một đạo đáng sợ hàn khí phong bạo, hướng về kia Xích Viêm đánh tới. Xích Viêm chú ý, đây là hàn băng gió bảo kiếm quyết, hết sức lợi hại. Xích Viêm cũng là dùng mũi phát ra xem thường hừ một cái, sau đó trong miệng lại lần nữa phun ra một đạo kim sắc long diễm, hướng về kia hàn khí phong bạo nên đón. Ùng ùng. Hàn khí phong bạo cùng kim sắc long diễm giữa không trung gặp nhau, như là lưỡng đạo hồng thủy, đụng vào nhau, dâng lên từng đạo kinh người khí lãng, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Lần đầu tiên giao thủ, song phương đúng là bất phân cao thấp. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu bên trong giật mình không nhỏ. Hắn biết Xích Viêm mặc dù chỉ là tam giai đế vẫn ma long, nhưng là bởi vì hắn là dị chủng ma long, sở dĩ thực lực đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số tứ tinh đế hoàng, mà trước mắt cái này kim diện sát thủ, vậy mà có thể cùng Xích Viêm long địa vị ngang nhau, như vậy có thể thấy được, kia gia hỏa thực lực xác định không phải chuyện đùa. Xem ra người này mặc dù là tứ tinh đế hoàng, chắc cũng là trong người nổi bật. Đang ở Dịch Thu nghĩ vớ vẩn thời gian, Đồ Thiên đã cùng Xích Viêm giao thủ mười mấy hiệp. Hai người thực lực tương đương, vì vậy chiến đấu kịch liệt chốc lát, cũng khó phân thắng bại. Chương 2183, rùa đen rút đầu. Lúc này, Đồ Thiên hướng về phía hắn Huyết Ảnh Lâu sát thủ nói, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không đi giết tên tiểu tử kia. Nghe thấy lời ấy, hắn Huyết Ảnh Lâu sát thủ đều hồi tỉnh lại, đều hét lớn một tiếng, sau đó đồng loạt hướng về Dịch Thu nhào tới. Bất quá còn không chờ bọn hắn vọt tới Dịch Thu trước mặt, liền bị Xích Viêm Long Diễm bước lui ra. Tại Xích Viêm dưới sự bảo vệ, đừng nói giết chết Dịch Thu, ngay cả tới gần Dịch Thu trăm trượng bên trong, đều là khó như lên trời sự tình. Đồ Thiên ánh mắt quét về phía cách đó không xa Lâm Hiên nói, trước hết giết cái kia tiểu bản tử. Đồ Thiên biết, muốn giết Dịch Thu, nhất định phải đánh bại Xích Viêm, thế nhưng Xích Viêm Long thực lực thực sự quá cường hãn, coi như bọn hắn mọi người liên thủ, đều chưa chắc có thể ngăn chặn xuất sinh này. Vì vậy Đồ Thiên liền đem mục tiêu đặt ở Lâm Hiên trên thân, chỉ cần bắt được Lâm Hiên, lấy Dịch Thu tính cách, không có khả năng mặc kệ. Vâng. Hắn những Huyết Ảnh Lâu đó sát thủ cũng dường như minh bạch Đồ Thiên tâm tư, từng cái cười gần hướng Lâm Hiên xông tới giết. Lâm Hiên tức khắc sợ đến sắc mặt trắng bệch, má ơi một tiếng, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà lấy thực lực của hắn, làm sao có thể tránh được Huyết Ảnh Lâu sát thủ truy sát. Không đợi chạy ra rất xa, liền bị những huyết ảnh lâu đó sát thủ vây quanh. Mắt thấy Lâm Hiên sẽ chết tại những huyết ảnh lâu đó sát thủ dưới kiếm, một ánh kiếm pha không tới, xì xì một tiếng, theo một cái huyết ảnh lâu sát thủ lưng quán xuyến, đem kích sát. Chúng huyết ảnh lâu sát thủ cả kinh, trong nháy mắt tản ra, sau đó hướng về kia kiếm quang truyền đến mục tiêu nhìn lại. Chỉ thấy Dịch Thu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mọi người phía sau. Cái khác kim diện sát thủ cười nói, tiểu tử thối, ngươi nếu là hảo hảo ở tại xuất sinh kia dưới thân, làm một con rùa đen giúp đầu, có lẽ hôm nay chúng ta không làm gì được ngươi, thế nhưng chỉ cần ngươi dám đi ra, liền mơ tưởng tại sống trở lại. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, không cách nào sống trở lại, chỉ sợ không phải ta, mà là các hạ mới đúng. Tự tìm cái chết. Kim diện sát thủ ánh mắt hiện lên một đạo màu sắc hài hòa, chợt vung tay lên, hướng về phía những huyết ảnh lâu đó sát thủ đạo, đem tiểu tử này vây quanh, đừng vội đưa nàng chạy. Vâng. Huyết ảnh lâu sát thủ lập tức tản ra, giống như một đạo hình quạt, đem Dịch Thu vây quanh. Dịch Thu lại vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, ngay trong ánh mắt đều là vẻ đùa cợt. Tiểu tử, cái này nhìn ngươi còn như thế nào chạy? Cái kia kim diện sát thủ cười lạnh nói. Dịch Thu lắc đầu, nói, nên chạy là các ngươi mới đúng, chỉ tiếc các ngươi hiện tại đã không có cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân hình đột nhiên nhoáng lên, sát na tại chỗ biến mất. Thật nhanh. Mọi người còn không có chờ phản ứng lại, liền nghe một tiếng hét thảm vang lên, trong một cái ngân diện sát thủ nơi ngực bị một thanh sắc bén mũi kiếm quán xuyến, tiên huyết nhuộm kiếm kia nhận chạy xuôi mà xuống, tí tách rơi trên mặt đất. TERUISNCUAT. UI. VN huyết ảnh lâu sát thủ đều là thần sắc kinh biến, đều hướng về kia ngân diện sát thủ phía sau nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu đúng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đứng ở nơi đó, nắm trong tay lấy một thanh kiếm sắc, mà ở hắn phần lưng, lại dài một đôi hắc sắc gác ma vũ dực. Kim diện sát thủ quát chói tai một tiếng, "Dịch Thu, ngươi tự tìm cái chết." Tiếng nói rơi xuống, kim diện sát thủ đã huy kiếm ra, hơn 10 đạo kiếm quang, thủy ngân chạy một dạng hướng về Dịch Thu công qua đây. Dịch Thu biết này kim diện sát thủ thực lực không yếu, muốn trong khoảng thời gian ngắn kích sát người này là rất không có khả năng sự tình, vì vậy Dịch Thu tuyển chọn tránh khai người này, mỗi cái đánh bại, trước hết giết những thứ kia ngân diện sát thủ sau, trở lại chuyên tâm đối phó người này. Vì vậy Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, trực tiếp né tránh kim diện sát thủ công kích, cùng lúc đó xuất hiện ở một cái ngân diện sát thủ sau lưng, thiên tà kiếm lại lần nữa phá không đâm ra. Ngân diện sát thủ tuy là đã có phòng bị, thế nhưng tiếc rằng cùng Dịch Thu thực lực chênh lệch quá lớn, vẫn bị Dịch Thu một kiếm chém xuống đầu. Tàn khốc đầu lăn dưới đất bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Dư ngân diện sát thủ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay cả kim diện sát thủ đều sắc mặt trắng nhợt. Phải biết rằng những thứ này ngân diện sát thủ thực lực, mặc dù không bằng kim diện sát thủ, nhưng là lại cũng là tam tinh đế hoàng cường giả, nhưng mà lại tại trước mặt người này lại hoàn toàn là đợi làm thịt cừu con, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Người này kiếm pháp lợi hại như vậy tới mức như thế. Phốc suy. Đang ở mọi người giật mình thời gian, lại có một cái ngân diện sát thủ chết ở Dịch Thu dưới kiếm. Như vậy, toàn bộ huyết ảnh lâu sát thủ đều triệt để giận dữ, bắt đầu điên cuồng hướng về Dịch Thu công tới. Thế nhưng tại đây âm u không gì sánh được ám ảnh xâm lâm ở giữa. Dịch Thu hư không bộ, có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Huyết ảnh lâu sát thủ tuy là người đông thế mạnh, nhưng căn bản bắt không được Dịch Thu thân ảnh. Hoàn toàn không biết Dịch Thu sau một khắc xảy ra bây giờ ở địa phương nào, như vậy, huyết ảnh lâu mọi người, chẳng những không có bắt lại Dịch Thu, ngược lại mỗi một lát nữa, sẽ chết tại Dịch Thu dưới kiếm một cái, không đến nửa canh giờ thời gian, cũng đã chết không sai biệt lắm. Chứng kiến tình cảnh này Đồ Thiên vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Dịch Thu thân pháp cùng thực lực, quả thực đáng sợ, những thứ này ngân diện sát thủ, ở dưới tay hắn, căn bản không chặn được hai hiệp, mà nộ thiếu là những sát thủ này, chính là hắn tại kiếm đạo thánh viện nhiều năm để giành đến cao thủ tinh huệ, không nghĩ tới trận chiến ngày hôm nay. Vậy mà toàn bộ chết trong tay Dịch Thu. Hôm nay coi như giết Dịch Thu, bọn họ cũng được không bù mất. Mà cái khác kim diện sát thủ cũng là giận không kèm được, lại cầm Dịch Thu căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình thủ hạ từng cái ngã xuống, sau cùng chỉ còn dư lại chính hắn. Đáng ghét ra hỏa, có bản lĩnh không muốn trốn đông trốn tây, theo ta quyết một trận tử chiến. Kim diện sát thủ cực kỳ phẫn nộ, gào thét tiếng, tại ám ảnh xâm lâm ở giữa quanh quần không dứt. Quyết một trận tử chiến. Dịch Thu thân ảnh đứng ở một viên cổ thụ phía trên phóng. Cười lạnh một tiếng, ban nãy ngươi làm sao không theo ta quyết một trận tử chiến, bây giờ thấy thủ hạ mình đều bị ta giết sạch mới nhớ tới theo ta quyết một trận tử chiến có phải hay không có một ít quá muộn. Kim diện sát thủ lạnh giọng nói, tiểu tử, ít tranh đua miệng lưỡi, ta liền hỏi ngươi có dám hay không. Được, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Trước tránh được kim diện sát thủ, là vì tiêu diệt những thứ kia ngân diện sát thủ, hôm nay những thứ kia ngân diện sát thủ đã chết, Dịch Thu đương nhiên không cần nữa né tránh, thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại kim diện sát thủ phía trước, thiên tà kiếm lăng không nhất chỉ. Kiếm phong nhắm ngay kim diện sát thủ nói, ra chiêu đi, để cho ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh như thế nào. Hừ, không biết sống chết, hoành tạo bắt hoang. Kim diện sát thủ chứng kiến Dịch Thu đúng là không ở lộn xộn, không khỏi có một ít yên lặng, chợt cười lạnh một tiếng, gơ múa trong tay dài ba xích kiếm, xuất liên tục hai kiếm. Là tả, đưa ngang một cái nhảy lên lưỡng đạo kiếm quang chém ra, giống như một đạo thập tự kiếm mang, hướng về Dịch Thu đánh tới, chỗ đi qua, hết thảy đều bị cắt thành nghiền, thanh thế kinh người đến cực điểm. Chút tài mọn. Dịch Thu xem thường hừ một cái, thiên tà kiếm rời khỏi tay, như một đạo phi hỏa lưu tinh, đánh trúng thập tự kiếm mang đổ vào chỗ, ầm ầm một tiếng, đem thập tự kiếm mang nổ nát. Chương 2184, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cùng lúc đó, Dịch Thu thân ảnh lay động, đi tới kim diện sát thủ trên đầu, dùng cổ tay, thiên tà kiếm lại lần nữa bay trở về tới bàn tay bên trong, sau đó một đạo trăm trượng kiếm quang, lấy từ xưa đến nay thế, lăng không chém xuống. Lại nói tiếp phức tạp, trên thực tế đây hết thảy hoàn toàn là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Bình thường người phỏng chừng còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền phải bị kiếm mang này chém thành hai đoạn. Bất quá người này dù sao cũng là huyết ảnh lâu kim diện sát thủ, thân kinh bách chiến, vì vậy tuy là cũng giật mình không nhỏ, nhưng là lại y liền nguyên gặp nguy không loạn, giơ tay lên một kiếm, ở trên đầu ngưng tụ thành một đạo hình vuông kiếm thuẫn. Ầm ầm. Vô song kiếm chạm bổ vào kiếm kia thuẫn trên, tức khắc phát ra một tiếng kinh thiên động địa to lớn, sau đó vô song kiếm chạm ầm ầm vỡ vụn, cùng bạo kiếm khí tuôn ra, tính toán đem kiếm kia thuẫn cũng phá vỡ. Nhưng mà kim diện sát thủ lại cười lạnh một tiếng, kiếm thuẫn chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại càng thêm lao cố. Sau một lát, kiếm khí biến mất. Kim diện sát thủ y hiện nguyên bình yên vô sự đứng tại chỗ. Bất quá kim diện sát thủ không đợi thở phào thời điểm, liền nghe trên đầu chuyển đến một tiếng quát nhẹ. Vô song kiếm vũ. Chợt liền nghe tiếng xé gió đại tác, sau đó một đạo kiếm long gầm thét ra, hướng về hắn lại lần nữa vọt tới. Không được. Kim diện sát thủ biết này kiếm long lợi hại, không dám khinh thường, vội vàng đem kiếm thuẫn thu hồi, chợt hét lớn một tiếng, kiếm quang huy vũ. Vô song đạo hỏa diễm kiếm khí tuôn ra, sau đó ngưng tụ thành một đạo hỏa cầu khổng lồ, huyền như là mặt trời chói chang, phóng lên cao, nên hướng kiếm long. Ầm. Lưỡng đạo đáng sợ kiếm thuật thần thông đụng vào nhau, giống như hỏa tinh đụng địa cầu, ánh lửa vang khắp nơi, kiếm khí bay ngang, sau cùng chỉ nghe răng rắc một tiếng, lưỡng đại thần thông đúng là đồng thời bị vỡ ra, cuồng bạo năng lượng, giống như phát cuồng dã thú, cuồn cuộn xung quanh, phương viên mấy trong vòng 10 dặm hết thảy sự vật, đều là hóa thành phấn vụn. Dịch Thu cùng kim diện sát thủ cũng bị lực lượng này đánh bay ra ngoài, đều rời khỏi rất xa, mới đứng vững thân hình. Hai người khí sắc đều là vô cùng nhợt nhạt, thoạt nhìn cũng không tốt qua. Bất qua dưới so sánh, kim diện sát thủ nhưng phải càng tốt hơn một chút, chỉ lui không đến 10 dặm, liền ổn định thân hình. Kim diện sát thủ xa xa xem Dịch Thu một cái, cười lạnh nói, Dịch Thu, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này, hôm nay liền ngươi mạnh nhất kiếm pháp đều đã bị ta ngăn cản đến, ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Dịch Thu lau khỏe miệng huyết dịch, cười nhạt một cái nói, mạnh nhất kiếm pháp, không có nghĩa là thủ đoạn mạnh nhất. Tuy là ta kiếm pháp giết không chết ngươi, thế nhưng ngươi đừng quên, ta còn có khác thủ đoạn. Khác thủ đoạn? Để đọc chuyện. Kim diện sát thủ ngẩn người một chút, dễ nhận thấy không biết Dịch Thu nói là cái gì, gia hỏa này không phải kiếm đạo thánh viện đệ tử sao, không phải lấy kiếm đạo lấy xương sao. Làm sao sẽ có hắn lợi hại hơn thủ đoạn? Đang ở kim diện sát thủ ngây người thời gian. Dịch Thu hít sâu một hơi, đem thiên tà kiếm thu hồi, sau đó hai cái tay nặn ra một đạo pháp tấn đến, trong miệng ngâm sướng ra một đạo cổ xưa khẩu quyết đến, kèm theo khẩu quyết kia. Vô số đạo quang mang theo trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó quán trú tại hắn trên đầu, tạo thành một cái chừng trăm trượng rất lớn tiểu phương trời hỏa kích. Chiến kích địa phương vừa xuất hiện, một cổ đáng sợ túc sát ý, trong nháy mắt bao phủ cả sâm lâm, phảng phất tại này chiến kích phía dưới, hết thể tận khả năng nghiền. Đây là cái gì? Kim diện sát thủ khuôn mặt ngẩn ngơ, tựa hồ bị chiến kích đáng sợ uy áp chấn nhiếp một dạng, dĩ nhiên là đứng ngẩn người tại chỗ. Thấy vậy một màn, Đồ Thiên quát chói tai một tiếng, ngu xuẩn, còn không tránh ra, cái này thần thông, ngươi không chặn được. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khi kim diện sát thủ khi phản ứng lại sau, thần vũ chiến thiên kích đã ầm ầm hạ xuống, mang theo từ xưa đến nay uy thế, hướng về kia kim diện sát thủ vô tới. Thật lấy kim diện sát thủ tốc độ, lúc đầu có thể né tránh đạo này công kích. Bất quá hắn trong đầu không có coi Dịch Thu, vì vậy ngay từ đầu thời điểm, cũng không có né tránh, chỉ coi Dịch Thu là phô trương thanh thế, song khi trận chiến này kích lạc xuống thời điểm, đáng sợ kia uy thế, mới để cho hắn trong nháy mắt hiểu được, một kích này uy lực đáng sợ đến mức nào. Kim diện sát thủ biến sắc, vội vàng lại lần nữa thi triển ra ban nãy kiếm pháp, một đạo liệt nhật lao ra, nên hướng chiến kích. Nhưng mà chỉ nghe răng rắc một tiếng, liệt nhật chỉ là cùng chiến kích vừa mới đụng chạm, liền bị lợi hại không gì sánh được chiến kích bổ ra. Sau đó chiến kích thế như trẻ che hướng về kim diện sát thủ bổ tới. Không được! Kim diện sát thủ tuyệt vọng hét lớn một tiếng, liền bị thần vũ chiến thiên kích trực tiếp một phân thành hai, trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Chết! Thấy cảnh này, Đồ Thiên khí sắc đã tái nhợt không gì sánh được. Lần này huyết ảnh lâu có thể nói tổn thất nặng nề. Hắn nhiều năm như vậy tại kiếm đạo thánh viện khổ tâm tổ chức cùng tâm huyết, vậy mà toàn bộ hủy ở một cái nhị tinh đế hoàng trong tay. Có thể nghĩ, nội tâm hắn tức giận bực nào. Nhưng mà càng làm cho hắn căm tức là, trước mắt cái này tam giai xích viêm long, làm cho hắn căn bản không dành phân thân, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình thủ hạ, từng cái thảm chết ở trước mặt hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được như vậy vô lực. Bạch. Dịch Thu thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại xích viêm long trên đầu. ánh mắt lợi hại như kiếm vậy nhìn về phía Đồ Thiên, đạo: "Đồ Thiên, kế tiếp ngươi nên." Đồ Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, Thần Vũ Chiến Thiên kích đáng sợ, còn rõ mồn một trước mắt, hắn tự nhận coi như là hắn, cũng chưa chắc có thể ngăn trở một kích kia, lại thêm này chiến lực không kém gì hắn Tam giai Xích Viêm Long, nếu là đánh tiếp nói, coi như hắn thắng, cũng khẳng định bị thương nặng, được không bù mất. Vì vậy Đồ Thiên ánh mắt lập lòe xuống sau, liền có quyết đoán, hung hăng trừng Dịch Thu một cái, đạo: "Dịch Thu, hôm nay coi như ngươi lợi hại, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, chúng ta Huyết Ảnh lâu muốn giết người, không có một có thể còn sống sót, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong, Đồ Thiên thân ảnh nhoáng lên, hóa thành một đạo đột quang, hướng về nơi xa lao đi. Dịch Thu cũng không có đưa tay cản lại hắn, thả hắn rời khỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Liên tục kích sát hai tứ tinh đế hoàng, mười mấy tam tinh đế hoàng, Dịch Thu trong cơ thể thánh lực dĩ nhiên không có bao nhiêu, sở dĩ không cần phải nói giết người này, có thể đem hắn dọa lui, liền dĩ nhiên không sai. Chứng kiến Đồ Thiên chạy trốn sau, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, khoanh chân ngồi ở Xích Viêm Long Long trên lưng, nuốt vào mấy quả vạn linh đan, bắt đầu cấp tốc khôi phục lên nguyên khí. Về phần Lâm Hiên lại nhìn đầy đất thi thể, tại chỗ phát giang đốc, nội tâm càng là vô cùng rung động. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà lấy sức một mình, giết chết nhiều như vậy Huyết Ảnh lâu sát thủ. Phải biết rằng đây chính là mười mấy ngân diện sát thủ cùng hai kim diện sát thủ. Càng đem Đồ Thiên dọa lui, phòng trừng coi như là ngũ tinh đế hoàng, cũng rất khó làm đến bước này. Này Dịch Thu nhất định chính là cái quái vật. Xem ra hắn lần này nhận cái này lão đại, đúng là không sai, cùng lão đại này hỗn, sau này còn có thể không có triển vọng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ở trong lòng càng thêm nhận định ý nghĩ của mình, sau này tiểu lấy Dịch Thu như thiên lôi sai đầu đánh đó, cho Dịch Thu làm tiểu đệ. Chương 2185, lại về nội vụ phủ. Dịch Thu lúc này đương nhiên không biết Lâm Hiên tâm tư, mà là chuyên tâm khôi phục tu vi. Không đến nửa canh giờ, Dịch Thu lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đứng dậy, Dịch Thu không có gấp rời khỏi, mà là đi tới những sát thủ kia trước mặt, đem những sát thủ kia mặt nạ nhất nhất để lộ ra những sát thủ kia hình dáng. Chứng kiến những sát thủ này hình dáng sau, Dịch Thu lại không có quá nhiều ngoài ý muốn, đúng là không ra hắn chỗ liệu, những người này đều là tới từ Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử, trong còn có một chút từng theo hắn đã giao thủ, chính là Phong Vân bảng top 100 cao thủ, mà hai tứ tinh đế hoàng đều là bên trong viện trưởng lao cấp nhân vật. Xem ra này Huyết Ảnh lâu tại Kiếm Đạo Thánh Viện xuống không ít vốn gốc a, vậy mà lôi kéo nhiều như vậy sát thủ, liền trưởng lão đều bị bọn họ lung lạc, nếu như Huyết Ảnh lâu muốn đối phó Kiếm Đạo Thánh Viện, Kiếm Đạo Thánh Viện tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Dịch Thu cũng không biết, Huyết Ảnh lâu xác định tại Kiếm Đạo Thánh Viện xuống không ít thời gian, thậm chí không tiếc bỏ ra nhiều tiền, lôi kéo mấy cái bên trong viện trưởng lão, Ám Ảnh Trang chính là như vậy tới, mà Đồ Thiên chính là Ám Ảnh Trang trang chủ, thần bí khó lường, không người nào biết hắn cặn kẽ. Chỉ tiếc trận chiến ngày hôm nay, Ám Ảnh Trang tinh anh ra hết, không chỉ không có giết chết Dịch Thu, ngược lại thì chỉ chạy trở về một cái Đồ Thiên, Huyết Ảnh lâu mấy năm nay tâm huyết hoàn toàn là phó mặc, coi như Đồ Thiên trở lại cũng khó trốn Huyết Ảnh lâu trừng phạt. Cái kia Đồ Thiên có khả năng sử dụng kiếm các kiếm pháp, nói vậy thân phận không thấp, có lẽ có khả năng nhờ vào đó tra ra thân phận của hắn tới. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, vung tay lên liền đem Xích Viêm Long Thu, sau đó hướng về phía Lâm Hiên đạo: "Lâm huynh, chúng ta đi thôi." Nhưng mà Dịch Thu vừa muốn động thân, liền nghe phù phù một tiếng, chỉ thấy Lâm Hiên quỳ trên mặt đất, kích động không thôi nói: "Dịch Thu lão đại, sau này ta Lâm Hiên tiểu là ngươi tiểu đệ, nguyện ý lấy Dịch Thu lão đại như thiên lôi sai đầu đánh đó, Dịch Thu lão đại để cho ta đi đông ta tuyệt không hướng tây." Dịch Thu cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Lâm huynh, ta dĩ nhiên nói qua, ta cũng không thu tiểu đệ, ngươi ta tiểu lấy sư gọi nhau huynh đệ là được." Lâm Hiên nghe vậy, không khỏi vẻ mặt mất mát nói: "Dịch Thu lão đại tất nhiên cảm thấy Lâm Hiên ngu, tu vi thấp, sở dĩ không muốn thu ta." Dịch Thu thấy thế, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ngươi đã nghĩ như vậy làm ta tiểu đệ, vậy ngươi tùy ngươi tâm ý, bất quá ta lại có mấy cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Lâm Hiên nghe được Dịch Thu đáp ứng, không khỏi trong lòng vui vẻ, chân mày cau lại nói: "Đừng nói mấy cái điều kiện, chính là 10 cái điều kiện, ta đều đáp ứng." "Được, này điều kiện thứ nhất tiểu là ngươi còn ít lời hơn hỏi ít hơn, không có ngươi hỏi sự tình, liền không nên hỏi nhiều, có một số việc, biết nhiều, ngược lại gây bất lợi cho ngươi." Lâm Hiên làm một lắm lời, vì vậy Dịch Thu điều kiện thứ nhất chính là làm cho hắn quản hảo chính mình miệng, cứ như vậy, hắn mới có dũng khí thu Lâm Hiên làm tiểu đệ, bằng không nói, không phải dùng mấy ngày, gia hỏa này liền phải đem hắn trên thân bí mật toàn bộ rũ ra ngoài không được. Lâm Hiên trọng trọng gật đầu đạo: "Dịch Thu lão đại yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quản hảo chính mình miệng." Dịch Thu gật đầu: "Này điều kiện thứ hai, chính là mọi chuyện đều có thể nghe ta phân phó, không có ta cho phép, không thể làm sằng làm bậy." Lâm Hiên nói: "Cái này ta cũng có thể làm đến. Về phần thứ ba, tại Kiếm Đạo Thánh Viện bên trong, chỉ cho phép bảo ta Dịch Thu sư đệ, không được kêu ta Dịch Thu lão đại." A Lâm Hiên ngẩn người một chút, sau đó gật gật đầu nói: "Vậy được rồi." Dịch Thu mắt sáng lên, nói: "Được, cứ như vậy ba cái, nếu là ngươi có thể làm được, ta thì thu ngươi làm tiểu đệ của ta, sau này vô luận làm nhiệm vụ gì, ta đều sẽ mang ngươi." Nghe nói như thế, Lâm Hiên thế nhưng vui vẻ hỏng, có Dịch Thu bảo hộ hắn, sau này ai còn dám khi dễ nàng. Được, quét dọn một chút những người này trên thân vật phẩm, chọn một chút đáng tiền thu, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Được. Lâm Hiên đáp một tiếng sau, liền ngoan ngoãn nghe theo. Đừng nói Lâm Hiên tuy là thực lực không mạnh, hơn nữa nhát như chuột, thế nhưng làm việc này, cũng là tay chân lanh lẹ hung ác, không đến một chút thời gian liền đem những sát thủ kia trên thân bảo bối tài liệu đều thu, quang thánh tinh thạch liền cho tới mấy trăm ngàn, Nhạc Lâm Hiên liền khỏe mắt đều nheo lại. Không nghĩ tới lần này, chẳng những đạt được trăm vạn tích phân khen thưởng, còn phát một phen phát tài, chuyến này không ngủ à. Quét tước chiến trường sau, Dịch Thu liền dẫn Lâm Hiên rời khỏi ám ảnh xâm lâm. Ba ngày sau, Dịch Thu cùng Lâm Hiên liền trở lại kiếm đạo thánh viện. Nhưng mà vừa mới Dịch Thu cùng Lâm Hiên vừa mới trở lại thánh viện, liền đưa tới hành động không nhỏ. Nguyên lai Dịch Thu cùng Lâm Hiên đi kích sát ám ảnh ma quân tin tức, từ lâu tại kiếm đạo thánh viện truyền ra, trong con mắt của mọi người, Dịch Thu là không biết tự lượng sức mình, căn bản không khả năng giết chết ám ảnh chiến thần, lần này trở về, tất nhiên là mất công mà về, thậm chí có khả năng bỏ mạng. Càng là có không ít người chờ xem Dịch Thu náo nhiệt. Sở dĩ Dịch Thu cùng Lâm Hiên vừa mới trở về tin tức, thoáng cái đang ở kiếm đạo thánh viện truyền ra, rất nhiều người hướng về nội vụ các chạy đi. Rất là chờ mong lần này kết quả như thế nào. Mà những thứ kia muốn xem Dịch Thu náo nhiệt người, càng là sẽ không bỏ qua cơ hội này, sớm tại nội vụ các đợi chờ đã lâu. Các ngươi nói Dịch Thu tiểu tử này có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Làm sao có thể? Ám ảnh ma quân tại ám ảnh xâm lâm chính là thần nhất dạng tồn tại, đừng nói là hắn, ngay cả kiếm cắt trong thiên tài cũng không làm gì được hắn, Dịch Thu làm sao có thể giết chết ám ảnh ma quân? Ai nói không phải, ta xem tiểu tử này lần này tất nhiên sẽ làm cho hề. Đang ở mọi người nghị luận trong lúc, Dịch Thu cùng Lâm Hiên dĩ nhiên đi tới nội vụ phủ. Dịch Thu mắt nhìn cơ hồ chật ních nội vụ đại sảnh, không khỏi nhíu mày, lập tức cười lạnh một tiếng, bước chậm về phía trước, trên mặt không có nửa điểm biểu tình, mà Lâm Hiên theo thật sát hắn phía sau cái mông. Dịch Thu, nghe nói ngươi đi kích sát ám ảnh ma quân, không biết kết quả như thế nào. Đang ở Dịch Thu vừa muốn bước vào nội vụ đại sảnh thời điểm, Thái Thiên Ca xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Dịch Thu vân đạm phong khinh cười một tiếng, không nghĩ tới Thái sư huynh làm sao quan tâm Dịch Mỗ, thật không dám đầu giếm. Ta xác định đi kích sát ám ảnh ma quân, còn kết quả như thế nào, một hồi gặp mặt sẽ hiểu. Thái Thiên Ca xem thường cười một tiếng, Dịch Thu, không thể không nói, ta rất bội phục ngươi can đảm, liền ám ảnh ma quân cũng dám đi chọc, xem ngươi bộ dáng này, hơn phân nửa là liền ám ảnh ma quân cái bóng cũng không nhìn đi, bằng không nói, ngươi còn có thể như vậy bình yên vô sự trở về sao. Thái Thiên Ca nếu là biết, Dịch Thu chẳng những giết ám ảnh ma quân, càng là giết huyết ảnh lâu hai kim diện sát thủ, 10 cái ngân diện sát thủ nói, phỏng chừng liền lời cũng không dám nói. Dịch Thu vừa muốn mở miệng, liền nghe một bên truyền đến một đạo hiểu điệu thanh âm. Thái sư huynh nói không sai, chỉ bằng một cái nhị tinh đế hoàng cùng một cái phế vật, cũng dám đi giết ám ảnh ma quân, rõ là không biết tự lượng sức mình đạt. Đang khi nói chuyện, một cái đàn bà kiểu mỹ bước hai cái đùi thon dài, trong đám người đi ra, xinh đẹp trên dung nhan, lại đều là vẻ trâm trọng. Chương 2186, ra mồm át lẽ phải. Cô gái này không là người khác, đúng là trước bị Dịch Thu cự tuyệt qua xem Hàn Nhược Vân. Hàn Nhược Vân bởi vì lúc đầu bị Dịch Thu cự tuyệt, vì vậy đối Dịch Thu ghi hận trong lòng, lúc này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này tìm cho mình hồi thể diện. Cơ vừa cười vừa nói, Dịch Thu sư đệ, trước đây ta để cho ngươi ta đội ngũ, chỉ tiếc ngươi không nghe, hết lần này tới lần khác muốn dẫn một cái phế vật, hiện tại ngươi sợ là. Lời con chưa dứt liền nghe ba một tiếng, Hàn Nhược Vân xinh đẹp trên gò má dĩ nhiên nhiều hơn một đạo hỏa hồng trường ấn. Một trường này mặc dù không là rất nặng, nhưng là lại cũng để cho Hàn Nhược Vân trên mặt nóng bỏng một trận khó chịu. Hàn Nhược Vân căm tức nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi vì sao đánh ta? Nếu là đổi thành người khác, Hàn Nhược Vân đã sớm nhào tới. Bất quá Dịch Thu hiện tại thế nhưng phong vân tứ kiệt một trong, thực lực mạnh, liền Thái Thiên Ca cũng không dám trêu chọc, lại càng không nói hắn. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, Lâm Hiên là bằng hữu ta, không phải phế vật, ngươi nữa vũ nhục bằng hữu ta một lần, ta liền quạt ngươi một cái bạc hai, mãi đến ngươi không nói cho đến. Hàn Nhược Vân cả giận nói, ta có nói sai sao, người nào không biết hắn là cái. Lời đến khóe miệng, lại chứng kiến Dịch Thu một đôi sắc bén như kiếm ánh mắt, hướng nàng nhìn lại, tức khắc lại nuốt trở về. Hàn Nhược Vân cắn cắn môi, giận mà không dám nói gì, trong lòng lại yên lặng thề, tiểu tử thối, đừng đắc ý, nhìn một hồi ngươi là như thế nào mất mặt. Dịch Thu lại không để ý đến nàng, mà là ánh mắt đảo qua mọi người, nói, tất cả mọi người nhớ kỹ, từ nay về sau, Lâm Hiên sư huynh là ta Dịch Thu bằng hữu, ai nếu là còn dám khi dễ nàng, cũng đừng trách Dịch Mộ không khách khí. Nói xong, một cổ khí thế lâm nhiên từ trên người Dịch Thu phát ra, làm cho mọi người từng cái câm như hến, đều chân sau, e sợ cho chọc giận cái này sát thần, rơi xuống cùng Hàn Nhược Vân một cái kết quả. Về phần Lâm Hiên dĩ nhiên là hãnh diện, liền lưng đều không khỏi thẳng băng vài phần, lần đầu cảm thụ được bị người ngưỡng mộ tư vị. Loại cảm giác này rõ là thoải mái a. Dịch Thu lúc này mới sải bước đi ra, sau đó trở về trong lúc này sự việc trưởng lão trước mặt, hai tay ôm quyền nói, Vô Song kiếm viện đệ tử Dịch Thu, bái kiến nội vụ trưởng lão. Nội vụ trưởng lão tự nhiên đem ban này hết thể nhìn ở trong mắt, bất động thanh sắc gật đầu, đạo, ngươi nhiệm vụ có thể hoàn thành. Dịch Thu nói, hồi bẩm trưởng lão, ta đã hoàn thành, ám ảnh ma quân đã bị đệ tử diệt trừ. Tiếng nói rơi xuống, không khác đất phẳng vang lên một tiếng sét, tại toàn bộ đại sảnh dâng lên một đạo sóng to gió lớn. Thái Thiên Ca càng là sững sờ, lập tức quát to, Dịch Thu, đừng vội nói bậy, ám ảnh ma quân chính là tứ tinh ma quân, hư không vương tộc, há có thể là ngươi giết chết. Dịch Thu cười ha ha, ngươi tin không tin là ngươi sự tình, ta cần giải thích với ngươi nhiều như vậy sao? Ngươi. Thái Thiên Ca sầm mặt lại, hừ nói, Dịch Thu, nói miệng không bằng chứng, có bản lĩnh liền lấy ra chứng cứ đến, để cho mọi người xem ngươi có phải hay không thật sát thủ ám ảnh ma quân. Thái sư huynh nói không sai, Dịch Thu có bản lĩnh liền lấy ra điểm chứng cứ, bằng không ngươi tiểu là đang nói láo. Lăng Nạo Thiên cũng không mất cơ hội cơ nói ra, mà người khác cũng là một mảnh tiếng phụ họa. Nội vụ trưởng lao nhíu mày nói, Dịch Thu, mọi người nói không sai, ngươi nói ngươi giết ám ảnh ma quân, chứng cứ đâu? Cũng không thể dựa vào ngươi há miệng, thì có khả năng để cho chúng ta tin tưởng ngươi nói đi. Dịch Thu đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy, trong lòng âm thầm cười nhạt hai tiếng, nói, đã như vậy, vậy mời Thái sư huynh trận to ngươi mắt chó xem tỉ mỉ, đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, Dịch Thu theo trong tay áo móc ra một viên ám hắc ánh sáng màu cầu tới. Quang cầu xuất hiện, một đạo đáng sợ hư không chi lực, sát na bao phủ toàn bộ đại sảnh, phảng phất liền trong đại sảnh hư không cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Thật đáng sợ hư không chi lực. Mọi người thấy thế, không khỏi biến sắc. Trong lúc này sự việc trưởng lão càng là thất thanh nói, đây là tứ giai hư không bổn nguyên, ngươi thật sát thủ ám ảnh ma quân hay sao? Không sai, đây chính là ám ảnh ma quân hư không lực lượng bản nguyên, hôm nay hắn nữa trên tay ta, đủ để chứng nhận ta nói chuyện là thật đi. Dịch Thu cười như không cười nhìn về phía Thái Thiên Ca đám người. Thái Thiên Ca đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu càng là trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà thật giết chết ám ảnh ma quân, còn Lăng Ngạo Thiên, Hàn Nhược Vân cũng từng cái ngây ra như phỗng, triệt để há hốc mồm. Một cái nhị tinh đế hoàng giết chết một cái tứ tinh ma quân, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ha ha, Thái sư huynh, ngươi làm sao không lên tiếng, ngươi không phải mới vừa luôn miệng nói ta đang nói láo sao, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là nói xạo. Dịch Thu nhãn quan Thái Thiên Ca, tiếp tục rêu cợt nói. Thái Thiên Ca theo khiếp sợ ở giữa tỉnh lại, đỏ bừng cả khuôn mặt, hừ nói, Dịch Thu, chỉ dựa vào một cái hư không buồn nguyên, căn bản không đủ để chứng nhận ám hắc ma quân chết ở trong tay ngươi, trừ phi chúng ta chứng kiến ám hắc ma quân thi thể. Dịch Thu cười lạnh nói, rõ là một đầu đồng ốc. Thái Thiên Ca giận dữ, ngươi cũng dám mắng ta. Dịch Thu nói, chẳng lẽ ta nói sai sao, hư không buồn nguyên, chỉ có ám hắc giới hư không vương tộc mới có thể luyện thành, mà ở kiếm đạo thánh viện địa bàn bên trong, trừ ám ảnh ma quân, ngươi còn có thể tìm ra người thứ hai đến sao? Ta. Thái Thiên Ca tức khắc không lời chống đỡ. Xác định, ám hắc giới bổn nguyên, chỉ có ám hắc giới ma quân mới có thể luyện thành, mà tứ giai hư không bổn nguyên, càng là chỉ có hư không vương tộc mới có thể có, vì vậy khỏa này hư không bổn nguyên, trừ ám ảnh ma quân bên ngoài, còn có thể là ai? Nội vụ trưởng lão tuy là không thể tin được Dịch Thu thật sát thủ ám ảnh ma quân, nhưng là lại cũng không khỏi không nhận thực tế trước mắt, gật gật đầu nói như vậy, ngươi xác định sát thủ ám ảnh ma quân, vậy theo nhiệm vụ trạng, ngươi đem lấy được 100 vạn tích phân. Ầm. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh đều sôi trào. 100 vạn tích phân. Cái này cần đổi bao nhiêu tài nguyên, có lẽ mãi đến ngũ tinh đế hoàng trước đây, Dịch Thu cũng không cần lại vì tích phân phát sầu đi. Thái Thiên Ca đám người đều là mặt như thiết sắc. Vốn định nhân cơ hội này thật tốt đùa cợt Dịch Thu một cái, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, chẳng những không có trào phúng Dịch Thu, ngược lại lại lần nữa bị Dịch Thu vẽ mặt, hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái họa lớn trong lòng này, đạt được 100 vạn tích phân. Có này 100 vạn tích phân sau, Dịch Thu tốc độ phát triển tất nhiên nhanh hơn. Mà đây là bọn hắn không nhất hy vọng chứng kiến sự tình. Trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Đúng lúc này, Hàn Nhược Vân lại đôi mắt đẹp lóe lên, đứng ra nói, trưởng lão, ta cảm thấy chuyện này kỳ hoặc, lấy Dịch Thu tu vi, làm sao có thể giết chết ám ảnh ma quân, có lẽ cái này tứ tinh hư không buồn nguyên, là Dịch Thu theo khác địa phương được đến cũng còn chưa biết, sau đó cầm lại giả mạo ám ảnh ma quân lực lượng bản nguyên, lừa gạt tưởng tượng.